Ngài giao cho chúng ta tổng cộng là hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, chính là liên quan với y tá Edis tin tức. Tin tức này thật sự xin lỗi, chúng ta chỉ có thể xác định, hắn còn sống, bởi vì vệ tinh đã từng vỗ tới hắn và một nhóm người, đi tới New Jersey, nhưng cụ thể vị trí của hắn cùng hắn đi đã làm gì, thân phận của những người đó, chúng ta cũng không có tra được, chỉ có thể xác định, những người kia hẳn là một ít quân nhân, hoặc là dòng binh đoàn hỏa. Nhìn Tương Hải hỏi tới, bên này phụ trách một cái nhiệm vụ vạ lẹn tì nạ không khỏi hướng về hắn nói rằng, nói đến cái này cũng là của nàng thất trách, nếu như nàng lúc trước chăm chú một ít, có thể thì sẽ không để người kia trốn. Hả, cái này ta rõ ràng, thứ hai nhiệm vụ đây. Nghe được lời của nàng, Tương Hải gật gật đầu, kỳ thực đối với vạ lẹn tì nạ làm, Tương Hải vẫn là thật hài lòng, nàng trước tiên cảnh sát một bước tìm được rồi vị trí của đối phương, sau đó cơ hồ đem đối phương dồn đến tuyệt cảnh, chỉ là lậu rất một cái tiểu ngư mà thôi. Điều này làm cho Tương Hải đối với nàng đánh giá thật ra thì vẫn là rất cao. Dù sao nàng chỉ có chính mình, cũng không như là trước đây như thế, còn có rất nhiều lang chu, độc chu, vong chu cùng nàng tiểu đội cho nàng phục vụ. Tương Hải vẫn là phân rõ ràng, một người cùng một đoàn đội trong lúc đó khác biệt, vì lẽ đó hắn vẫn thật hài lòng. Thứ hai tin tức, chính là liên quan với ngài nói cái kia huy chương vấn đề, cái kia ta cũng đã theo vào, biết đại khái một ít tình huống, cái kia huy chương là lúc trước nước Mỹ bắt đầu một nam cực khảo tra trong nhiệm vụ diện tiết lộ ra ngoài, cái kia nam cực khảo tra nhiệm vụ, nói là vì thăm dò nam cực đại lục, nhưng thực nghe nói, là vì tìm kiếm trước đây nước Đức đệ tam đế quốc, bất quá bọn hắn cũng không có thu hoạch gì, mà cái kia tiết lộ người, cũng bị xử lý, có điều bởi vì người kia. Trước kia là có công nghiệp quân sự, vì lẽ đó hắn cũng chưa chết, nhưng cũng mất đi quân chức, có đồn đại nói, hắn trở về quê nhà, nhưng văn hiến trên ghi lại quê nhà địa điểm. Chỉ là viết California Châu, cụ thể đi làm cái gì, ta liền không rõ lắm. Nhìn trước mặt vã lẹn tì nạ nói. Xong tin tức sau khi, bên này ạ lở xạ dạ cũng nói nổi lên tin tức liên quan tới chính mình. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, có thể bằng vào một huy chương, liền biết nhiều như vậy. Xác thực gạ lì nạ xạ dạ cũng là rất xuất sắc, bất quá bây giờ hắn trời đất xui khiến, biết rồi càng thêm cặn kẽ tin tức. Chuyện thứ nhất tiếp tục theo vào, chuyện thứ hai. Ngươi có thể đem phạm vi thu nhỏ lại một chút, ngươi có thể đi tra một cái tên là bờ rủ sờ David người, ở Los Angeles hoặc là ở San Francisco, hắn nên ở kinh doanh hoặc là trước đây kinh doanh quá một nhà quán bar, ngươi đi tra một chút nhìn hắn có phải là người ta muốn tìm. Nhìn trước mặt ạ lở xạ dạ, Tương Hải nói thật. Nghe được Tương Hải, ạ lở xạ dạ cũng thật lòng gật gật đầu, Tương Hải nói cho nàng biết, nàng cũng không có đi phủ nhận, mà là chuẩn bị đi xem, đương nhiên, nếu như không phải. Nàng cũng biết lặng lẽ cùng Tương Hải nói, nhưng nàng cũng sẽ không ngay trước mặt người khác, đi nghi vấn Tương Hải, cho nên nói những nữ nhân này, thật ra thì vẫn là rất thông minh. Được rồi, các cô nương, chính sự nói xong, chúng ta cũng có thể cùng nhau náo nhiệt một chút. Nhìn á lở xạ dạ đem mình nói nhớ rồi sau khi, hắn liền trực tiếp ôm lấy trước mặt lễ ly, ở tiếng kinh hô của nàng bên trong, miệng rộng trong nháy mắt chạm ở môi của nàng bên trên, cảm thụ được Tương Hải cái kia mãnh liệt khí tức, lễ ly đầu tiên là mông một hồi. Sau đó liền chân chính phản công lên. Đối với cái này cường tráng nhất dân tộc mà nói, nàng nhưng là phi thường hưởng thụ cùng Tương Hải chiến bán lạc thú. Nhìn lấy lì chiến tranh đã bắt đầu, những thứ khác mấy cái nữ hải cũng không cấm nở nụ cười, sau đó trực tiếp nhào vào Tương Hải trong lòng. Suốt đêm không nói chuyện, đương nhiên, không nên nói, cũng chính là mấy cái hình dung từ, lửa đạn mấy ngày liền các loại, lại tế miêu tả, sẽ bị phong ấn, vì không bị phong ấn vì lẽ đó chỉ có thể sơ lược. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải liền từ một đống thơm mát chân cánh tay ngọc ở trong tỉnh lại, nhìn một chút thời gian, gần như hơn 8 giờ, Tương Hải liền chuẩn bị trở về Vách Rộp, lần lượt từng cái ở những cô bé này trên đỉnh đầu hôn một cái sau khi, Tương Hải liền từ trên giường nhảy xuống, kỳ thực hắn biết, những cô bé này cũng sớm đã tỉnh rồi, nhưng mỗi người đều có từng người quen thuộc, những cô bé này cũng rất không thích ly biệt, cũng không yêu thích tống biệt cảm giác. Trước đây các nàng lúc trở về cùng với Tương Hải, đều là buổi sáng đi lặng lẽ. Tương Hải tỉnh rồi cũng sẽ không nói cái gì, hiện tại Tương Hải đi rồi, tuy rằng hắn biết, các nàng đã tỉnh rồi, nhưng Tương Hải cũng sẽ không nói toạc ra, ly biệt cảm giác, hắn cũng không yêu thích. Nhìn trong phòng vệ sinh, cái kia một bộ mới rửa mặt dụng cụ, Tương Hải cũng nở nụ cười, mở ra liếu chi sau, rửa mặt, quét nhà, sau đó đem mình chén, rất trân trọng bày ở cái kia bốn cái chén bên cạnh, đại diện cho nơi này cũng có một chỗ ngồi cho mình sau khi, Tương Hải liền đi xuống lầu, đi tới trên sân cỏ. Chuẩn bị đi trong nhà để xe. Ngươi là ai? Giữa lúc Tương Hải phải đi đến Gaza thời điểm, có hai cái lớn lên rất giống học sinh cấp 3, đột nhiên một mặt đề phòng, một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải, nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải cũng hơi nghi hoặc một chút, chính mình dường như không biết bọn hắn à, tại sao bọn họ nhìn thấy chính mình, dĩ nhiên như là thấy được quỷ như thế. Hắn không làm rõ được. Ồ, có chuyện gì không? Chúng ta quen biết. Nhìn trước mặt hoàng những người này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi vừa nãy là từ xạ dạ tỷ tỷ trong nhà đi ra. Ngươi là ai? Vì sao lại từ nơi nào đi ra? Nghe được Tương Hải, hai người này học sinh cấp 3, rõ ràng có một ít căng thẳng, nhưng cô lấy dũng khí vẫn là lớn tiếng nói. Hít, xạ dạ, ạ lở xạ dạ sao? Ừ, tính ra, ta hẳn là bạn trai của nàng đi. Nhìn hai người này dáng vẻ, Tương Hải không nhịn được cười một tiếng, kỳ thực hắn cũng tuổi trẻ quá, hắn tự nhiên biết, hai người này hiện tại là có ý gì. Nhìn bọn họ ăn mặc cùng tới phương hướng, chắc cũng là ở phụ cận đây, từ hắn biết tên xạ dạ đến xem, hắn hẳn là nhận thức xạ dạ, lại nhìn hắn cái kia căng thẳng, lại có vẻ hưng phấn, còn kèm theo một tia khát vọng ánh mắt đến xem, hắn hẳn là thầm mến xạ dạ, xác thực, như là xạ dạ nữ nhân như vậy, không, xác thực nói là như xạ dạ, vạ lẹn tì nạ, bờ gì ạ, lấy lì các nàng nữ nhân như vậy, nhưng thật ra là tương đương hấp dẫn những kia học sinh cấp 3 chú ý. Các nàng tuổi trẻ, so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhưng cũng lộ vẻ rất thành thục, lớn lên đẹp đẽ, vóc người hết sức hoàn mỹ, hơn nữa cần ngụy trang, cho nên bọn họ lúc bình thường cũng là giúp mọi người làm điều tốt. Nữ nhân như vậy, tại nơi chút chưa va chạm nhiều học sinh cấp 3 trong mắt, đó chính là hoàn mỹ nữ thần. Giống như là một ít nữ đoàn yêu đậu như thế, mặc dù chỉ là hát một chút ca, khiêu khiêu vũ, trở thành thần tượng, nhưng có thể chỉ cần một nho nhỏ động tác, sẽ để những kia phấn các nàng học sinh cấp 3 vì đó điên cuồng. Tuy rằng vã lẹn tí nạ các nàng không phải thần tượng, nhưng rõ ràng ở những người này trong mắt, các nàng chính là 10 phân vẹn 10 nữ thần. Trên thực tế cũng cùng Tương Hải nghĩ gần như, này hai tên nam sinh chính là ở tại phụ cận một đôi huynh đệ. Tuổi chênh lệch một tuổi, một trên cao nhị, một trên lớp 10, lên trung học đệ nhị cấp cái này trước tiên biết đã lở xạ dạ các nàng, nguyên nhân là bởi vì này hai huynh đệ cái tương đối diện, thường thường bị chung quanh đây một ít xấu tiểu tử bắt nạt. Đương nhiên, đây là một mảnh khu nhà giàu. Xấu tiểu tử cũng không đại biểu là nhỏ lưu manh, nhiều lắm cũng chính là một ít thiếu niên bất lương, sẽ đoạt cướp tiền tiêu vặt các loại, nhưng có một lần, lại bị ạ lở xạ ra đụng phải, ngày đó chính là Tương Hải đi công ty một ngày kia, bởi vì thấy được Tương Hải, vì lẽ đó ạ lở xạ ra tâm tình không tệ, ngày đi một thiện đi, liền dạy dỗ những kia tiểu bất lương, cứu này hai huynh đệ cái, mà theo nàng đồng thời trở về, chính là vạ lẹn tì nạ, này hai. Huynh đệ cái, cũng biết ạ lở xạ ra cùng vạ lẹn tì nạ cho kỳ. Từ đây mối tình đầu liền xuất hiện. Tiếp theo mỗi sáng sớm, bọn họ thà rằng đến trường đến muộn, cũng lại ở chỗ này chờ đã vạ lẹn tì nạ cùng ạ lở xạ dạ, chính là vì cùng các nàng nói một câu, này, chào buổi sáng, bất quá hôm nay, bọn họ đợi được nhưng là Tương Hải. Có điều Tương Hải muốn nói, mối tình đầu à, đặc biệt là thầm mến, đó chính là cũng bị hiện thực mạnh mẽ đánh nát. Nhớ hắn lúc trước lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, hắn cũng thầm mến trường học của bọn họ giáo hoa, nhưng mãi đến tận có một ngày thứ sáu. Hắn nhìn thấy trường học của bọn họ giáo hoa, bị một có thể khi nàng đại gia người, vướt cái mông mang vào một chiếc BM núp ở trong, ngày đó hắn liền biết rồi, đi cái quái gì vậy mối tình đầu, vậy cũng là cố sự bên trong đều là gạt người, vì lẽ đó hiện tại hắn liền nói thẳng. Đáng ghét, làm sao có khả năng, xạ dạ tỷ tỷ, sao có khả năng biết thích người như ngươi. Cái kia học sinh cấp 3 nghe được Tương Hải sau khi, trong nháy mắt liền hỏng mất lớn tiếng hô. Hả? Làm sao không thể? Bởi vì lao tử có tiền à, thế giới này chính là thế giới của người có tiền. Ta với ngươi giảng, không chỉ có ạ lở xạ dạ là nữ nhân của ta, này trong biệt thự diện người khác cũng là nữ nhân của ta, ngày hôm qua ta liền cùng với các nàng. Nghe được nàng cái kia điên cùng nói, Tương Hải không khỏi lấy tay khu khu lỗ mũi của chính mình, đào ra một đống mũi thì sau khi, nhẹ nhàng đạn đến rồi xa xa, sau đó một mặt không nhịn được nói, nghe được Tương Hải sau khi, mặt khác một học sinh trung học cũng dường như bị sét đánh trúng. Có tiền có ích lợi gì, ngươi người này, ngươi cho rằng ngươi có mấy người tiền dơ bẩn, liền có thể ngự trị ở nhân tính bên trên sao. Trực tiếp tới cùng Tương Hải động thủ, hai người này túng túi phải không dám, bọn họ cũng chính là dám ở chỗ này gọi canh gà các loại. À, có phải là ngự trị ở nhân tính bên trên, ta là không biết, nhưng ta ít nhất là nằm nhoài trên người các nàng. Nghe hắn, Tương Hải một mặt khinh thường nói, sau đó mở ra ga ra cửa, giáo dục một hồi các tiểu thí hài, tâm tình của hắn vẫn là thật không tệ, cố ý lên hắn cùng bác, xoa bóp hai lần loa sau khi, một mặt khinh thường lì khai. Nhìn Tương Hải rời đi xe bóng lưng, hai người này trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, liếc mắt nhìn bên người căn biệt thự này, bọn họ thực sự là thương tâm gần chết ta, bọn họ nữ thần dĩ nhiên. A, Cuộc đời của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ, cứ như vậy sụp đổ. 8. Đăng bởi. Chương 813, phát hiện mới. Ông chủ, đừng như vậy, sẽ bị người khác thấy. Ngồi ở Tương Hải trong lồng ngực, gọt ghi ở xeo lì một mặt thẹn thùng nói rằng, nhưng nàng nhưng hoàn toàn không có động tác khác, liền ấm ở cũng không tính, trái lại thân thể vẫn còn ở không ngừng đi phía trước tập hợp. Làm cho Tương Hải có thể lấy dễ dàng hơn, càng tư thế thoải mái, thưởng thức của nàng hai cái không thể miêu tả gì đó. Sợ cái gì, nếu như bị người khác thấy, ta liền cũng bắt nàng, hơn nữa, của người nào ngươi không có xem qua à. Nghe gọt ghi ở xeo lì, Tương Hải cười nhìn về phía nàng, sau đó rất lạnh nhạt nói, hai tay nhưng hoàn toàn không có ý dừng lại. Thật là, không nghĩ tới, ta từ trong tổ chức sau khi đi ra, đúng là mới ra hang hổ, liền lại vào ổ sói, làm sao trên quầy ngươi như thế một phương diện kia mạnh như vậy ông chủ. Mị nhãn như tơ gọt ghi ở xeo lì nghe được Tương Hải sau khi, không khỏi cười duyên lường hắn một cái, nhưng cũng không có phản kháng, trái lại đem y phục của chính mình lần thứ hai đi lên nói một chút. Không phải không thừa nhận, gọt ghi ở xeo lì là một diệu nhân, tương đương hay người, nữ nhân này, tương đối sẽ lấy lòng Tương Hải. So với những người khác, các nàng càng nhiều hơn tinh lực là đặt ở hưởng thụ cuộc sống và Tương Hải cho nhiệm vụ trên, đối Tương Hải các nàng cũng là ở lấy lòng, nhưng vẫn tính là có điểm mấu chốt, nhưng nàng càng nhiều hơn tâm tư nhưng đều đặt ở lấy lòng Tương Hải trên người, chỉ cần Tương Hải nghĩ, cũng không cần Tương Hải nói, nàng sẽ chủ động lại gần, để Tương Hải tùy ý dằn vặt nàng, mà nàng còn có một chút làm không biết mệt. Giống như là ngày hôm nay như thế, nàng chỉ là đi tới, nhìn Tương Hải ở nhìn mình chằm chằm, nàng liền chủ động đầu hoài tống bao đến rồi. Chỉ cần Tương Hải nghĩ, nàng kia có thể làm tất cả mọi chuyện, ở những cô bé này ở trong, nàng là người đầu tiên bị Tương Hải hoàn toàn giữ lấy người, nơi này nói hoàn toàn giữ lấy, liền bao gồm phía trước, mặt sau, mặt trên, hơn nữa không phải là chia trường hợp, không phân địa điểm, chỉ cần Tương Hải nghĩ, nàng kia sẽ có thể giúp Tương Hải giải quyết, ngoại trừ ở phương diện này giúp Tương Hải ở ngoài, có lúc ở buổi tối, mấy người cùng nhau thời điểm, bình thường những cô bé này, mặc dù là nhiều đối Tương Hải một, nhưng là đều là đối với Tương Hải. Giữa các nàng hầu như có chuyển động cùng nhau, không giống như là dạ hoạn tấn nơi đó như thế, các nàng kỳ thực càng yêu thích chính là đối phương, Tương Hải ngược lại là phụ thuộc phẩm, có điều không phải không thừa nhận, ở chiến tranh lúc mới bắt đầu, có lúc thị giác vẫn là rất trọng yếu, đặc biệt là hai cô bé cùng nhau, vẫn là rất kích thích Tương Hải cảm giác, có điều thời điểm trước kia, bên cạnh hắn các cô gái nhưng là không bùng ra, nhưng gọt ghi ở xéo lì gia nhập sau khi, nàng sẽ chủ động xuất kích, giúp Tương Hải chế tạo trên thị giác xung đột điểm, để Tương Hải cảm giác thật thoải mái, tự nhiên, hắn cũng đúng gọt ghi ở xéo lì là càng ngày càng yêu thích. Đồng thời đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, điểm này gọt ghi ở xéo lì cũng làm tương đối không sai, nàng bản thân lớn lên cũng rất đẹp đẽ, ở Tương Hải những này bảo tiêu ở trong, nàng lớn lên hẳn là ngoại trừ ạ dạ lì nạ cùng gã lì nạ ở ngoài, xinh đẹp nhất. Đương nhiên, nếu như tính luôn vóc người thêm phần, nàng khả năng mới được cao nhất, vóc người của nàng hoàn toàn là thoát khỏi người thưởng thức. Từ khi theo Tương Hải ở ngoài, của nàng một số không thể miêu tả địa phương, dường như càng lúc càng lớn, lớn đồng thời, còn tương đối rất, còn tương đối mềm, bất quá chỉ là không gặp sức hút của trái đất tác dụng, hơn nữa mặc dù không có mang thai, nhưng cũng luôn có một luồng mùi sữa thơm. Tương Hải lúc bình thường thích nhất chính là chơi hai thứ này, cảm giác tương đối không sai, giống như là hiện tại, hắn ngay ở làm như thế. Mà gọt ghi ở tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nói như vậy, kỳ thực cũng chỉ là bởi vì biết, Tương Hải yêu thích nghe nàng nói như vậy mà thôi, nàng đối với Tương Hải tới nói, thật sự lượng cái tương đương hay người. Có điều trước một trận bởi vì mùa hè quan hệ, quá nóng, vì lẽ đó hai người mới có một ít thu lại, nhưng ngoài rồi cùng hoa hạ phương bắc khí trời gần như, vừa qua lập thu sau khi, sẽ thật nhanh trở nên lạnh, tuy rằng không đến nỗi nói thời gian mấy ngày liền muốn tuyết rơi các loại, nhưng ít ra nhiệt độ chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi xuống. Như là hiện tại, trong lúc vô tình đã trung tuần tháng 9, hoạt rộ ban ngày nhiệt độ trên căn bản duy trì ở 21,2 độ trên, đã có thể mặc ống tay áo vệ áo, nhiệt độ buổi tối ở 16 độ khoảng trường, đã không cần mở máy điều hòa không khí giấc ngủ. Thậm chí có lúc, còn muốn giam giữ cửa sổ mới ngủ, nếu không, còn mà chút lạnh đây. Vì lẽ đó hai người cùng nhau lên trán, đến cũng không cảm giác nóng, đương nhiên, hình ảnh là rất dễ dàng khiến người ta nhìn rất nóng. Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên Tương Hải biệt thự đại môn đánh mở, tiếp theo liền thấy Tề Khiết cùng Tề Nhã từ bên ngoài đi vào. Liếc mắt liền thấy được trong phòng tình huống, không khỏi trắng Tương Hải cùng gọt ghi ợt một chút, gọt ghi ợt tối biết làm người một hạng, chính là nàng không riêng lấy lòng Tương Hải, nàng đã ở lấy lòng này trong biệt thự diện mỗi người. Nếu như nói này trong biệt thự diện, Tương Hải là hoàn toàn xứng đáng chủ nhân, người kia duyên tốt nhất, trước kia là Afer, bây giờ đang ở gọt ghi ở xéo ly, bởi vì ở đây, hầu như mỗi một người phụ nữ, đều nhận được của nàng chăm sóc, hơn nữa cùng với nàng quan hệ đều tương đối không sai, dù sao cũng coi như là cùng nhau cái kia cái gì trôi qua, vừa bắt đầu khả năng còn có một chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá bây giờ đã có một ít thói quen, mà nàng và Tương Hải động tác, các nàng cũng đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Tiền, muốn đùa nói, đi lên lầu chơi, Mây Giang cùng Lý Nạ cũng sắp trở về rồi. Đi tới Tương Hải bên người, vỗ Tương Hải vai một hồi, Tề Khiết quay về hắn nói rằng, nghe được Tề Khiết, Tương Hải cũng khẽ cười một cái, còn gọt ghi ợt cũng đứng lên, sau đó trực tiếp đem y phục của chính mình cho kéo xuống. Ở mặt trước nói qua, những cô bé này ở Tương Hải bên trong biệt thự cũng chỉ mặc tương đương mát mẻ, ngoại trừ Lina, Mây Giang còn có mới tới tạ giặc ở ngoài, những nữ nhân khác mặc quần áo, đều là lấy đơn giản làm chủ. Trên căn bản là sẽ không mặc áo lót, mùa hè thời điểm, bên ngoài cũng chỉ là trùm vào một cái ngắn tay các loại, có thể nhìn thấy hết thể người muốn nhìn đồ vật, nếu như lúc nóng nhất, thậm chí chỉ có thể mặc một bộ sa chế áo khoác. Quần là trên căn bản không mặc, cũng chỉ có một cái quần lót, vì lẽ đó biết Tương Hải bên trong biệt thự chúng nữ mặc Tương Hải những kia các công nhân viên, có việc đều sẽ sớm cho Tương Hải gọi điện thoại, nói cho Tương Hải bọn họ muốn đi qua, nếu không thì đều sẽ không dễ dàng tới được. Nhưng trên căn bản, bọn họ cũng sẽ không đến tìm Tương Hải, bởi vì Tương Hải cũng không phải loại kia đắm chìm trong ôn nhu hương diện không ra được người. Mỗi sáng sớm, hắn cũng có khi hắn trong trang viên lượn một vòng, đi chuồng bò, đi bến tàu, đi rượu vàng trang viên. Vì lẽ đó có chuyện gì, sáng sớm thời điểm cũng là nói gần đủ rồi. Khắc, vườn rau bên kia đã làm cho gần đủ rồi đi. Xem gọt ghi ở xéo lì đứng lên, Tương Hải cũng ho khan một tiếng, để thân thể của chính mình ngồi thẳng một ít, thật ngăn trở một số đã không bị khống chế đồ vật, đồng thời nhìn Tề Khiết cùng Tề Nhã nói rằng. Hiện tại đã là mùa thu, tuy rằng Tương Hải đắp lều lớn, nhưng không ít đã thành thục rau dưa cũng đã muốn chuẩn bị nhập kho. Lúa nước cũng dài gần đủ rồi, những ngày gần đây, Tề Khiết các nàng ngay ở bận việc những chuyện này, đương nhiên, đều là một ít rất hời hợt công tác, thông thả cũng không phiền hà, nếu không thì Tương Hải sẽ đi hỗ trợ, nói thí dụ như thu lúa thời điểm. Hắn đã liên lạc phụ cận một nhà trồng trọt tiểu mạch cùng lúa nước trang viên, mượn bọn họ cơ khí thu lúa. Ở nước Mỹ, người Mỹ sáng sớm ăn đại đa số là cây yến mạch, mà bình thường ăn cũng là bánh mì, vì lẽ đó bọn họ loại đều là lúa mạch. Lúa nước các loại, bọn họ loại rất ít, tương đối ít, ngươi xem qua mấy cái người Mỹ ăn gạo cơm. Nhưng nước Mỹ là hơn một nguyên hoa quốc gia, ở Bồ Tẩn cũng là có không ít châu Á, Á châu người, như là người Hoa, Dạ Văn người, người Cao Ly, cũng là muốn ăn gạo. Vì lẽ đó ở đây cũng có một chút nhân chủng thực lúa nước, chỉ có điều rất ít. Người Mỹ càng muốn từ Á Châu nước vào đạo lại đây bán, bởi vì một có thể bán trên giá cả, hai cũng phương tiện nhiều. Tương Hải lúc trước trồng trọt lúa nước thời điểm, ngay ở Bạch Rộp tìm không ít người ra, mới tìm được trồng trọt cấy mạ cơ, hiện tại muốn thu, tự nhiên cũng là thật phiền toái. Hắn tin tưởng, những này tân mét nhận lấy đến sau khi, hắn bên này gạo mùi vị, phỏng chừng sẽ ca tụng cực kỳ. Hừm, vườn rau nơi đó không có quá nhiều thật thu. Nguyên bản Phùng tỷ còn muốn ướp chua bạch thái, nhưng cứ gọi điện thoại hỏi mẫu thân nàng ướp dưa chua bước đi sau khi, liền từ bỏ, hì hì. Đúng rồi, ngươi xem đây là cái gì? Nghe được Tương Hải, Đủ Tà cười hì hì nói, lúc trước đến Tương Hải nơi này chữa bệnh gầy yếu thiếu nữ, trong lúc vô tình cũng đã lớn lên, nảy nở, hơn nữa bệnh cũng đã được rồi, nhưng này một con tinh khiết mái tóc màu trắng, còn có quanh năm thấp hơn Tương Hải nhiệt độ, làm cho nàng trở thành Tương Hải thích nhất ôm người ngủ. Nhìn cái này khả ái nữ hải. Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó cúi đầu, đến xem nàng đưa tới đồ vật. Nay vừa nhìn, đến là để Tương Hải sửng sốt một chút, vì vậy đồ vật, Tương Hải đúng là nhận thức. Này chơi ứng với ở đâu ra? Chỉ vào trước mặt cái này không lớn tiểu chơi ứng với, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Cái này thì cứ hỏi tiểu hoàng, là nó đi tìm tới, ta xem nó ở ngậm vật này, liền cho đoạt tới, không nghĩ, dĩ nhiên đúng là cái này chơi ứng với. Nghe được Tương Hải, Tế Nhã nói rất chân thành, nói thật. Thân là một đầu bếp, nhất làm cho nàng chuyện vui, một là Tương Hải, một chính là tìm tới tốt nguyên liệu nấu ăn. Đúng, vật này, chính là một cực tốt nguyên liệu nấu ăn, có thể nói là phía trên thế giới này cơm Tây đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn một trong, có điều ở Trung San lên tới chỉ dùng để cực nhỏ. Tề Nhã là một Trung San đầu bếp, cho nên nàng mặc dù biết đây là một cái cực tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng không phải quá mức kích động, bởi vì nàng sẽ làm gì đó, rất ít, ngược lại là Tương Hải có chút bất ngờ. Bởi vì khi hắn xem ra, vật này không chỉ có là nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy, vật này còn đại diện cho là tiền. Vì vậy đồ vật gọi là tung lộ. Đăng bởi. Chương 814, tung lộ. Nói thật, lúc sớm nhất, Tương Hải đối tung lộ và vân vân cũng không có hứng thú gì. Nghĩ đến cũng là có thể lý giải, khẩu vị của hắn là rất hoa hạ loại kia, vì lẽ đó hắn rất không thích ăn cái gì cơm tây. Người yêu thích chính là như vậy, hắn không thích ăn, hắn sẽ theo bản năng lơ là đi. Hơn nữa vật này, muốn trồng trọt là cần rất cao điều kiện, có bò, có cá, Tương Hải liền không có suy nghĩ qua liên quan với tùng lộ vấn đề, sau đó ở phạ mẹn nơi đó hưởng qua vật này sau khi, Tương Hải đến là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, nếu nói cảm thấy hứng thú, không phải cảm giác vật này ăn ngon, mà là cái đồ vật mắt như vậy, hắn đến là có thể nuôi một hồi nhìn. Khi hắn sau khi trở về, phải đi lấy một ít tùng lộ hạt giống, đương nhiên, tùng lộ là theo nấm không sai biệt lắm sinh vật, không phải ấn lại hạt giống mà tính, nói đến, cũng không tính là hệ sợi, thứ này muốn trồng trọt, chính là muốn dùng loại kia vô khuẩn cây giống, tiến hành nhân công cảm hóa, sẽ đem những này cây, chôn ở thích hợp sinh trưởng thổ địa ở trong, lại tiến hành tinh tế giữ gìn. Nói như vậy, là muốn kết này 4 tới 5 năm sau khi, mới có thể mọc ra khối khuẩn, sau đó sản lượng từ từ tăng lên, có thể sản xuất thời gian cao tới 40 đến 50. Nhiều năm, có điều Tương Hải bản thân nhưng cũng không biết những thứ này. Vì lẽ đó hắn lấy được những này cây giống sau khi, hắn liền trồng ở hắn một mảnh kia rừng rậm ở trong, hắn chính là người như vậy, 3 phút nhiệt tình, đi xem mấy lần sau khi, hắn cũng coi chút lại, sau đó chia làm mấy ngày, cho những này cây, mỗi một cái đều chuyển vào một chút linh khí sau khi, hắn liền không hề quản, trong lúc vô tình, dường như cũng qua có đoạn thời gian, có điều không nghĩ, vật này dĩ nhiên mọc ra. Nhận lấy Tề Nhã nói đúng tùng lộ, Tương Hải cẩn thận nhìn một chút, hắn rất xác định, vật này đúng là đã có thể ăn, hơn nữa khổ người cũng không tính là đặc biệt tiểu, có chừng 2 cái ngón tay như thế thô, rất ưa nhìn bạch tùng lộ. Trọng lượng có chừng 10 mấy khắc khoảng chừng, không nên xem thường này 10 mấy khắc bạch tùng lộ, phải biết này chơi ứng với giá cả có thể vẫn cũng là chiếm khá cao, bởi vì nhân công nuôi trồng là từ những năm này vừa mới bắt đầu bồi dưỡng. Ấn lại Tương Hải hiểu rõ, này trên đồ vật là ấn lại đặc cấp, cấp 1, cấp 2 và vân vân mà tính, ấn lại đường kính không giống, giá cả cũng không như thế, ở giữa chênh lệch tương đối lớn, nói thí dụ như hắc tùng lộ, ở quốc nội bán, tiện nghi 400 đồng tiền 1 kg, đương nhiên, cái này cũng là cực kỳ đắt giá, đắt tiền 1.200, hơn 2.000 1 kg rất thông thường. Nhưng phải biết, Tương Hải đây chính là bạch tùng lộ, hắn lúc trước lúc mua liền bất tiện nghi, hiện tại muốn bán, tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Bạch tùng lộ cao nhất cực chính là Italia, nhưng Tương Hải tin tưởng hắn nơi này cũng sẽ không tiện nghi, ấn lại 13 năm thời điểm giá cả đến xem, 1 kg 3.500 đô la Mỹ, đương nhiên, 14 năm thời điểm liền rơi mất một ít, nhưng là sẽ không thiếu với đều 2.000 đô la Mỹ 1 kg. Nếu như là đặc cấp, giá cả kia thì càng thêm kinh khủng. Tương Hải thịt bò, lại là đánh quảng cáo, lại là tuyên truyền, 1 kg, cũng chính là 500 USD khoảng chừng, này đã đắt đến nghịch thiên rồi. Phải biết đang không có đánh quảng cáo, đang không có làm tuyên truyền thời điểm, Tương Hải thịt bò, 1 kg cũng chính là 400 USD khoảng chừng mà thôi. Cái này chơi ứng với, muốn so với hắn thịt bò đắt nhiều gấp mấy lần, nguyên bản hắn coi chính mình nuôi trồng thất bại đây, dù sao hắn cũng không có đi quản. Coi như là sẽ có thu hoạch, cũng phải đợi được mấy năm sau khi lại nói đây, có điều bây giờ nhìn lại, những thứ đồ này, vẫn là rất có sức sống sao. Không phải không thừa nhận, Tương Hải chính là đứng giữ lời nói không đau eo. Nếu như không có linh khí, hắn chính là một rất thông thường nữ bi, không phải không thừa nhận, có lúc ngón tay vàng thật sự rất trọng yếu. Ta đi tìm xem. Nhìn một chút khí trời bên ngoài, đến là tốt vô cùng, cuối thu khí sảng, liền Tương Hải liền cầm khối này tùng lộ đi ra khỏi phòng, vừa đi ra khỏi đến, rất xa hắn liền thấy Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch chính đang trong sân cỏ lẫn nhau đùa giỡn. Thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi có chút cảm giác buồn cười, thoạt nhìn nhỏ Bạch thực lực chính đang chậm rãi cùng Tiểu Hoàng tiếp cận. Phải biết ở chúng nó vừa mới tới thời điểm, Tiểu Hoàng nhưng là hoàn toàn trấn áp Tiểu Bạch tồn tại, hai cái chó đều không chơi được cùng đi. Tiểu Bạch phải đến cùng răng cửa cùng Liễu Lo chơi, bất quá bây giờ nó cũng không lọt mắt răng cửa, Liễu Lo cũng hàng năm ở trên nóc nhà ăn ra. Có điều răng cửa đến là còn thật vui vẻ, bởi vì nó có không ít có thể khi dễ ra hỏa, nói thí dụ như cái kia hai con đồn thử, nói thí dụ như con kia Greenland hải báo lông trắng, nó hay là có người có thể cùng nó quá lao đại nghiện. Nhìn chúng nó cùng nhau chơi đây, Tương Hải cũng đánh một phi trạm canh gác, hai cái chó nghe được Tương Hải tiếng huýt gió sau khi, ngay lập tức liền chạy tới, thành thật đứng ở Tương Hải trước mặt, há miệng ra ha khí, cứ như vậy nhìn Tương Hải. Khối này tùng lộ là ngươi tìm được đi, mang ta đi tìm được địa phương nhìn, có còn hay không vật này. Sờ sờ hai cái chó đầu, Tương Hải quay về Tiểu Hoàng nói rằng, nghe được Tương Hải sau khi, nguyên bản cũng rất thông minh Tiểu Hoàng, tự nhiên rất dễ dàng nghe hiểu hắn, sau đó liền hướng về xa xa rừng rậm chạy tới, nhìn động tác của nó. Tương Hải cũng không khách khí tiện nghi đứng lên, theo nó đồng thời hướng về xa xa rừng rậm chạy tới. Không lâu lắm, một người hai chó đi tới rừng rậm ngoại vi. Vừa mới tiến vào rừng rậm ở trong, Tương Hải cũng cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này nhiệt độ, nếu so với phía ngoài lạnh không ít. Mà nguyên bản ở bên ngoài xem ra, còn rất ánh mặt trời rừng rậm, không biết bởi vì sao, vừa tiến vào đến vùng rừng rậm này ở trong, cũng cảm giác bên trong vùng rừng rậm này có chút ấm lãnh, dường như âm phong kéo tới cảm giác, điều này làm cho Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Phải biết hắn trong trang viên, những chỗ khác đều là rất rực rỡ, trước đây bọn họ tới nơi này đùa thời điểm cũng là rất rực rỡ. Làm sao lúc này mới thời gian bao lâu không tiến vào người, nơi này hay cùng muốn ồn ào quỷ như thế. Có điều rất nhanh, chưa kịp chờ Tương Hải suy nghĩ những chuyện này đây, Tiểu Hoàng đã mang theo hắn đi tới nó phát hiện bạch tùng lộ địa phương. Có thể nhìn ra, đây là một mảnh muốn so với bên cạnh rừng cây, trẻ tuổi nhiều trong rừng khu vực, có điều tuy rằng trẻ hơn nhiều lắm, nhưng những này cây nhưng lớn lên tương đối không sai, nơi này địa rất béo tốt, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải linh khí thật sự rất lợi hại. Những này cây, không tới một năm này, nhưng cũng đã dài đến khoảng 3 mét, cùng bình thường 3 năm tả hữu cây đều không khác mấy. Có điều nếu như ngươi đem những này cây chém đứt nói, sẽ phát hiện, đúng là tân cây, Tương Hải tự nhiên là không thể tới chém những này cây. Ấn lại Tiểu Hoàng chỉ dẫn, Tương Hải cũng tới nơi này mảnh trong rừng cây, tiếp theo Tiểu Hoàng trên đất ngửi một cái, sau đó hai cái chân trước, bắt đầu thật nhanh bào lên, không lâu lắm, hai cái cục đất hối, bị nó bào ra mặt đất, sau đó đã sớm chờ đã ở bên cạnh Tiểu Hoàng. Liền lập tức ngậm hai cái cục đất đi tới Tương Hải trước mặt, Tương Hải nhận lấy cục đất sau khi vừa nhìn, quả nhiên là tùng lộ. Hơn nữa lớn lên cũng cùng trong tay hắn cái kia gần như, đại khái hai ngón tay rộng, hai đoạn ngón tay dài như vậy, lớn lên rất khó xem, xám xịt, có chút ấu vàng, Tương Hải mới sẽ không ngây thơ cho rằng, bạch tùng lộ chính là bạch đây, đó chỉ là so sánh với hắc tùng lộ mà nói mà thôi. Tương Hải nhìn trước mặt diện này hai khối tùng lộ, không khỏi nở nụ cười, quả nhiên, nơi này có vật này. Còn có nào có? Có điều lúc này không cần bào đi ra, nói cho ta biết là được. Vỗ vỗ Tiểu Hoàng đầu, Tương Hải cười nói với nó, nghe được Tương Hải, Tiểu Hoàng cũng thật nhanh tại đây một mảnh vùng rừng núi ở trong tìm. Không lâu lắm, liền xác định này một mảnh không lớn vùng rừng núi, cũng chính là hơn 20 cây, không tới 30 khỏa dáng vẻ, bên trong tổng cộng có đại khái mười mấy địa điểm có tùng lộ. Đương nhiên, hiện tại những thứ đồ này còn rất ít, dù sao mới năm thứ nhất. Bình thường mà nói, gieo xuống đến sau khi được 4 năm mới có thể trưởng tùng lộ đây, hiện tại năm thứ nhất liền dài ra, nếu như lại lớn lên nhiều lắm, vậy thì có chút kinh khủng, Tương Hải linh khí là có thể lớn nhất phát huy, nguyên bản cái này sinh vật cực hạn, nhưng cũng không thể thay đổi cái này sinh vật gen, nói thí dụ như hắn muốn để một con mèo biến thành con cọp, đây chính là không phải khả năng. Nhưng hắn nhưng có thể để Bắc Mỹ sư tử núi biến thành Bắc Mỹ nghị sư, mà giữa lúc Tương Hải đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, đột nhiên mũi của hắn bên trong xông vào một luồng mùi tanh hôi. Điều này làm cho Tương Hải trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, có điều này vừa nhìn, nhưng làm Tương Hải cũng sợ hết hồn. Lịch vì thế thì ở Tương Hải trong tầm mắt, một cái cự mãng chính bàn ở sau người hắn cách đó không xa, chính đang quay về nó phun ra lưới. Nhưng sở dĩ chỉ là sợ hết hồn, là bởi vì Tương Hải đã nhận ra con cự mãng này thân phận. Từ nhỏ Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng không có phát sinh cảnh kỳ đến xem, con cự mãng này, phải là hắn đã từng sủng vật một trong, lúc trước cứu được cái kia Thủy Nhiêm. Chỉ có điều gần như một năm chưa từng thấy, người này lớn lên càng lúc càng lớn. Linh khí này, có chút khủng bố a. Nhìn này cự thú, Tương Hải không khỏi nuốt ngụm nước miếng, vì vậy ra hỏa, đúng là có một ít lớn lên xuất kỳ. Nguyên bản ở Tương Hải lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nó mới được một dài 3-4 mét tiểu tử, thô nhất địa phương, cũng bất quá chỉ là cùng bình thường nam nhân chân nhỏ gần như thô, cũng không phải rất lớn. Tương Hải biết, hấp thu linh khí sau khi, người này rất có sẽ như con kia sư tử núi như thế. Thay đổi càng dài, càng trắng. Bất quá hắn chưa hề nghĩ tới, nó dĩ nhiên sẽ thay đổi khủng bố như vậy. Lúc này người này, nghiễm nhiên đã trưởng thành lên thành một con cự thú, thô nhất địa phương, gần như có Tương Hải hông thô to như vậy. Phải biết Tương Hải 1m9 hơn 10 thân cao, bắp thịt mật độ rất lớn, vì lẽ đó có tới hơn 200 cân, eo vây 3 thước, cũng chính là khoảng 1 mét. Người này không có ăn đồ ăn thời điểm, cũng đã có như thế lớn, còn dài bao nhiêu, Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng xem ra, tuyệt đối sẽ không đoạn. Nhìn thấy Tương Hải nhìn về phía nó, con cự mãng này thẻ lưỡi tốc độ càng thêm vui vẻ, sau đó từ từ bơi tới, Tương Hải biết, nó đối với mình là không có ác ý, nhưng nhìn người này như thế lội tới, Tương Hải ra đầu cũng có một chút tê dại. Đăng bởi. Chương 815, trong rừng cự thú. Ngươi mạnh khỏe a, đã lâu không gặp. Nhìn trước mặt cự xà, Tương Hải cười vỗ vỗ đầu của nó, nhìn Tương Hải sờ qua tới tay, này rắn vừa bắt đầu còn có một chút do dự. dù sao đây là rắn, đây là dã sinh động vật, mà không phải cái gì nuôi trong nhà sủng vật, vì lẽ đó nó sẽ do dự cũng là nên, nhưng này phát ra từ nội tâm thần phục, vẫn để cho nó không cách nào từ chối Tương Hải tay. Có tranh ý tứ, nhưng vẫn là để Tương Hải tay sờ soạng đi tới, động vật máu lạnh không giống như là nhiệt huyết động vật, đối với như vậy ô hiếm rất hưởng thụ, giống như là tiểu hoàng, tiểu bạch, bao quát răng cửa, đều rất yêu thích để Tương Hải đi cong chúng nó. Nhưng là lãnh huyết sẽ cảm giác như vậy rất kỳ quái, có điều nó vẫn là nhịn. Có thể là cảm thấy nó rất không thích như vậy, Tương Hải chỉ là sờ soạng hai lần sau khi, liền từ bỏ. Mang ta đi nhìn tên đại gia hỏa kia đi. Lấy tay rụt sau khi trở về, Tương Hải tới nơi này mục tiêu chủ yếu, cũng đạt thành, đó chính là tới xem một chút những kia tùng lộ mọc, biết được tùng lộ còn đang tăng lên, Tương Hải đến là yên tâm. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, vậy thì đi xem vùng rừng rậm này ở trong cái khác hai bá đi. Nghe được Tương Hải sau khi, cự mãng không khỏi phun nổ ra lưỡi, sau đó quay đầu, từ từ hướng về trong rừng rậm bơi tới. Tương Hải cũng theo nó đồng thời hướng về trong rừng rậm đi đến, lúc này Tương Hải đi ở con cự mãng này phía sau, mới phát hiện con cự mãng này cũng thật là lớn, trên thế giới lớn nhất rắn chính là thủy nhiêm, lớn nhất thân dài vì là 5-8 mét, cao nhất ghi chép vì là 6 mét. Nhưng lúc này này thủy nhiêm, dĩ nhiên đột phá ghi chép, ấn lại Tương Hải nhìn ra, này thủy nhiêm, chí ít cũng có 7 mét nhiều. Tuy rằng vẫn không có đạt đến to lớn nhất, nhưng rõ ràng người này còn có thể lại trưởng không ít. Bằng vào linh khí động tác, còn có bên trong vùng rừng rậm này cái kia phong phú nguyên liệu nấu ăn, cái này tất nhiên còn có thể lại trưởng thành. Tương Hải hiện tại đã có một ít mong đợi, nếu như sang năm vào lúc này lại nhìn tới người này, không biết người này hội trưởng bao lớn đây. Có thể hay không như là đại ngốc như thế, đột phá 10 mét. Nếu như thật sự phá 10 mét, vậy thì không phải là thủy nhiêm. Hội này để Tương Hải nhớ tới. Trong truyền thuyết trên thế giới lớn nhất rắn loại, đã đến tuyệt thái thản cự mãng, đây chính là được xưng, khủng long sau khi kinh khủng nhất động vật máu lạnh, có điều nếu hắn nuôi sư tử có thể biến thành Bắc Mỹ nghị sư, cái kia nuôi thủy nhiêm, tại sao sẽ không thay đổi thành thái thản cự mãng đây? Nhớ tới, hắn thật là có một ít tiểu kích động đây. Tê hí. Giữa lúc Tương Hải ở vừa đi vừa nghĩ tới thời điểm, đi ở phía trước thủy nhiêm không khỏi ngừng lại, phát hiện thanh âm tê tê, nghe được âm thanh này, Tương Hải cũng phản ứng lại. Sau đó nhìn về phía trước mặt trong rừng đất trống. Vẫn là vốn là chỗ đó, trong rừng hồ nước, bên cạnh rừng rậm, theo thủy nhiêm tê hí lên, bên kia hồ nước ở trong cũng dần hiện ra một chút bọt nước, xa xa trong rừng rậm, cũng truyền đến có vườn thú ma sát bụi cỏ đi tới âm thanh. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai đạo thân ảnh khổng lồ, từ hai địa phương này xung ra, hồ nước ở trong, tự nhiên là con kia to lớn cá sấu, có điều lúc này nó, tự nhiên là muốn so với năm ngoái thời điểm lớn hơn nhiều, cùng thủy nhiêm như thế. Để Tương Hải một chút nhìn sang, cũng cảm giác được có khác biệt lớn, cái kia phía sau cứng rắn khôi giáp, còn có cái kia cùng rắn vậy con mắt, miệng đầy răng nhọn, đều khiến người ta cảm thấy không rét mà run, hơn nữa thân thể của nó, dường như muốn so với. Thủy nhiêm càng thêm lớn, xem ra nó đột phá có hạn cũng là ngay trong tầm tay. Mà một mặt khác trong rừng cây, lúc này cũng có một bóng người xung ra, không phải người khác, chính là Tương Hải, lúc trước sớm nhất tiếp xúc động vật hoang dã một trong, con kia sư tử núi. Có điều sớm nhất thời điểm, Tương Hải tiếp xúc được núi này sư thời điểm, này con sư tử núi vẫn là một chuẩn mụ mụ, ở phía sau đến không lâu cũng đã tấn thăng làm mẫu thân, năm ngoái nhìn thấy nó thời điểm, nó cùng con trai của nó môn, trôi qua vẫn là rất vui vẻ, nhưng ở ngày hôm nay xem ra, cũng chỉ còn xuất lại chính nó. Sư tử, con cọp loại này động vật đều là như vậy, chúng nó sẽ nuôi mình con non đến nhất định số tuổi, trên căn bản là 2 tuổi khoảng chừng, sau đó liền đem những này con non môn đánh đuổi. Chủ yếu là bởi vì những người này lớn hơn rồi, bọn họ cũng cần mình không gian sinh tồn. Mà những này mèo khoa động vật, cũng là có thuộc về địa bàn của chính mình, cái này cũng là thâm thâm khắc vào chúng nó DNA ở trong tồn tại. Vì lẽ đó tuy rằng Tương Hải bên trong vùng rừng rậm này, sản vật cực kỳ phong phú, nhưng cái này là mẹ, vẫn là đem con trai của nó môn đuổi đi. Đối với lần này Tương Hải cũng không có cái gì dễ nói, nhưng người này hình thể, đến là so sánh năm ngoái thời điểm lớn hơn một ít. Mà khi này con Bắc Mỹ nghĩ sư, à không, là sư tử núi nhìn thấy Tương Hải thời điểm, cũng lộ vẻ rất hưng phấn, lập tức liền vọt tới. Sau đó to lớn đầu, không ngừng ở Tương Hải ngực lấn tới lấn lui, Tương Hải cũng lấy tay gãi nó lông trên người. Người này cũng rất yêu thích Tương Hải đến con nó mau, không giống như là động vật máu lạnh như vậy phản cảm giác. Thật không có nghĩ đến, các ngươi khổ người là càng lúc càng lớn. Một bên gãi cái này tên to xác, Tương Hải một bên cười ha hả nói thật. Có thể thấy được những người này trải qua không tồi, Tương Hải cũng là rất vui mừng. Mà thấy là Tương Hải sau khi, bên này cá sấu lớn cũng cơ đầu, có điều nó không phải là đang cầu xin quan tâm, mà là xoay người lẻn vào đến rồi trong nước, chờ đã một lúc sau khi, nó một lần nữa nổi lên thời điểm, trong miệng nhưng ngậm một vài thứ, sau đó ném tới Tương Hải trước mặt, nghe được tiếng vang, Tương Hải cũng nhìn về phía gia hỏa ném tới đồ vật. Có điều định nhãn vừa nhìn, Tương Hải đến là có một ít bất ngờ, bởi vì này dường như là một đoàn tương tự với vải rách gì đó, hơn nữa rõ ràng vài ngày rồi, ngồi chồm hôm xuống nhìn một chút, những này vải rách tản ra một cỗ tanh tưởi, sau đó giản khởi một cái một cô nhỏ, Tương Hải đưa cái này vải rách chọn mở, kết quả phát hiện cái này vải rách bên trong có một ít linh kiện, những này linh kiện, Tương Hải nhưng là rất quen thuộc. Súng. Nhìn những thứ đồ này, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mặt ba con động vật. Có thể là thấy được Tương Hải ánh mắt, con kia sư tử núi đắc ý kêu một tiếng, nhìn bộ dáng của nó, Tương Hải không khỏi não bù đắp lên. Sẽ mang theo súng đến vùng rừng rậm này ở trong người, rõ ràng không biết là người tốt lành gì, Tương Hải trong trang viên người, bên này động vật nhưng là đều biết, tự nhiên là sẽ không bị thương, mà những này không phải người tốt lành gì ra hỏa, tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, có điều rõ ràng đây cũng là bị ba tên này giải quyết. Làm được, nếu như còn có người dám lặng lẽ ẩn vào vào, liền cho ta ăn chúng nó, có điều các ngươi bản thân cũng phải chú ý an toàn mới được. Não bù đắp một hồi chuyện đã xảy ra sau khi, Tương Hải hướng về trước mặt ba con động vật gật gật đầu, vậy cũng là khẳng định bọn họ công lao, sau đó lần lượt ở bọn họ trên đầu diện sờ soạn một hồi, chuyển vận một đạo linh khí, vậy cũng là biểu dương bọn họ khen thưởng. Cảm nhận được rồi linh khí gột rửa, này ba con động vật, đều rất vui vẻ, Tương Hải đến là muốn nhìn một chút, chúng nó ở mình chăn nuôi bên dưới, đến cùng sẽ biến thành cái gì e sợ sinh vật, không có ai sẽ ngại lá bài tẩy của mình nhiều, không phải sao. Ở trong rừng rậm cùng những này chơi náo loạn một trận sau khi, Tương Hải liền quay trở về biệt thự của chính mình, đem mình đào được mới tùng lộ cho Tề Nhã, nhìn Tương Hải đào được tùng lộ, Tề Nhã cũng lộ vẻ rất bất ngờ. Chúng ta trong trang viên, lúc nào trồng trọt tùng lộ? Nhìn trong tay bạch tùng lộ, nguyên bản nàng cho rằng, cho tới một viên là tốt lắm rồi, không nghĩ, Tương Hải đi ra ngoài quay một vòng sau khi, dĩ nhiên lại lấy được vài cái trở về. Án phong của nàng tính toán, chỉ là trong tay nàng những này bạch tùng lộ, phải bán cái hơn 1.000 USD. Thật sự là bởi vì này đồ vật quá mắc. Ha, ngươi đây cũng đừng quản, sau đó nếu như vật này đã không có, ngươi liền nói cho ta biết, chúng ta bên trong vùng rừng rậm kia sinh vật này. Nghe được Tề Nhã, Tương Hải cũng cười nói. Hắn cũng không có nói thật với Tề Nhã, bởi vì Tề Nhã là hiểu những thứ này, năm đó gieo xuống tùng lộ, không có 4 năm, là kết không ra lớn như vậy tùng lộ, người khác không hiểu không đáng kể, nếu như bị chuyển đi, khả năng chính mình lại sẽ thêm ra một chút phiền toái. Trước kia thịt bò cùng cá, kỳ thực nếu không Tương Hải thật sự thiếu tiền, bây giờ nhìn lại, cần phải bưng một ít tốt hơn. Lặng lẽ bán, có lúc càng thêm phù hợp lợi ích của hắn, bất quá bây giờ nếu công bố, vậy thì công bố đi. Nhưng hắn càng nhiều hơn tinh lực, hay là muốn phóng tới thịt bò cùng cá phía trên, còn những thứ khác, bây giờ còn là muốn bưng. Được rồi. Tề Nhã chính là điểm này được, nàng là rất truyền thống hoa hạ nữ nhân, nàng cũng sẽ không bảo căn vấn đề, hiện tại đạt được Tương Hải trả lời. Nàng cũng nở nụ cười cầm tùng lộ đi vào nhà bếp ở trong, nàng muốn nghiên cứu buổi tối sẽ tùng lộ bánh cà kẹ. Mà Tương Hải thì lại tiếp tục về mình trên ghế nằm thả giấc, cuộc sống của hắn đều là như vậy, mặc kệ người khác như thế nào, ngược lại hắn trôi qua là rất thoải mái, nghìn bài một điệu sinh hoạt, mới được hắn yêu nhất à. Có điều ở vào buổi tối, Robin Garcia nhưng cho Tương Hải gọi một cú điện thoại, bởi vì ngày hôm nay, trong trang viên lại bị dạ hoạn tần lôi đi một nhóm bò, hiện nay trước còn dư lại bò. Còn có 10.000 con khoảng trừng, trong đó có 4.000 đầu bò cái, 3.000 đầu nhỏ bò, còn có 3.000 đầu bò được. Nói cách khác, Tương Hải lại đến lúc đó muốn đi mua bò. Mà lần này, muốn mua cái gì bò, mua bao nhiêu bò, Robin Garcia, nhưng là cùng Tương Hải khỏe mạnh thương lượng một chút. Bởi vì Tương Hải nơi này đồng cỏ, không chỉ có riêng là lúc trước đồng cỏ, hắn nơi này lục địa diện tích, làm lớn ra sắp tới 150%, mà này một mảnh đồng cỏ, dùng để nuôi 10.000 con bò cũng không thành vấn đề. Bất quá hắn biết, Tương Hải cũng không chuẩn bị nuôi nhiều như vậy bò, bởi vì mới địa bàn, hắn là muốn dùng tiền lời cây cỏ, có điều cụ thể làm sao, còn phải Tương Hải nói tính mới được. Mà Tương Hải đối với bò mới nuôi cái gì, hắn kỳ thực trong lòng cũng không có cái gì để, ản trù bò là nhất định còn muốn nuôi. Dù sao hiện tại hắn trong trang viên, hầu như tất cả mọi thứ, đều theo ản trù bò phân phối tới làm, chuồng bò, thực liêu chờ đã, bất quá bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề là, quang nuôi ản trù bò. Vẫn là hôn tạp một ít những thứ khác bò, hoặc là mở hay không mở thứ hai nuôi bò địa phương, những kia đồng cỏ thật sự đều bán cây cỏ. Cái này hắn cần suy tính một chút. Đăng bởi. Chương 816, tìm cớ. Dạ tiểu thư, hôm nay thịt bò đã phân phát kết thúc, đây là cặn kẽ. Trong tay cầm báo biểu, Y xạ bèn rô len một bên đẩy ra dạ hoạn tần cửa phòng, một bên hướng về người ở bên trong nói rằng, có điều mới nói phân nửa, nàng liền không khỏi thấy được bên trong dáng vẻ, sau đó không khỏi khuôn mặt đỏ lên, lập tức đóng đại môn lên. Y xạ ngươi tới thật đúng lúc, nhanh lên một chút lại đây giúp ta một hồi. Nhìn đi tới Y xạ bèn, bên này chính nằm ở trên giường dạ hoạn tần không khỏi trong mắt sáng ngời, lớn tiếng quay về nàng nói rằng, nghe được dạ hoạn tần, Y xạ bèn rô len không khỏi có chút đỏ bừng mặt, nhưng cũng không hề nói gì. Chỉ là nhanh chóng đi tới dạ hoạn tần trước giường, tiếp theo nằm lên, đầu hướng về dạ một cái nào đó không thể miêu tả địa phương dán vào, mà dạ hoạn tần cũng mê say meo mắt lại. Đại khái qua khoảng 10 phút, theo dạ một tiếng gầm nhẹ, ỉ xạ bèn trên mặt, cũng xuất hiện rất nhiều vệt nước. Đứng lên, giật vài tờ tủ đầu giường trên chỉ, ỉ xạ bèn cẩn thận trà sát một hồi, sau đó có chút oán trách nhìn dạ hoạn tần, mà dạ hoạn tần cũng không nhịn được xấu hổ nở nụ cười, có điều nàng nhưng cũng không để ý những thứ này. Kéo qua ỉ xạ bèn, dạ hoạn tần môi cũng khắc ở trên môi của nàng diện, một lúc lâu rời môi, dạ hoạn tần cũng lời nói thường nằm ở trên giường, trong lúc vung tay nhấc chân, phô bày vô tận quý khí. Ai, tự mình giải quyết, còn có các ngươi giải quyết, đúng là muốn so với đồ thật kém xa lác, tương hải cho ta loại kia phong phú cảm cùng cảm giác an toàn, là các ngươi không cho được. Thở dài một hơi, dạ hoạn tần có chút bất đắc dĩ nói. Nếu mà muốn, ngươi phải đi tìm hắn chứ, ngược lại nơi này cách hắn trang viên cũng không xa. Nhìn dạ hoạn tần, bên này ỉ xạ bèn đem mặt trà sát liêu chi sau, liền từ từ nói rằng. A, ngươi nghĩ ta không muốn đi sao? Chuyện bên này nhiều như vậy, không phải đi nói cũng có thể đi. Trong ỉ xạ bèn rô len một chút, dạ hoạn tần có chút không cam lòng nói rằng, mà nghe được lời của nàng, ỉ xạ bèn rô len cũng nở nụ cười. Không có ai so với nàng càng rõ ràng, khoảng thời gian này, dạ hoạn tần có bao nhiêu bận điệu. Hiện tại dạ hoạn tần vị trí, ở hoàn mặt tập đoàn, lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc. Vì không phải những khác, chính là bởi vì tương hải cá cùng hắn thịt bò như thế, chất lượng ở nơi đó bày, chính là muốn bán giá cao, mà bán giá cao, không chỉ có tương hải đến lợi, hoàn mặt tập đoàn, sắp thực nói là Sam S Club đã ở đến lợi. Tuy rằng lần đó tiệc rượu sau khi, tương hải thiêu minh, hắn chỉ là cùng dạ hoãn tấn cùng nhau làm ăn mà thôi. Nhưng Sam S Club kiếm tiền, hoàn mặt tập đoàn đã ở kiếm tiền, đối với thông thường dân chúng mà nói, một tập đoàn kiếm lời không kiếm tiền, chủ yếu nhìn là nó cổ phần. Nhưng đối với những kia cổ đông tới nói, thu vào mới là chủ yếu nhất. Năm ngoái tương hải thịt bò, để Sam S Club nhiều kiếm lời 300 triệu USD, này 300 triệu phân hạ xuống, một người cũng có hơn ngàn vạn. Mà năm nay có cá cùng càng nhiều hơn thịt bò, bọn họ sẽ kiếm càng nhiều, phỏng đoán cẩn thận. Năm nay Sam S Club chỉ là bán tương hải thịt bò cùng cá, phải kiếm lời 8 ức USD khoảng chừng, này thì tương đương với những kia mấy trên cổ đông lớn, một năm có thể nhiều kiếm lời mấy chục triệu. Dạ hoãn tần hầu như trong nháy mắt liền trở thành trong mắt những người này thơm mát bừng bừng, người Mỹ chính là như thế hiện thực. Ngươi có thể vì hắn sáng tạo của cải, vậy ngươi chính là của hắn thần, nếu như ngươi không được, vậy ngươi chính là thổi bốn. Món đồ gì đều phải coi trọng một lợi ích, này chính là cái này xã hội pháp tắc. Này cùng Hoa Hạ là hoàn toàn khác nhau, nói thí dụ như một ít nổi danh nở bờ A ngôi sao bóng đá, như là xuất thân cũng không tốt dạ lần A phất sâm, mặc gì các loại, bọn họ thành danh sau khi... đem tiền mình kiếm được, cho mình lúc trước huynh đệ hoa, vì bọn họ giao nộp bảo lãnh kim các loại, rất có thể liền tan hết gia tài, này ở Hoa Hạ người xem ra, đây là vô cùng ý tứ sự tình. Giảng nghĩa, nam nhân như vậy thích hợp kết giao, mà bọn họ những huynh đệ kia cũng biết cho hắn sẽ tặng lại, chỉ có điều người ngoài không nhìn thấy mà thôi. Ở Hoa Hạ không ít người đều sẽ nắm những thứ đồ này nói sự, cảm giác nhân cách của bọn họ mị lực càng tăng lên. Nhưng ở nước Mỹ, này hoàn toàn chính là phản diện giáo tài. Bọn họ thờ phụng chính là tinh anh giáo dục, tinh anh nên cùng tinh anh cùng nhau chơi đùa, như là ạ lần A phất xâm người như bọn họ, nên cùng những người có tiền kia, có quyền người đang đồng thời. Mà không nên, lại cùng bọn họ trước đây những kia quảng trường khốn nạn ở cùng một chỗ, coi như bọn họ trước đây rất chăm sóc người, coi như bọn họ là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng rắc rưởi chính là rắc rưởi, đây là phá hủy chính mình. Nói không chừng, hai thứ này ý nghĩ cái nào càng tốt hơn, cái nào kém hơn. Nhưng ngươi ở quốc gia nào, liền muốn ấn lại quốc gia nào quy củ để làm. Hiện tại nơi này là nước Mỹ, vì lẽ đó dạ hoạn tần cùng tương hải cái này có thể cho bọn họ chế tạo ra tài phú người, chính là bọn họ ba kết đối tượng, nhưng chính là, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, bọn họ vị trí hiện tại rất trọng yếu, vì lẽ đó nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng không thiếu. Có một ít quốc gia cơ cấu, đương nhiên, bọn họ không phải là vì cha tương hải bị phương, ở nước Mỹ chỉ một điểm này tốt hơn. Đối với nhân quyền và vân vân tương đối vừa ý, cũng không phải nói, ngươi có thứ tốt, ngươi liền nhất định phải hiến cho quốc gia, ngươi có thể chính mình giữ lại, ngươi nếu như không gánh nổi cái kia khác nói, nếu như bảo đảm được, không có ai sẽ đi lưu ý những thứ này. Nhìn chằm chằm Dạ Hoan Tần chính là thuế vụ đơn vị, đây mới thật sự là đầu to. Thứ yếu, chính là những kia trong công ty phe phái, có thể nói nếu như không phải là bởi vì Tương Hải, Dạ Hoan Tần khả năng sớm đã bị kéo xuống ngựa, dù sao vị trí này, nhưng là thực quyền vị trí, vẫn là mỡ 10 phần thực quyền vị trí. Có thể dự kiến, Dạ Hoan Tần hiện tại vẫn rất cẩn thận, nàng cũng rất bận, bận bịu đến không có thời gian đi gặp Tương Hải. Tên kia cũng thật là, ta vì hắn sáng tạo của cải, kết quả hắn cũng không qua gặp ta một hồi. Nghe được ỷ xạ bèn rô len, bên này Dạ Hoan Tần cũng không cấm đoán giận nói một câu, sau đó sờ soạn mình một chút không thể miêu tả hai nơi, mị lực của chính mình giá trị chẳng lẽ không cao sao. Người này cũng không tới xem một chút chính mình. Hi, ngươi cũng biết, Tương Hải tên kia có bao nhiêu chất phác, ngươi không nói rõ, hắn mới sẽ không tới đây chứ. Có điều, ta chỗ này đến là có một, có thể để cho ngươi đi cùng hắn một chỗ cơ hội. Nhìn trước mặt Dạ Hoan Tần, bên này ỷ xạ bèn rô len cười nói lên, nghe được lời của nàng, Dạ Hoan Tần ánh mắt đến là trong nháy mắt sáng lên. Nói một chút coi, là cơ hội gì? Nghe được lời của nàng, Dạ Hoan Tần hai mắt sáng lên nói. Nói thật, nàng bây giờ là thật sự rất muốn đi tìm Tương Hải, không chỉ có nội tâm của nàng rất cần Tương Hải, thân thể cũng rất cần. Ấn lại ngày hôm nay đưa tới thịt bò báo cáo, Tương Hải trong trang viên có thể bán ra thịt bò, đại khái còn có 3.000 đầu khoảng trường. Đây là chống đỡ mùa đông thịt bò lượng, nói cách khác Tương Hải lại muốn đi mua thịt bò. Ngươi thân là hắn lớn nhất khách hàng, tự nhiên là có thể đi cùng hắn đồng thời nhìn thịt bò, không phải sao? Nghe được Dạ Hoan Tần, ỷ xạ bèn rô len không khỏi cười nói lên, nghe được lời của nàng, Dạ Hoan Tần ánh mắt lập tức liền sáng lên, này nhưng là một cái cớ thật hay. Được, vậy ta ngày mai sẽ đi cùng đồng sự cục giảng. Có điều trước đó, trước phải cho Tương Hải gọi điện thoại, hắn đừng có gấp mua. Nghe được ỷ xạ bèn rô len, Dạ Hoan Tần cũng nói rất chân thành, đồng thời nhớ tới Tương Hải. Đầu lưỡi của nàng còn không cấm liếm môi một cái, cảm thụ được chính mình có rút lại một số địa phương, nàng dường như càng ngày càng yêu thích Tương Hải. Mà ở lúc này, Tương Hải cũng cùng Robin Garcia, Bờ Kẹ Giờ A.L.E., Philip Mòn Tụt Nờ ba người, chính đang hắn biệt thự trước mặt lạnh trong đình uống rượu đây. Ngày hôm nay lúc xế chiều, Robin Garcia cho Tương Hải gọi điện thoại tới, hỏi hắn vào buổi tối có thời gian hay không, nên thương lượng một chút muốn mua cái gì bỏ chồng. Tương Hải suy nghĩ một chút, liền nói cho hắn biết. Ở buổi tối thu rồi bỏ sau khi, thuận tiện cứ gọi Bờ Kẻ Giờ ALE cùng Philip Mòn Tụt Nở hai người này nguyên lão đồng. Thời lại đây, đồng thời thương lượng một chút tiến cử bỏ loại vấn đề. Bởi vì này một lần có mới cao bồi, cũng có đủ lớn đồng cỏ, Tương Hải đến là không có chuẩn bị đi mở ích mới đồng cỏ, nhưng lại có thể nuôi càng nhiều hơn bỏ. Hắn lần này ngoại trừ mẫu năm cùng tiểu như ở ngoài, tổng cộng chuẩn bị mua nữa 35,000 con bỏ, tập hợp đủ 40.000 đầu. Trong đó ản chu bò vẫn là chủ yếu bỏ loại. Dù sao ngoại trừ này bò ở ngoài, những thứ khác bò cũng không có dễ dàng như vậy mua được rất nhiều lượng, ản chu bò, chuẩn bị mua tiến vào 25,000 đầu, những thứ khác 10.000 con bò, Tương Hải chuẩn bị nhiều thử nghiệm một ít bò loại. Bởi vì hiện tại hắn nhiều người, hơn nữa hắn chuẩn bị chờ trải qua một thời gian nữa, hắn chuẩn bị lại đi làm một ít chó chăn bò đến, những này chó, tại khán thủ loại cỡ lớn như quần thời điểm, nhưng là rất hữu dụng. Có điều giữa lúc bọn họ ở nơi đó thương lượng thời điểm, Tương Hải điện thoại cũng vang lên, nhận điện thoại sau khi, Tương Hải cố ý chuyển đi tới những chỗ khác đi nói chuyện, đối với lần này Robin Garcia bọn họ cũng sẽ không đi hỏi thăm, đây chính là ông chủ bí mật, bọn họ không muốn làm nữa. Vì lẽ đó ba người chính ở chỗ này chính mình nghiên cứu, muốn mua cái gì bỏ, muốn mua bao nhiêu. Nếu như nói hiện tại Tương Hải trong trang viên, những công nhân này môn, người nào tối có lòng tin, nhất định là những này các cao bồi. Có điều giữa lúc bọn họ ở nơi đó nói náo nhiệt thời điểm, Tương Hải cũng từ đằng xa đi trở về, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ông chủ, có chuyện tốt gì sao? Nhìn Tương Hải, Philip Mòn Tụt Nở cười ha hả hướng về hỏi hắn. À, xem như là có một chuyện tốt đi, Dạ Hoan Tần muốn tới, không nên dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, lần này nàng tới là vì công sự, chúng ta nghiên cứu bò loại vấn đề có thể mở rộng, bởi vì hắn lại đây, chính là vì giải quyết bò loại vấn đề. Xem phong trước mặt ba người, vừa nghe Dạ Hoan Tần muốn tới, vậy thì đóng giả cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tương Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó nói cho bọn họ, Dạ Hoan Tần mục đích tới nơi này, đương nhiên, một số sự tình chỉ là nhân tiện. Đăng bởi, chương 817, tiểu biệt cái kia cái gì? Này, các ngươi cuối cùng là đến rồi, chúng ta trước về khách sạn đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó ngày mai tới nữa xem. Nhìn lái xe tới được Tương Hải đoàn người, xa xa Dạ Hoan Tần cũng cười tới đón, mà ở bên cạnh nàng, cũng còn tốt mấy cái Tương Hải đều người rất quen thuộc ở. nói thí dụ như phèo lở phạ gì ổ, có lìn bạ ổ vi, bạ giả mạ tì nạ, còn chờ gìn ly. Ngoại trừ ỉ xa bẻn dô len còn muốn đang chăm sóc công ty ở ngoài, những người khác đều đã tới. Tốt, ngày mai lại nhìn đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thấy rõ các nàng trong mắt, liền cười nói một câu. Tự nhiên, Tương Hải đều nói như vậy, bọn thủ hạ của hắn cũng sẽ không vào lúc này cùng Tương Hải làm trái lại. Cũng chỉ là nở nụ cười sau khi, liền chủ chính mình một ít mệt mỏi, lôi kéo đoàn người liền tới đến rồi thị trường chứng khoán tăng giá phụ cận một nhà rượu ngon nhất điếm ở trong. Dạ Hoạn Tần lúc này đã thuê xong một gian phòng, một cái lồng phòng, hai cái ngọn. Ngọn là cho theo Tương Hải cùng đi rô biển Garcia còn bở kẹ giờ ALE chuẩn bị, còn phòng xếp. Vừa đi vào phòng xếp căn phòng bên trong, bên này Dạ Hoạn Tần đã trực tiếp xoay người ôm môi, mũi chân hơi điểm nhẹ. Môi tiện nghi kề sát ở Tương Hải môi bên trên, đầu lưỡi trong nháy mắt xâm lấn, khiêu chiến ma sắt cùng ngọn lửa chiến tranh. Ngươi biết, ta chờ đợi đã bao lâu, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cũng không tới thành phố Atlantic xem ta. Một lúc lâu rời môi, Dạ Hoạn Tần trong đôi mắt của diện đều sắp muốn bốc lửa, một mặt lo lắng nhìn Tương Hải, lớn tiếng nói. Đồng thời hai tay của nàng đã ở cởi Tương Hải quần áo, cảm thụ được của nàng cùng dã, Tương Hải không khỏi cười khổ một cái, xem ra hôm nay là khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Có điều cũng may hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại đây dạng chiến tranh mặt trên, hắn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai đó, nếu Dạ Hoạn Tần muốn chiến, vậy liền chiến, hắn chính là cường ngạnh như vậy. Thật nhanh, hai người y phục trên người, trong lúc vô tình liền đã biến mất rồi, mà đợi được Tương Hải chuẩn bị lúc phản công, Dạ Hoạn Tần lại đột nhiên hơi nhướng mày, sau đó vỗ một cái Tương Hải hung khẩu. Trên người ngươi mùi gì? Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần một mặt oán trách nói rằng, nàng có thể tiếp thu Tương Hải, nhưng từ trên bản chất nàng vẫn là yêu thích nữ nhân, vì lẽ đó nếu như chỉ là Tương Hải mùi vị, thật còn có thể chịu đựng, cũng có thể nói là hưởng thụ. Nhưng lúc này Tương Hải trên người, món ngon tuyệt vời đúng là khá lớn, vì lẽ đó lông mày của nàng không khỏi vừa nhíu. Trên người ta đều là hãn cùng mùi thuốc lá mùi vị, ta đi trước tắm lập tức, chờ một chút. Nghe được Dạ Hoạn Tần, Tương Hải cũng ngửi một cái, hắn là theo Dô Bình Garcia, còn bờ kẹ giờ ALE ngồi một chiếc xe tới được. Bọn họ không phải lại đây kéo bò, mà là lại đây chọn bò, vì lẽ đó chỉ là mở ra một chiếc F750. Cao Bồi cũng là lớn yên, tự nhiên ở trên xe liền giật không ít yên, mà hút thuốc cũng không khả năng đóng cửa sổ hộ, liền muốn mở ra cửa sổ, làm cho Tương Hải trên người sẽ không thiếu mùi thuốc lá còn mùi mồ hôi. Bây giờ nghe Dạ Hoạn Tần nói như vậy, Tương Hải cũng chuẩn bị đi tắm một cái. Nhanh đi! Vỗ Tương Hải một hồi, nàng chỉ một hồi phòng vệ sinh vị trí, sau đó Tương Hải liền cười đi vào, mở ra tắm vòi sen. Để ấm áp dòng nước ở trên người hắn, Tương Hải cũng thở dài một cái, Tương Hải người này rất yêu thích rửa ráy, chí ít hắn là cho là như vậy, nếu như khí trời thời điểm, hắn trên căn bản mỗi ngày đều muốn tắm hai lần, trời lạnh thời điểm, coi như là mùa đông, hắn cũng biết rửa ráy. Bất quá bây giờ hắn, có thể không có thời gian đi phao, thật nhanh giặt sạch đầu, trên người đánh một lần dục dịch sau khi, hắn tiện nghi ly khai phòng tắm, đi đến phòng thời điểm, con mắt của hắn suýt chút nữa không đổ xuất đến. Bởi vì lúc này Dạ Hoạn Tần đã cùng của nàng những kia các cô gái, chiến thành một đoàn, phéo lờ ở bốn của nàng một không thể miêu tả địa phương, có lìn cùng bạ dạ thì lại đang công kích nàng cái kia hai cái không thể miêu tả địa phương, chờ gìn đang cùng nàng hôn nồng nhiệt ở trong, mà các nàng tay, đã ở trên người của đối phương, không ngừng khúc khủ. Nhìn Tương Hải, nguyên bản bởi vì rửa giấy một ít tức tới ngọn lửa, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy nơi này, hắn tiện nghi cũng không khách khí, trực tiếp đi vào phòng ở trong. Kéo chờ gìn, ở nàng hơi một ít nghi ngờ hiện nay quang ở trong, thân ở môi của nàng bên trên, mà Dạ Hoạn Tần cũng không ở, nhìn Tương Hải một cái nào đó không thể miêu tả địa phương, trực tiếp hôn lên, vật này, nhưng là nàng suy nghĩ thật lâu món đồ chơi. Qua hồi lâu, ba người sau khi tách ra, Tương Hải liền tới đến lúc đó trên, đuổi đi phèo lờ, trực tiếp ôm lấy Dạ Hoạn Tần, chiến đấu, bắt đầu. Theo sau nửa giờ, Dạ chiến bại, Tương Hải lại chờ gìn chiến đấu, sau đó có lìn, phèo lờ. Bạ dạ, Tương Hải tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đợi được một vòng chiến thôi, Dạ Hoạn Tần lại chậm lại, chiến đấu lại nổi lên. Chờ đến bên trong căn phòng âm thanh hoàn toàn tức đến sau khi, thời gian đã trong lúc vô tình đi tới đêm khuya, Tương Hải cứ như vậy ở lại Dạ Hoạn Tần trong thân thể, ôm nàng tiến vào mộng đẹp, mà Dạ Hoạn Tần lúc này cũng lộ vẻ rất vẹn toàn, vì dương lên khỏe miệng, biểu thị nàng thật sự rất yêu thích cái cảm giác này. Trong lúc vô tình, sắc trời dần sáng, mà Tương Hải nhưng là bị đánh thức. Đánh thức phương pháp chính là chào buổi sáng cái kia cái gì? Phéo lờ, chờ gìn, có lìn, bạ dạ bốn người này, hoàn toàn không ở. Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần hỗn hợp mùi vị, kỳ thực đối với các nàng mà nói, này hai loại mùi vị, các nàng đều rất ra quen thuộc, hơn nữa cũng rất yêu thích. Thế nhưng Dạ Hoạn Tấn lại không thích này hỗn hợp mùi vị, vì lẽ đó chỉ là nằm ở Tương Hải bên người nhìn Tương Hải. Thấy cảnh này, Tương Hải tự nhiên là sẽ không bó tay chịu trói, chiến tranh thời điểm chính là lái như vậy bắt đầu. Có điều cũng may, tất cả mọi người biết, ngày hôm nay còn sự tình muốn làm, vì lẽ đó cũng không phải quá khủng. Sáng sớm 10 giờ tả hữu thời điểm, Tương Hải đám người cũng đã thu thập xong, đổi lại quần áo mới, mở cửa phòng ra, đi tới lầu dưới tiệc đứng thính ăn một bữa cơm sau khi, hội hợp cũng sớm đã đi thị trường chứng khoán tăng giá bên trong quay một vòng rổ bỉn Garcia cùng bờ kẹ giờ ALE. Người của ta phân tích quá ngươi cỏ nuôi súc vật năng lượng, của ngươi cỏ nuôi súc vật, đúng là một cái tốt, nếu như chỉ là để ản chu bò hấp thu, kỳ thực nó cũng không thể hoàn toàn hấp thu đi, dù sao loại này bỏ cái đầu ở nơi đó bày đây. Vì lẽ đó ngươi có thể thử nghiệm một ít cơ bản cách thịt bò, ăn gần như, nhưng sinh thịt lượng nhưng càng cao hơn. Mọi người hội hợp sau khi, Dạ Hoạn Tấn dường như quên mất tối ngày hôm qua cùng ngày hôm nay chuyện hồi sáng này, lần nữa khôi phục đến rồi lánh diễm trạng thái. Nàng hôm nay bên trong mặc một bộ màu đen sa chế tiểu sam, hạ thân là một cái màu đen sa chất quần, chính là loại kia quần ống loa, ống quần rất tùng loại kia. Khoác trên người một cái, nữ tây loại kia chuyên môn dùng để khoác, mà không phải dùng để mặc nữ thức câu phục. Trên mặt vẽ ra nhàn nhạt trang, hai tay cứ như vậy gác ở hông trước, một mặt lánh diễm quay về Tương Hải nói rằng, nàng hiện tại không phải là Tương Hải nữ nhân, mà là đại diện cho Hoán Mạt tập đoàn, nàng nói muốn đi qua nhìn Tương Hải mua bò, tự nhiên cũng là chính mình chuẩn bị vật liệu cùng phân tích, Dạ Hoạn Tấn không phải là loại kia ăn cơm không người. Ta cũng biết, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là muốn để cầu ổn làm chủ, vì lẽ đó năm nay ta chuẩn bị mua 20.000 đầu ản chu bò, sau đó sẽ mua 15.000 những thứ khác bò. Coi như là đã xảy ra chuyện gì cố, ta cũng có thể thịt bò. Nghe được Dạ Hoạn Tấn, Tương Hải nở nụ cười, sau đó nói thật, cái này cũng là hắn và rổ bỉn Garcia bọn họ thương lượng kết quả. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tấn đến là không lên tiếng, bởi vì nàng cũng cho rằng làm như vậy khá là ổn thỏa, cao thủ chân chính không phải so với ai khác gan lớn, ai tinh thần, mà là xem ai lỗ thủng tiểu, ai kiên trì thời gian càng dài. Thời điểm, người ta nói chỉ trệ không tiến, không phải lùi về sau. Nhưng đối với Tương Hải mà nói, kỳ thực trì trệ không tiến, đây mới là lớn nhất tiến bộ, bởi vì hiện tại hắn nguyên bản kiếm là hơn, hắn cũng không cần đi nỗ lực của cải, hắn chỉ cần kiên nhẫn trở là tốt rồi. Thời điểm dã tâm quá lớn, không phải là chuyện tốt đẹp gì, chí ít Tương Hải cũng không thích đi mạo hiểm. Ông chủ, ta và bờ kẻ vừa nãy nhìn một chút, nơi này thịt bò, đúng là muốn so với bang mà sở cỡ sệt thật là tốt nhiều lắm, chúng ta nhanh vào xem một chút đi. Nghe được Tương Hải nói, Dạ Hoạn Tấn cũng không phản đối. Bên này rổ bỉn Garcia không khỏi cười nói lên, Tương Hải có thể kiên trì thương lượng với bọn họ đối sách, cái này cũng là đối với bọn họ khẳng định, hắn cũng đúng là thật cao hứng. Khi nghe đến lời nói của hắn sau khi, Tương Hải bọn họ cũng chính thức tiêu sái tiến vào trước mặt thị trường chứng khoán tăng giá ở trong, vừa đi vào người tới, Tương Hải cũng không cấm loa ổ một tiếng, vì vậy thị trường chứng khoán tăng giá, đúng là thật lớn. Ở định xong muốn đi mua thịt bò sau khi, Tương Hải bọn họ nguyên bản, chính là muốn còn đi bang mặt sở cỡ xét cái kia thị trường chứng khoán tăng giá đi xem. Hiện tại mới trung tuần tháng 9, đi nơi nào xem bỏ vừa vặn, mua bỏ thời gian, chia làm hai cái đoạn thời gian, Tam Nguyệt cùng tháng 9. Tam Nguyệt gọi là châu bằng đất sét, trên căn bản mua chính là tiểu tể, bỏ mang thai thời gian là 9 tháng, 3, 4 tháng phân khí trời bắt đầu trở nên ấm áp thời điểm, cũng là bỏ lai giống thời gian, mùa xuân sao, cũng là vạn vật cái kia và vân vân thời gian. Bò mang thai thời gian là 270 ngày, cũng chính là 9 tháng, 4 tháng phân phối hợp, năm sau tháng 1 hoặc là tháng 2 thời điểm vừa vặn dưới tiểu tể, dài 1, 2 tháng, tiểu ngưu không chết trẻ, chính là tiểu ngưu thời gian. Mà tháng 9, chính là mua đại ngưu thời gian, tháng 9, tháng 10, tháng 11 3 tháng, là đại ngưu mạnh ăn thời điểm, tháng 12 bắt đầu vô béo, đến năm tam nguyệt không tới, này một nhóm bò là được rồi, Tương Hải không phải mua tiểu ngưu người nuôi, bởi vì rất phiền phức. Tiểu ngưu giống như là hùng hài tử, không như vậy nghe lời, hơn nữa châu nghé tử lại quật, sức mạnh lại lớn, thật sự rất nguy quản. Tuy rằng thành phẩm giảm xuống, nhưng Tương Hải chưa bao giờ mua tiểu ngưu, sinh ra tiểu ngưu hết cách rồi, nhưng mua hắn là sẽ không mua. Nguyên bản hắn cho rằng, thiên hạ thị trường chứng khoán tăng giá đều đại khái giống nhau, bất quá bây giờ hắn mới biết, mình làm sơ cũng thật là ngây thơ. Đăng bởi, chương 818, Đại Ngưu Thị. Đúng. Hiện tại Tương Hải bọn họ cũng không có ở bang mặt sở cỡ sệt ở trong, bọn họ hiện tại vị trí là bang New Hampshire. Nói tới cái này châu đến, phỏng chừng 100 người Hoa, đến có 99 cái không biết cái này châu. Xác thực, cái này châu đúng là không có gì thật giới thiệu, rất nhỏ bé một bộ châu, kinh tế cũng không phát đạt, nhân khẩu cũng không nhiều, cũng cũng không có cái gì lịch sử sự kiện các loại. Cái này châu, chủ yếu vinh dự, chính là New England khu vực. Nếu nói New England khu vực, chỉ chính là nước Mỹ góc Đông Bắc, nơi đó vốn là thuộc về Anh quốc thực dân địa, cũng là nước Mỹ khởi nguồn địa, có điều nơi đó trung tâm là Bộ Tận. Cái này bang New Hampshire, thật lòng là rất không có tồn tại cả một châu. Năm 2011 thời điểm, toàn bộ châu GDP chỉ có 635 ức USD, ở toàn bộ Mỹ 50 châu ở trong, xếp hạng thứ 42 vị. Đây đúng là một rất nghèo châu, mà cái này châu lớn nhất nguồn kinh tế, chính là ra bên ngoài xuất khẩu máy in, máy copy các loại. Mà ở bổn địa kinh tế ở trong, giữ lấy quan trọng nhất tỷ lệ, chính là của hắn chăn nuôi nghiệp. Xác thực nói là mãi nghề chăn nuôi, bởi vì nơi này cũng là toàn bộ Mỹ lớn nhất bò sữa căn cứ một trong. Bò khi trồng loại tổng cộng chia làm vì là 5 loại, cái này đối bò có hiểu một chút người đều biết, những này bò nhiễm sắc thể là không đồng dạng như vậy. Phổ thông bò, bò Tây Tạng, châu hoang, châu nước cùng hoàng ưu, thuần hóa qua đi bò, cũng chia làm 4 loại, nhũ đồ dùng loại, thịt đồ dùng loại, kiêm đồ dùng loại, dịch đồ dùng loại, trong đó dịch đồ dùng loại nổi danh nhất, chính là hoa hạ châu nước cùng hoàng ưu. Tại sao lúc trước hoa hạ có thể ở cơ khí văn minh không có triển khai trước, trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia? Là một là bởi vì nhiều người, thông minh, hai cũng là bởi vì bò nguyên nhân, hoa hạ bò so với Âu châu bò, càng thêm lại thô tự, càng thêm lại sử dụng, làm ra nhiều, ăn kém, trồng ra tới lương thực các loại, dĩ nhiên là có bảo đảm. Mà thời đại kia, bò nhưng là trọng yếu công cụ, mà cũng không phải là dùng để ăn, mà Âu châu bò, thì lại càng thêm thích hợp đến ăn, mà không phải đến làm việc, chính là bởi vì như vậy, cho nên lúc ban đầu hoa hạ mới mạnh như vậy. Có điều sau đó, hiện tại đều là cơ khí đang làm việc, dịch dùng bò hầu như đã không có đất dụng võ, bò hiện tại càng nhiều hơn chính là dùng để ăn, như vậy có thể làm việc bò, sẽ vô dụng, rất không đăng giá, cái này cũng là dịch dùng bò đào thải một trong những nguyên nhân. Bang New Hampshire cái này thị trường chứng khoán tăng giá, chính là New England khu vực to lớn nhất thị trường chứng khoán tăng giá. Trước đây Tương Hải chỉ là nghe nói qua, nhưng hắn còn thật không có đã tới, hiện tại vừa đi vào đến, hắn thật là có một loại mở mang tầm mắt cảm giác. Trước đây hắn không hiểu bò thời điểm, cũng cảm giác tất cả bò đều không khác mấy, chỉ là chia làm đại ngưu, tiểu ngưu, bò đực, bò cái các loại, nhưng bây giờ hắn vừa đi vào người tới, hắn liền phát hiện mình đúng là mở mang tầm mắt. Kỳ thực hắn này vẫn không có đi đến châu cùng quỷ người có quyền thị trường chứng khoán tăng giá đến xem đây, đi nơi nào sau khi, hắn mới biết cái gì gọi là chủng loại nhiều. Cái này bang New Hampshire thị trường chứng khoán tăng giá, tổng cộng chia làm vì là 3 cái khu vực, bò sữa khu, thịt bò khu cùng kiêm dùng khu. Tương Hải trước tiên đi tới chính là bò sữa khu, hiện nay trên thế giới bò sữa muốn so với thịt bò nổi tiếng, bởi vì sữa bò mức tiêu hao là cực lớn. Thịt bò có thể không ăn, nhưng sữa bò bất kể là quốc gia nào, cũng là muốn ăn, đi là bình dân hóa con đường, tự nhiên lượng tiêu thụ phải không dùng buồn, giống như là hoa hạ bản thân cũng có rất nhiều bò sữa, nhưng sinh mãi, hoàn toàn không đủ quốc nội đến tiêu hao. Quốc nội không ít sữa bò xưởng, làm được mãi chế phẩm bên trong có bao nhiêu sữa bò, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng vật này là bù cái, thuộc về quốc gia trong phạm vi không chế, vận lên không được giới, hơn nữa ở quốc nội càng nhiều hơn chính là tiểu môn tiểu hộ nuôi, cùng Âu Mỹ những đại quốc đó so với, thực tại chênh lệch rất nhiều. Đã từng có một lần, quốc nội người khá là phản cảm nước Pháp, lượng là bởi vì người nước Pháp nói, bọn họ thêm ra tới sữa bò thà rằng đổ đi, cũng không cho lúc trước rơi vào đến rồi lại nguy cơ người Hoa uống, còn có 08 năm Olympic chuyện tình, bởi vậy mới chống lại, nhưng nói thật lời nói thật, to lớn Âu Châu. Yêu thích hoa hạ quốc gia, hầu như không có, dù sao đều là người phương Tây, mặc chung một quần. Mà ghét nhất hoa hạ quốc gia bên trong, thủ đẩy nhưng thật ra là không ít yêu thích thế chiến thứ hai lịch sử người thủ đẩy nước Đức. Đúng vậy nước Đức là trừ đẹp, Nhật ở ngoài đáng ghét nhất hoa hạ quốc gia, thứ yếu là nắm giữ giải Tây Ban Nha vô số fan Tây Ban Nha, cái này cũng là rất đáng ghét hoa hạ quốc gia, thứ yếu Anh quốc, Bộ Lẹn, đều là không thể so nước Pháp kém quốc gia, được rồi, có chút nói xa. Bò sữa khu ở trong, chủ yếu là 4 loại bò sữa, trong đó Tương Hải duy nhất biết chính là Hà Sở Tan bò, cũng chính là Hà Lan bò sữa. Ngoài ra còn có 3 loại Anh quốc sinh, phân biệt gọi là yêu ngươi hạ bò, đẹp săn bò, càng thi đấu bò. Những này bò sữa tụ tập cùng một chỗ, trong không khí vẫn đúng là ngoại trừ bò thối ở ngoài, còn tràn ngập một cô nại thơm mát. Nại thơm mát cùng như thị vị hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta cảm thấy, có chút buồn nôn đi. Tương Hải bò. Càng nhiều hơn chính là dùng để ăn thịt, vì lẽ đó hắn cũng không cần cái gì bỏ sữa đến sinh mãi, hắn bỏ sữa sinh mãi, cũng là đầy đủ bọn họ trong trang viên người uống là được, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh rồi rời đi cái địa khu này. Qua bỏ sữa khu sau khi, chính là thịt bò khu, đến nơi này, Tương Hải Địa biết, cái gì gọi là hiếm thấy đa quái. Nơi này bỏ phóng tầm mắt nhìn sang, mấy chục loại là có chút Tương Hải nhận thức, có chút Tương Hải không quen biết, mà Dô Bỉn Garcia thì lại ở bên cạnh, cho Tương Hải từng cái một giới thiệu, hệ gì pho bò, ngắn giáp bò, ản chu bò, trà dỗ lai bò, lì mù xin bò, tì hệ món tơ bò, khế an ni na bò, lưu hồn hồng bò, không sừng hồng bò, ghệ dồ duy bò, đức phòng bò, mặc lợi hôi bò. Ngoại trừ những này cổ xưa giống ở ngoài, còn có rất nhiều người thời nay dùng một loại khác bò, liệu bò bí phổ thông bò tạp giao mà thành một ít giống bò, nói thí dụ như bờ dạ màn bò, bà la pho bò, bà la gịu sơ bò, thánh hụt lỗ địch tư bò, thịt bò vương, giúp tư mã kéo bò, so với pháp la bò chờ đã, mà nếu nói liệu bò, chính là nhiệt đới chuyên dụng một loại bò. Ở Phi Châu, Á Châu nhiệt đới khu vực, bao quát Nam Mỹ một vài chỗ đều có liệu bò, loại này bò gáy nơi đó, mọc ra một con to lớn liệu, xem ra rất gục hoài. Mà Tương Hải rất chú ý là một loại tử tên là làm thịt bò vương bò. Loại này bò ở đây vẫn là rất được hoan nghênh, có không ít mọi người sẽ mua loại này bò, bởi vì này loại bò nên tính là vừa mới bồi dưỡng được đến không lâu một nhánh bò loại, nắm giữ lại thô tự, rất ít những bệnh, lớn lên mau ưu thế. Hiện nay trước Texas cùng quỳ người có quyền có không ít đại hình chuyên tấn công siêu thị bò tràng, đều đại nuôi loại này bò. Loại này bò từ ra đời đến 15 tháng, ngoại trừ 3 tháng trâu nghẽ kỳ ở ngoài, một năm là có thể dài 1 tấn. Hơn nữa đồ tể suất tương đối cao, ở siêu thị ở trong, trên căn bản 50% trở lên thương dụng cấp bậc thịt bò, đều là loại này bò. Nhưng loại này bò có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là sẽ không trường thật thịt, vì lẽ đó Tương Hải cũng là chỉ là nhìn liền từ bò. Cái cuối cùng khu vực, bán là kiêm dùng giống, chính là liền có thể lấy xem là thịt bò đến ăn, cũng có thể xem là bò sữa đến nuôi. Chủ yếu giống có kiêm dùng hình ngắn giáp bò, xì mẹn tô bò, thụy sĩ hạt bò, đan mạch hồng bò, an cách lạc bò. Tân địa hồng bò, sa hi hoa bò chờ đã, có điều những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn cũng không chuẩn bị mua kiêm dùng hình. Hắn chủ yếu nhìn chằm chằm vẫn là thịt bò, nơi này có thể chọn thịt bò, nhưng là rất nhiều. Tương Hải đến rồi nơi này sau khi, liền trực tiếp chọn 20.000 đầu ản chu bò, đính được rồi địa phương sau khi, nơi này bò kinh tế, tự nhiên sẽ đem bò đúng giờ đưa tới. Trừ phi bọn họ không muốn kiếm tiền, mà nhìn dỗ bỉn Garcia bọn họ cũng biết, những người này cũng không dám dùng xấu bò lừa gạt Tương Hải. 20.000 đầu ản chú bò chọn lựa sau khi, Tương Hải liền chuẩn bị nhìn những thứ khác bò, kỳ thực Tương Hải đối khế an ni cái kia bò tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng cái này bò, Tương Hải vừa hỏi, liền từ bò, này bò là thịt bò ở trong lớn nhất giống, có thể dài đến 1.780 kg. Nhưng một là, loại này bò là dịch đồ dùng loại, sớm nhất thời điểm cùng bẹn chùm lam bò như thế, lớn lên đẹp đẽ, nhưng cũng không xảy ra đá cẩm thạch hoa văn thịt, này mới là chủ yếu nhất. Vì lẽ đó Tương Hải suy nghĩ một chút sau khi liền bỏ qua loại này lớn nhất thịt bò, mà là lựa chọn khá là ổn. Hắn đầu tiên là mua 5.000 đầu ngắn giáp bò, loại này bò nhũ chi suất vì là 3.9%, có một ít ít, nhưng đồ tể suất cực cao, có 65-72, muốn so với vậy thịt bò cao nhiều, thành bò có thể dài đến nặng 1 tấn. Ngoại trừ ngắn giáp bò ở ngoài, Tương Hải còn mua một ít những thứ khác bò, nói thí dụ như trạ rộ lại bò, lì mù xin bò. Này hai loại bò cũng đều mua 5.000 đầu, tổng cộng 35.000 đầu, hơn nữa trong trang viên 10.000 đầu, quyên góp 45.000 đầu đi ra. Đương nhiên, trong này có 3.000 đầu bò được là muốn ở mùa đông này bị giết đi. Còn có một chút tiểu ngưu, sẽ lớn lên, sau đó bị giết đi, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là hiện thực, không phải sao. Người mua bò cũng thật là nhanh, chỉ đơn giản như vậy nhìn một chút tử liền trực tiếp mua. Nhìn trước mặt Tương Hải thật nhanh viết xuống chi phiếu. Bên này Dạ Hoạn Tần không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, nàng dù sao cũng là làm chuyến đi này, vì lẽ đó không có mua qua bò, nhưng nàng vẫn là hiểu qua, ấn lại nàng bên kia chuyên gia nói, mua bò cũng phải cần xem cẩn thận mới được. Có điều Tương Hải cùng nàng không là giống nhau con đường, Tương Hải mua bò đến phải không cần nhìn đặc biệt cẩn thận. Bởi vì hắn đối linh khí của mình, đối với mình mục trường rất tin tưởng, vì lẽ đó hắn chỉ là nhìn dạng bò, xác định không có lớn cái vấn đề sau, liền định xong, mà đưa tới cửa sau kiểm tra. Tự nhiên là phải nghiêm khắc nhiều lắm, có ít nhất thiếu hụt bò, phải không khả năng thông qua những tiêu cao bồi ánh mắt, vì lẽ đó hắn mua bò vẫn là tương đối thông khoái. Thật là, ta nghĩ đến ngươi muốn mua bò dùng đã lâu, ta cố ý mời một tuần giả. Nhìn Tương Hải thống khoái đem bò mua xong, bên này Dạ Hoạn Tần bĩu môi, lúc này mới 2 ngày, cũng không thể hiện tại chính mình trở lại đi làm đi, lại chủ nàng còn chưa từng có đủ nghiện đây, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải đâu còn không thể không rõ ràng ý của nàng. Cười vòng lấy hông của nàng, ở miệng của nàng trên khẽ hôn một cái. Vậy không phải nói, ngươi không ra 5 ngày có thể khỏe mạnh theo ta. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần cũng không cấm nở nụ cười, người này cũng thật là càng ngày càng biết nói. Có điều đúng vào lúc này, Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tần điện thoại gần như cùng lúc đó vang lên, hai người không thể không tách ra, từng người nhận nghe điện thoại, có điều tuy rằng nghe điện thoại người không giống nhau, gọi điện thoại người cũng không như thế, nhưng mới đầu nói câu nói đầu tiên nhưng là giống nhau, phạm mẹn thịt bò, Gia Lan. Đăng bởi. Chương 819, có nuôi súc vật cơn lốc. Điện hạ, bò, giết xong. Ngay ở Tương Hải bọn họ nhận được tin tức đồng thời, một mặt khác Dubai nào đó chàng vàng son lộng lẫy biệt thự. Ảch, cung điện. Ở trong, một người áo đen, chính run rẩy hướng về trước mặt Phạ Mẹn nói rằng. Rốt cục ra bò. Thở dài một cái, Phạ Mẹn cái kia nguyên bản cầm ly rượu đỏ tay, cũng không cấm run rẩy theo một hồi, sau đó một hơi cũng nâng lên. Phải biết, những này bò nhưng là tại đây trong một năm, dùng hết tâm huyết của chính mình, cái này thành bại, liên quan đến với mình ở quốc gia này bên trong địa vị. Tuy rằng hắn không có thể trở thành tù trưởng, nhưng hắn nhưng muốn càng nhiều quyền lợi hơn. Tình huống thế nào? Hít sâu một hơi, Phạ Mẹn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, uống một hớp trong tay hắn rượu vang đỏ sau khi, liền hướng về trước mặt người mặc áo đen kia nói rằng. Người mặc áo đen này, tự nhiên nhìn ra, chủ tử mình lúc này mặc dù giả bộ rất viêm định, nhưng thực hắn là rất hồi hộp, vì lẽ đó cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng lên, lần này giết bò, tổng cộng có 10 vạn đầu, đều là trải qua chọn lựa khá là cường trắng bò. Bình quân đồ tể suất vì là 68%, da đá cẩm thạch hoa văn suất 100%, đặc ưu cấp bậc thịt bò chiếm đoạt so với liền bình quân vì là 5.8. Nghe được người mặc áo đen, Phạ Mẹn không khỏi thở dài một cái, sau đó cái này khoe miệng, liền không nhịn được dương lên. Không phải hắn hiếm thấy đa quái, mà là bởi vì, bọn họ thành công, bọn họ dĩ nhiên thật sự thành công. Phạ Mẹn không có nuôi ản chu bò, hắn nuôi cũng là lớn bò, mỗi một con bò đều có 1 tấn khoảng trường trùng. Liên theo 1 tấn để tính, bình quân đồ tể suất 68%, đây chính là 680 kg thịt bò, trong đó 5.8% chính là 40 kg thịt bò, ấn lại $700 1 kg giá cả để tính, này một con bò đặc ưu cấp bậc thịt bò, chỉ đáng giá $28.000. Mua bò có điều $2.000 khoảng trường, tính cả nhân công, cũng chính là $14.000 đánh ngày, đương nhiên không thể tính nháp toán liêu tiền, mà chỉ là những này đặc ưu cấp bậc thịt bò. Là có thể kiếm lời 7 cái qua lại, huống chi còn có những thứ khác thịt bò đây. Nhận lấy người mặc áo đen cầm báo biểu, Phạ Mẹn nụ cười trên mặt thì càng thêm sán lạ. Đồ tể suất 68%, đặc ưu cấp bậc thịt bò ra thịt suất 5.8%, đặc tuyển cấp bậc ra thịt suất 11.2%, ưu tuyển cấp bậc ra thịt suất 21.3%, tiêu chuẩn cấp bậc ra thịt suất 27.1%, thương dụng cấp bậc ra thịt suất 17.9%. Có thể dùng cấp bậc gia thị suất 13%, cắt nát cấp bậc gia thị suất 8%, chế bình cấp bậc gia thị suất 2%, thương bệnh suất 0.13%. Ấn lại hiện nay Âu Châu bán sỉ giá thịt để tính, đặc ưu cấp bậc thịt bò $700 1 kg, đặc tuyển cấp bậc thịt bò $250 1 kg, ưu tuyển cấp bậc thịt bò $100 1 kg, tiêu chuẩn cấp bậc thịt bò $6 1 kg, thương dụng cấp bậc thịt bò $3 1 kg. Có thể dùng cấp bậc thịt bò $1 1 kg, cắt nát cùng chế bình tạm thời không tính. Này một con bò, đặc ưu cấp bậc thì có 40 kg, đặc tuyển cấp bậc thì có 76 kg, ưu tuyển 145 kg, tiêu chuẩn cấp bậc 184 kg, thương dụng cấp bậc 122 kg, có thể dùng cấp bậc 88 kg, những thứ khác khác tính. Chỉ là những này thì tính gộp lại, đặc ưu $28.000, đặc tuyển $19.000, đặc tuyển $14.500, tiêu chuẩn $1.100, thương dụng $366, có thể dùng $88. Tuy rằng cùng Tương Hải thịt bò so với, kém xa lắc, nhưng này một con thịt bò, định giá $63.000. Nhìn trước mặt báo biểu, Phạ Mẹn nở nụ cười, hắn cười tương đối hài lòng, hắn đang vì mình lựa chọn ban đầu cảm thấy vui mừng. Hắn tin Tương Hải cũng mang đến cho hắn một bút tuyệt đối cường đại tài chính, hắn tổng cộng nuôi 1 triệu con bò. Trừ ra 20 vạn con bò cái cùng tiểu như không giết chết ở ngoài, còn dư lại 800 ngàn đầu, mỗi đầu giá trị $63.000, đây chính là 504 USD. 504 USD, biết là cảm giác gì sao? Tuy rằng trong này số lẻ 400 triệu, là cho Tương Hải mua cây cỏ tiền. Nhưng mình điều này cũng kiếm lời 500 USD. Đây chính là 500 USD, chủ yếu nhất là, số tiền này, nhưng là hàng năm đều có thể tới. Muốn đến nơi này, Phạ Mẹn trái tim không có từ trước đến nay theo nhảy lên, nguyên bản địa vị của hắn, ở Dubai vẫn luôn là rất lúng túng, dù sao phụ thân hắn trước đây là có tư cách đi kế thừa vương vị, mặc dù bây giờ hoàng thất, không giống như là rất sớm trước đây. Được làm vua thua làm giặc, một người làm hoàng đế, tôi muốn phòng người chính là của hắn anh em ruột môn, vì lẽ đó trên căn bản, đoạt thất bại hoàng tử đều không có kết quả gì tốt, bây giờ tù trưởng, chỉ cần bọn họ không tạo phản, lại không thể có thể nói giết chết bọn họ. Nhưng bọn họ cũng cứ như vậy đã rời xa cốt lõi nhất khu vực, như là phụ thân hắn hiện tại nên cái gì cũng không quản, mà hắn chủ quản, cũng chính là một bộ phận khách du lịch, nhưng đu bách khách du lịch mấy năm qua cũng không khởi sắc. Hắn làm cũng không phải quá tốt, hoàng thất ở trong, đã có mấy người nhắm ngay vị trí của hắn, tuy rằng không đến nỗi nói là bấp bênh, nhưng có kẻ trộm điểm nhớ kỹ chính mình, và mẹn cũng biết, này có thể tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nhưng bây giờ hắn yên tâm, có một năm này chí ít 500 ức USD tiền lời hạng mục, hắn sắp trở thành cái này quốc gia ở trong, nhân vật trọng yếu nhất một trong, tuy rằng không đến nỗi nói lập tức tiến vào hạt nhân ở trong, nhưng hắn ở cao tầng vị trí, đem kiên cố. Sau đó hắn liền lập tức cho Tương Hải gọi một cú điện thoại, kể ra kích động của mình tình, đồng thời nói cho Tương Hải, sau đó hắn trong trang viên cây cỏ, hắn bọc, có điều Tương Hải đương nhiên sẽ không làm như thế, hiện tại có nuôi súc vật tiền lời đã xuất hiện, Tương Hải cũng đang suy nghĩ cái gì có phải là muốn tăng giá đây, vì lẽ đó trong điện thoại nói cũng có một chút hàm hồ. Có điều phạ mẹn nghe được Tương Hải sau khi, nhưng cũng không để ý, bởi vì này chút thịt bò lợi ích đúng là nhiều lắm. Vì lẽ đó lại để cho hắn nhường lại một ít, hắn cũng là có thể nhịn chịu, hơn nữa Tương Hải cũng đã nói, sau này mình chủ yếu loại cây cỏ là hoàng trúc cây cỏ cùng màu nâu non cỏ linh lăng, này hai loại cỏ nuôi súc vật giá cả nguyên bản liền muốn so với bình thường cỏ nuôi súc vật đắt, vì lẽ đó Tương Hải bán hơi đắt, cũng là có thể lý giải, dù cho giá tiền này tăng gấp đôi, cũng không có bao nhiêu, 1 triệu đầu bò, hiện tại Tương Hải cung cấp một năm cỏ khô giá cả đại khái là 300 triệu USD, nhiều, sắp tới 400 triệu USD. Coi như là 400 triệu USD, tăng gấp đôi nữa, cũng bất quá mới 800 triệu USD mà thôi, 800 triệu USD, có thể sáng tạo 5 triệu tiền lời, và mẹn có ngốc cũng coi như rõ ràng cái này món nợ. Đang cùng Tương Hải khỏe mạnh nói rồi vài câu sau khi, hai người cũng ước định cẩn thận, chờ có thời gian đi Tương Hải trong trang viên nói chuyện. Tiếp theo liền đưa điện thoại cho cút, bên này cút điện thoại và mẹn tự nhiên là cao hứng dị thường, hiện tại hắn muốn bắt tấm này báo biểu, đi hoàng thất vị trí làm mất mặt. Để những kia mơ ước hắn tiểu nhân muốn biết, hắn phá mẹn đại gia lại trở về rồi. Mà một mặt khác Tương Hải, lúc này chính đang vất vả cần cù làm lụng ở trong, nhìn bên cạnh đã ngủ say mọi người, Tương Hải cũng đúng không hài lòng chính mình dừng lại dạ hoàn tấn nợ nụ cười, chiến tranh tiếp tục. Giữa lúc phá mẹn làm mất mặt, Tương Hải chiến tranh thời điểm, toàn bộ thế giới chăn nuôi nghiệp cũng quát nổi lên một trận bao tác. Ở mặt trước nói qua, phá mẹn chính là thủ hạ, đã từng đem những kia cỏ nuôi súc vật hàng mẫu gửi cho quá toàn thế giới không ít nghiên cứu cơ cấu. Tuy rằng cuối cùng đoạt về đến rồi một ít, nhưng đoạt về tới đều là Âu Châu phương diện, Á Châu phương diện, nói thí dụ như Giạp Ản, Cao Ly, Châu Đại Dương Úc Sở Chây Lì A, còn có nước Mỹ bên này đều là không có đoạt về tới. Vì lẽ đó biết Tương Hải nơi này có cường lực có nuôi súc vật người, nhưng là không ít, ở nước Mỹ Luke Sỏ trước đó đã tiếp xúc qua Tương Hải, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng, thu được nhóm đầu tiên cỏ khô, có điều những thứ khác quốc gia cùng người thì lại còn đều ở đây quan sát ở trong, bọn họ cũng muốn biết, những này siêu cấp cỏ nuôi súc vật hiệu quả làm sao. Quốc gia cơ cấu, hoàn toàn không phải mọi người có thể so sánh được, vì lẽ đó tuy rằng lần này phả mẹn bên kia cũng không có người để lộ ra tin tức này. Nhưng giết 10 vạn con bò, ở hữu tâm nhân kiểm tra bên dưới, vẫn là rất dễ dàng phát hiện, mà tấm kia báo biểu mặt trên cặn kẽ tư liệu bọn họ cũng không biết, nhưng bọn họ có thể thu dưỡng những kia giết bò sư phụ, tính toán một hồi cũng là có thể. Hầu như tại đây trong một đêm, tất cả mọi người biết rồi, Tương Hải siêu cấp cỏ nuôi súc vật hữu hiệu, hơn nữa hiệu quả tương đối không sai. Những kia bò ăn sau khi, nguyên bản cũng chỉ giá trị mấy ngàn USD bò, vào lúc này nhưng đáng giá 60 ngàn USD khoảng chừng. Coi như là không có 60 ngàn, cũng có hơn 5 vạn, đây là bao nhiêu lần lợi nhuận. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tư bản luận còn nói cái gì 50%, 100%, 200% đây. Hiện tại đây là bao nhiêu? 100% mấy ngàn. Bọn họ không vì chi điên cuồng mới có quỷ đâu. Tương Hải đây cơ hồ chính là một kim sơn A. Hầu như khi biết cái này tin tức xác thực sau khi, hầu như toàn thế giới hết thảy cùng chăn nuôi nghiệp có quan hệ người, đều đang nghĩ biện pháp tìm Tương Hải. Tất cả nghiên cứu cơ cấu, tất cả liên quan với phương diện này nhà khoa học, đều ở đây muốn phá giải, Tương Hải có nuôi súc vật chi mê. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới chăn nuôi nghiệp, đều vì đó chấn động lên, đương nhiên, cũng có một chút quốc gia không rõ đã. Nói thí dụ như Hoa Hạ bên này, lúc trước cũng không có nghiên cứu cơ cấu thu được dạ vạn cỏ nuôi súc vật, mà Tương Hải ở quốc nội, ngoại trừ Tề Lệ quán cơm ở ngoài, có thể nói không có bất kỳ đầu tư hạng mục, vì lẽ đó quốc nội đối với nước ngoài chăn nuôi nghiệp chấn động, cũng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, có điều mặc kệ quốc nội làm sao, nước ngoài chăn nuôi nghiệp là thật sơn hô hải khiếu. Tất cả mọi người đang tìm Tương Hải, tìm kiếm hợp tác, tìm hiểu tin tức, uy hiếp lợi dụng, các loại đều có, nhưng là bọn họ tìm sau nửa đêm mới phát hiện, tìm không ra Tương Hải, Tương Hải điện thoại, hầu như không có ai biết, người biết chỉ có số rất ít, trừ hắn ra trong trang viên người ở ngoài, cũng chỉ có Tề Lệ, Gia Hoàn Tần, Phá Mẹn bọn họ này ba chi người biết. Nhưng ba người này là kiên quyết không thể đem Tương Hải điện thoại cho bất luận người nào, điểm này là không cần hoài nghi. Vì lẽ đó coi như là bên ngoài sắp làm lộn tung lên ngày, có điều Tương Hải hay là đang tân quán bên trong gian phòng, tay trái ôm Dạ Hoạn Tần, tay phải ôm Phéo Lở Phạ Dị Ổ, ở nơi đó mị mị ngủ đây. Nhưng là Mốt Sở Ạ Đạm là thật thảm, thân là Tương Hải luật sư, điện thoại của hắn là thật bị đánh làm lộ. Hầu như hết thể biết hắn và Tương Hải quan hệ người, điện thoại đều đánh tới, mà hắn thân là luật sư cũng không khả năng tắt máy, phiền muộn a. Đăng bởi. Chương 820, nơi đầu sóng ngọn gió. Có một loại cây cỏ, bò ăn sau khi là có thể 100% mọc ra đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, hơn nữa chất lượng còn cực cao. Câu nói này nếu như ở 3 năm trước có người nói, phòng trừng sẽ bị chăn nuôi nghiệp người phun chết. Nhưng ở hiện tại, đây cũng là một chuyện thật, một sự thật, vì vậy cây cỏ, chính là Tương Hải trong trang viên cây cỏ. Từ khi Phạ Mẹn bên kia báo cáo cho ra sau khi đến, Tương Hải trang viên, hầu như trong một đêm liền phát hỏa. Đương nhiên, cùng nguyên bản về mặt ý nghĩa, ở dân chúng ở trong phát hỏa không giống nhau. Tương Hải đây là đang một ít người trong mắt phát hỏa. Những người này chính là một ít quốc gia cùng chăn nuôi nghiệp giả. Chăn nuôi nghiệp giả rất tốt nói, dù sao không có ai không muốn để nhà mình bỏ kiếm lời nhiều tiền hơn, nhưng dù sao, bọn họ vẫn chỉ là người bình thường, bọn họ là không có cách nào đi khoảng trường Tương Hải. Nhưng quốc gia không giống nhau, có một ít quốc gia, chăn nuôi nghiệp nhưng là kỳ chủ muốn tiền lợi điểm, nói thí dụ như Á Châu nổi danh Dạ Vạn cùng Cao Ly. Bọn họ hiện tại toàn quốc trên dưới đều ở đây nghĩ, như thế nào đem Tương Hải bí mật này chiếm được. Mỗi khi vào lúc này, Tương Hải liền đều là ở vui mừng mình làm mới tới nước Mỹ, mà không phải ở quốc nội. Bởi vì ở nước Mỹ, chỉ cần Tương Hải bảo đảm được chính mình, cái kia nước Mỹ chính phủ cái này chú ý nhân quyền, chú ý tự do nếu nói dân chủ tư bản chủ nghĩa xã hội, bọn họ thì sẽ không nắm Tương Hải như thế nào, bí mật này là Tương Hải, cái kia quốc gia có thể sẽ lén lút nghiên cứu, nhưng ít ra sẽ không cưỡng bách Tương Hải đem này một hạng kỹ thuật giao ra đây. Giống như là nước Mỹ trong phim ảnh đập, Ý Rồng Man siêu gì, so với những thứ khác súp tơ hẹ rổ, Ý Rồng Man là nắm giữ có thể phòng chế năng lực, hắn toàn bộ năng lực, đều ở đây cái kia một thân khôi giáp mặt trên, vì lẽ đó ở trong phim ảnh ở nước Mỹ chính phủ, cũng chỉ có thể là có ý nghĩ này, để hắn đem khôi giáp giao ra đây, nhưng Tony Sở Tạc tuy rằng không phải chính khách, không có quyền lực gì, nhưng hắn nắm giữ nhất định nổi tiếng cùng tiền, vì lẽ đó nước Mỹ chính phủ cũng không dám dùng sức mạnh. Tuy rằng đó chỉ là điện ảnh, nhưng là phản ánh hiện thực, Tương Hải hiện tại chính là như vậy, hắn có Hoa Hạ, hắn và Phá Mẹn giao hảo, hắn và Hoạn Tần gia tộc giao hảo, hắn là bồ tần nộp thuế nhà giàu, hắn là hoạch rộp người giàu nhất. Những hào quang này, áp đặt ở trên người hắn, vậy thì để những như quỷ xà thần đó không dám tới chẳng hắn. Nhất là bây giờ chấp chính đảng, nhưng là dân chủ đảng, mà bang mặt xả cờ xếp bên này nhưng là dân chủ đảng đại bản doanh, Tương Hải giao thuế. Có một ít trở thành những người này chính trị hiên kim, vì lẽ đó những người này ở ngoài sáng trên mặt cũng không khả năng để Tương Hải có chuyện. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ là cần thiết phải chú ý một hồi, không muốn trong lúc vô tình biến mất rồi là được rồi, vì thế Tương Hải còn cố ý mời ạ dạ lì nạ các nàng, vậy cũng là hắn có dự kiến trước. Tương Hải không muốn giả thiết, nếu như mình ở quốc nội sẽ như thế nào, những này không hiện thực, nhưng ít ra sẽ không giống là hiện tại thoải mái như vậy, dù sao một số quốc gia ý thức hệ thống không giống. Sinh ra kết quả cũng là bất tận giống nhau. Công khai gây sự với Tương Hải, hắn không sợ, hắn cũng không lưu ý thanh danh của chính mình, trong âm thầm gây sự với Tương Hải, cũng không có khả năng lắm. Đối mặt cái này như là con nhím như thế, khó chơi Tương Hải, có vẻ như chỉ có thể đi đơn độc bái phòng hắn. Liên những kia đối với Tương Hải có nuôi súc vật, vì đó mê thế lực lớn còn không nhúc nhích thời điểm, những kia bên trong, nhỏ thế lực, đã nghe được Tương Hải tình huống, chuẩn bị lại đây bái phòng Tương Hải. Mà Tương Hải gia đình địa chỉ, đến phải không khó tìm, từ khi Phạ Mẹn bên kia chuyển đến tin tức sau khi, sáng sớm ngày thứ hai, thì có người lái xe, lại đây bái phỏng Tương Hải ra, mà Tề Khiết khi lấy được tin tức sau khi, trực tiếp treo biển hành nghề không tiếp đãi bất cứ người nào. Vì thế nhưng là để không ít người ăn bế muôn canh, điều này cũng làm cho không ít người đối Tương Hải cảm thấy thay đổi kém hơn. Nhưng thay đổi lại kém, cũng không có quan hệ gì với Tương Hải, chí ít hắn thì cho là như vậy. Cùng ngày hắn nhận được tin tức sau khi, liền không phải không thừa nhận, vận may của chính mình không sai, chí ít hắn hiện tại không có ở trong nhà ở lại. Hắn phiền nhất, chính là đi xã giao những tên kia, những người này tất cả đều lai giả bất thiện, Tương Hải rất rõ ràng. Vì lẽ đó không để ý tới bọn họ là lựa chọn tốt nhất, mà Dạ Hoạn Tần khi biết chuyện này sau khi, liền cùng Tương Hải giảng, khả năng bọn họ nghỉ ngơi muốn kết thúc, có điều Tương Hải có thể đi biệt thự của hắn bên trong ở một trận, nơi đó còn là rất an toàn. Liền Tương Hải ngày thứ hai liền cùng bở kẻ giờ ALE, còn có rổ bỉn Garcia ra đi, chính mình đi tới thành phố Atlant tiệm Dạ Hoạn Tần biệt thự, mà hai người này thì lại trở lại tiếp thu bỏ đi tới. Liên tiếp ba ngày, Tương Hải hoạt dục ra, ngựa xe như nước, có điều Tương Hải nhưng trốn đi ra. Vô số thế lực tìm được rồi Tương Hải, có chút là muốn bán đứt Tương Hải trong tay bí mật, ở tại bọn hắn xem ra không có món đồ gì là dùng tiền không mua được, có một ít người nhưng là vì cùng Tương Hải tìm kiếm hợp tác, có một ít người càng là trực tiếp, chính là lại đây mua trang viên, đương nhiên, còn có một chút người là muốn lùi lại mà cầu việc khác, lại đây mua cây cỏ. Có điều những người này, vẫn là không có gì cả được, chỉ đơn giản như vậy, bởi vì Tương Hải không ở, bọn họ tốn không ít đánh đổi, tìm đến nơi này cao bồi, biết được Tương Hải ra ngoài chơi, không ở trong trang viên, điều này cũng làm cho không ít người động tâm tư. Liên bắt đầu lặng lẽ tìm Tương Hải, tìm sau khi đến làm cái gì, vậy thì không rõ lắm. Có điều coi như là bọn họ muốn bể đầu, phỏng chừng cũng là không nghĩ tới Tương Hải dĩ nhiên trốn ở Dạ Hoạn Tần biệt thự ở trong. Dạ Hoạn Tần sau khi trở về, liền đem càng nhiều hơn tinh lực, đầu nhập vào công tác ở trong, mặc dù mới nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng Tương Hải hiện tại ở tại trong nhà của nàng, điều này cũng làm cho nàng tràn đầy động lực. Sau khi trở về, đi trước cùng Hoạn Tần người của gia tộc thông một mạch, nói cho bọn họ biết, tâm phải không dùng dao động, bởi vì Tương Hải bí mật, phải không khả năng nói cho bất luận người nào. Thứ yếu, bọn họ đàng hoàng kiếm tiền là được rồi. Dạ Hoạn Tần cảnh cáo, mặc kệ có hữu dụng hay không, chí ít ở bề ngoài, Hoạn Tần người của gia tộc là yên tĩnh lại. Xác thực, bọn họ không có cần thiết đi đặt chân chăn nuôi nghiệp, bọn họ là bán lẻ nghiệp, chỉ cần bắt được Tương Hải, bọn họ sẽ càng nhiều hơn chỗ tốt. Thứ yếu, không đi chọc Tương Hải không vui, bọn họ còn có thể lợi dụng Tương Hải liên lụy những kia mua hắn cây cỏ những người kia, những người này mua cây cỏ sau khi, bò cũng phải cần bán. Vậy tại sao không thể do bọn họ tiền lời ở đây? Không phải không thừa nhận, Hoạn Tần người của gia tộc đầu góc đúng là rất dễ sử dụng, bọn họ đang nghị thông suốt liêu chi sau. Ngày thứ 5, liền thông báo đi ra ngoài, Tương Hải xem như là bọn họ Hoạn Tần gia tộc khách nhân, đây coi như là chọn đội, cùng Tương Hải đứng đồng nhất hàng bắt đầu trên. Điều này cũng tuyệt không ít người tâm tư, mà Tương Hải cũng không phải tri ân không báo người, nếu Hoạn Tần gia tộc giúp mình một hồi, vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt mình tình bạn, liền hắn cho bọn hắn pha mèn điện thoại, đồng thời chủ động bắt cầu. Để pha mẹn bên kia tiêu hao không được thịt bò, có thể bán cho Hoạn Tần gia tộc. Đương nhiên, hắn chủ yếu chính là khiên cái tuyến, cụ thể làm sao nói, không có quan hệ gì với hắn, mà ở Tương Hải bên này chiếm được chỗ tốt Hoạn Tần gia tộc, tự nhiên rất có biết muốn làm sao đi nói chuyện làm ăn. Nghe nói môn này chuyện làm ăn, rất nhanh sẽ đàm luận được rồi, nhưng cụ thể là làm sao nói, Tương Hải cũng không rõ ràng. Không điệu bái phỏng Tương Hải người nhưng vẫn như cũ rất nhiều. Nguyên bản hắn chỉ cho bị ở bên ngoài ngốc một tuần, nhưng bây giờ liếc mắt nhìn, mắt thấy cũng sắp muốn cuối tháng 9, điều này làm cho hắn có một ít lo lắng, dù sao hắn còn muốn phải đi về quá trung thu đây. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần có người phát hiện hắn trở về hắn trang viên, vậy hắn sẽ không có sống yên ổn tháng ngày qua. Giữa lúc Tương Hải cân nhắc, có phải là phải lặng lẽ trở lại, sau đó vẫn ở trong trang viên buồn bực, chờ đợi chuyện này dần dần lắng lại thời điểm, ở bộ tẩn Tương Hải đằng lòng công ty bên kia. Vạ lẹn tí nạ chuyển đến một cái tin. Cái gì? Tìm tới người kia. Nghe được vạ lẹn tí nạ, Tương Hải không khỏi thân hình chấn động, hơi có một ít kích động ngồi dậy, nhưng cũng không cẩn thận, để trước mặt chính nằm nhoài hắn một cái nào đó không thể miêu tả địa phương, không ngừng phun ra nuốt vào có lỉn bạ ổ vịt suýt chút nữa không có ư, cảm nhận được rồi động tác của nàng. Tương Hải lập tức ấy náy nở nụ cười, một lần nữa nằm xuống, mà nàng cũng tiếp tục sống chuyển động. Những ngày gần đây, Tương Hải vào buổi tối ôm Dạ Hoạn Tần ngủ. Ban ngày lớn thời điểm. Tự nhiên Dạ Hoạn Tần những cô nương kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tương Hải, giống như là như bây giờ, từ buổi sáng, Tương Hải sẽ không có nhàn rỗi quá, có điều cũng may Tương Hải thân thể đúng là mạnh, bằng không không dùng được mấy NG. Ý thì sẽ bị móc giống. Đúng, chúng ta tìm được rồi bờ rủ Sir David, người này hiện nay sẽ ngủ ở Los Angeles, bất quá bây giờ đã không hề khui rượu đi, trở thành một rất dở người, đồng thời ngươi để chúng ta tìm cái kia mặt trên bản đồ tọa độ cũng đã tìm được rồi, địa điểm ngay ở California cùng bang họ ỉ gồng chỗ giao giới lôi đột quốc gia công viên ở trong, ta đã phái lấy lì đi thăm dò xem, có tin tức cụ thể, ta biết lập tức thông báo của ngươi. Nghe được Tương Hải, Valentina đã ở bên kia nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là sáng mắt lên, hai cái chuyện này, xem như là hai một tin tức tốt, một cái tin với hắn chú ý huy trường có quan hệ, một cái tin, cùng một chỗ bảo tàng có quan hệ. Hiện tại ngược lại hắn cũng không về nhà được, cùng với như vậy, đến không bằng đi California nhìn, một có thể tra rõ ràng chính mình muốn huy trường tình huống, hai cũng có thể nhìn cái kia mỏ vàng có phải thật vậy hay không, còn đem mỏ vàng trả lại tổ gã bộ lạc chuyện tình, hắn có thể không có suy nghĩ qua, những kia mỏ vàng, là hắn phát hiện, đó chính là hắn, có điều này còn cần khỏe mạnh nghiên cứu một chút. Nếu quả như thật phát hiện mỏ vàng, muốn làm sao mang về, lấy dạng gì danh nghĩa, còn có chính mình muốn làm sao đi vào. Những chuyện này, đều rất phiền phức, có điều cũng may Tương Hải bọn họ cũng không phải người bình thường. Có bất kỳ tin tức, đều phải lập tức nói cho ta biết. Vừa nghĩ sự tình, Tương Hải một bên cúp điện thoại, sau đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy Tương Hải động tác, trước mặt có lỉn bạ ổ vịt không khỏi ngẩng đầu lên. Nha sĩ quát đến ngươi sao? Nhìn Tương Hải, nàng có một ít lo lắng hỏi. Mà nhìn con này kim tim mèo, Tương Hải nhưng nở nụ cười, sờ sờ tóc của nàng sau khi... trực tiếp đem nàng ôm ném tới trên giường. Đang bởi. Chương 821, ý đồ. T. Nửa đêm, một trận mắc tiểu đem Tương Hải cho nghẹn tỉnh rồi, mở có một ít mông lung mắt buồn ngủ. Tương Hải nhìn tấm này trên giường lớn, ngang dọc tứ tung nằm những này ý trung nhân, không khỏi xoa xoa đầu của chính mình, sau đó tới lặng lẽ đến rồi trên đất. Đi trong phòng vệ sinh giải quyết rồi nhu cầu sau khi, hắn liền khoác một cái áo tắm đi ra gian phòng này. Tính ra, đây đã là Tương Hải ở Dạ Hoãn Tấn nơi này ở ngày thứ 10, từ khi ngày đó phà mẹn bò mở giết sau khi, hắn sẽ không có thanh tĩnh quá, trang viên là ép căn bản không hề biện pháp trở về, lúc này mới ở đây trốn một hồi. Có điều liền tình huống trước mắt đến xem, ở đây ở nút, kỳ thực cũng không phải một rất lựa chọn tốt, tại sao? Lui A. Trước đây có người nói, vì là quốc gia nào hủy bỏ như là cổ đại như thế chế độ chồng chung. Có mấy người nói là bởi vì hiện tại nam nữ tỷ lệ bình thường, không giống như là vũ khí lạnh thời đại, thường thường đánh trận, nữ nhiều nam ít các loại. Cũng có người nói, là bởi vì hiện tại phụ nữ địa vị xã hội bắt đi, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời sao. Nhưng thực sự Tương Hải xem ra, một chồng một vợ khả năng cũng là bảo vệ nam nhân một loại biện pháp. Loại chuyện kia, không chỉ có là nam nhân có yêu cầu, nữ nhân cũng là có cần, hơn nữa giữa nam nhân và nữ nhân, trên căn bản chỉ có mệt chết bò, cũng không có canh xấu địa, ở nơi này 10 ngày, một lúc mới bắt đầu. Tương Hải vẫn là rất hưởng thụ. Những cô bé này đều thả tương đối mở, Dạ Hoãn Tấn cũng tương đối dung túng Tương Hải muốn làm sao chơi đều được. Cho dù là một bên nhìn Dạ Phản Văn nghệ ái tình động tác ngôn tình thần tượng kịch, một bên ấn lại ở trong đó động tác võ thuật đến đều không có vấn đề. Chỉ cần Tương Hải nghĩ, làm sao cũng có thể nói nàng là vô cùng quán Tương Hải. Mà Tương Hải bản thân cũng là bản tính long cái kia cái gì, vì lẽ đó vừa bắt đầu ngoại trừ ngủ, ăn cơm thời gian ở ngoài. Tương Hải vẫn ở vào chiến tranh trạng thái, nhưng sau 3 ngày, Tương Hải thì có một ít nhẹ nhàng, một tuần sau khi, Tương Hải thì có một ít hồ lão. Như là ngày hôm nay, đã là hắn tới nơi này ngày thứ 10, 3 ngày thời điểm chỉ đến rồi 3 lần, buổi tối bồi tiếp Dạ Hoãn Tấn lại tới nữa rồi một lần, có điều coi như là như vậy, hắn cũng cảm giác chân của mình dưới có chút lơ mơ, dường như không làm được gì cảm giác. Ai, nay còn phải nói là ta đây, nếu như người bình thường, khả năng đã sớm nằm viện đi. Xoa xoa tóc của chính mình, Tương Hải đi dưới lầu cầm một chai bia, ngồi ở dưới ánh trăng bên cửa sổ, hắn muốn yên tĩnh một chút. Từ nơi này cũng nhìn ra đến. Những cô bé này cùng hắn trong trang viên các cô gái, ở đối xử hắn chi sự kiện trên chỗ bất đồng đến. Hắn trong trang viên nữ nhân càng nhiều, nhưng các nàng thật ra thì vẫn là rất đau lòng Tương Hải, vì lẽ đó chỉ là an bài mỗi ngày 4 người, thay phiên đến. Này nếu như người bình thường, khả năng cũng đã sớm xong, nhưng lấy Tương Hải tố chất thân thể, như vậy cũng không sai. Huống hồ, cũng không phải là không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi tháng, hắn đều có thể nghỉ ngơi chừng 10 ngày đây. Nhưng ở nơi này liền không giống nhau, những cô bé này tuy rằng cũng rất coi trọng Tương Hải, nhưng các nàng vừa ý, cũng chỉ là Tương Hải cái kia năng lực gì mà thôi. Dù sao các nàng là dựa vào Dạ Hoãn Tấn mà sống, các nàng yêu, cũng là yêu Dạ Hoãn Tấn, mà cũng không phải là hắn, các nàng cũng không cần Tương Hải tiền, các nàng cùng Tương Hải quan hệ, càng giống như là song phương nhu cầu, chỉ đến thế mà thôi. Cho nên bọn họ càng nhiều hơn chính là nghĩ đến chính mình, muốn để cho mình thư thái, Tương Hải sao, vậy thì nói sau đi. Đây cũng là bởi vì cái gì, Tương Hải ở chỗ này không mấy ngày, thì có một ít nhớ nhà nguyên nhân. Mặc dù đang nơi này hắn đùa càng thêm phong khoáng, nhưng dù sao nơi này không phải là nhà của hắn ở Bạch Dộp. Nhìn chân trời nguyệt lượng, theo thời gian dần dần tới gần, Tương Hải đã ở nghĩ cùng người nhà của mình đồng thời quá trung thu chuyện tình. Lẽ nào, cứ như vậy từ bỏ đi trở về. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi xoa xoa đầu của chính mình. Cho nên nói người sợ nổi danh, heo sợ tráng, đặc biệt là đối với Tương Hải người như thế mà nói, nổi danh không nổi danh hắn thật sự không thèm để ý. Cũng không biết lúc nào, cơn gió này đầu mới có thể đi qua, hắn ở bên ngoài ngốc cũng rất không thoải mái. Ngủ không được sao? Ta còn tưởng rằng những ngày qua ngươi mệt như vậy, nhất định ngủ rất sớm đây. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó lúc nghiên cứu, đột nhiên một thanh âm ở Tương Hải vang lên bên tai. Nghe được âm thanh này, Tương Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện người tới không phải người khác, chính là Dạ Hoạn Tần tiểu nữ bằng hữu một trong, Chờ Dì Ly, cái kia người cao ly. Nguyệt quang chiếu vào trên người nàng, đem thân thể của nàng hoàn mỹ hiện ra ở Tương Hải trước mặt, không biết có phải hay không là bởi vì Dạ Hoạn Tần mệnh lệnh, hoặc là các nàng thói quen trước kia. Nếu như nói Tương Hải nơi đó chỉ là có một ít mát mẻ, vậy này bên trong hoàn toàn chính là lạnh xuyên tim, bởi vì tại đây trong biệt thự diện, những nữ nhân này là không mặc gì cả. Trên người, hạ thân, thậm chí ngay cả giày cũng không mặc, từ đầu đến chân loa lổ, không có thứ gì. Nguyệt quang chiếu vào trên da của nàng, cũng chỉ là thật da rẻ, hấp dẫn Tương Hải ánh mắt, tuy rằng những này khi hắn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng là nói thật, mỗi một lần xem, hắn đều cảm giác xem không đủ, không phải không thừa nhận. Những cô bé này bất kể là từ Trường Như, hay là từ vóc người tới giảng, đều là không thể soi mói. Không nói Chờ Dì Ly, trên thân thể người của hắn, người Âu Châu đặc hữu thô to lỗ chân lông, tàn nhang, bởi vì quanh năm ăn dê bò thịt mà trên người có mùi vị, ở những người này trên người tất cả cũng không có, các nàng vóc người cũng rất cao điều, lỗ chân lông rất nhỏ, hầu như cùng Á Châu nữ nhân gần như, nhưng còn có người Âu Châu loại kia rất lập thể ngũ quan, vóc người trên căn bản đều là rất tinh tế no đủ. Không giống như là một số nữ hài như thế như vậy xấu, các nàng là nên xấu địa phương xấu, nên mập địa phương mập, các nàng lúc bình thường cũng không có chuyện làm, các nàng duy nhất phải làm, chính là ở nhân sĩ chuyên nghiệp dưới sự giúp đỡ, duy trì vóc người của chính mình. Cho nên bọn họ đều là loại kia tinh xảo nhất tồn tại, còn cảm nhận trọng vấn đề, khi ngươi món chính thay đổi ở hơn 200 đô la Mỹ một ký lô thịt bò thời điểm, ngươi cũng biết phát hiện, ăn bỏ vị trùng điểm này, ở của ngươi thân rừng đồng dạng không thích dùng. Đang nhìn đến Tương Hải nhìn sang thời điểm, nàng không khỏi nở nụ cười, sau đó chủ động ngồi ở Tương Hải đối diện, cầm lấy Tương Hải trong tay bia, chính mình trước tiên uống một hớp sau khi, sẽ đem rượu nhét trở về Tương Hải tay bên trong. Ô, rượu này cũng thật là khổ, không có cây chanh cũng thật là uống không quen. Bĩu môi, Chờ Dìn Ly quay về Tương Hải nói rằng, quốc nội bia, có rất đại nhất bộ phận đều là pha chế rượu, sản xuất rất ít, làm vị, chỗ rượu này cồn độ đều không phải là đặc biệt cao, bia có hai cái số ghi. Một là mạch nha số ghi, một là cồn số ghi. Bình thường người khác uống rượu, chủ yếu uống chính là mạch nha độ, trên căn bản đều là 10 độ khoảng trường. Ngoài ra còn có một cái cồn độ, cái này kỳ thực mới là trọng yếu nhất, ảnh hưởng này vị, sản xuất bia, cồn độ đều cao. Cồn độ cao, lần này khẩu sau khi, sẽ cảm giác rất khổ, có điều nếu như ướp lạnh sau khi, lại trang bị nước chanh đến uống, sẽ cảm giác là ngọt. Nếu có người không tin, có thể đi mua một ít cỏ rô nạ, trang bị cây chanh đến uống. Sẽ cảm thấy, có điều Tương Hải ở đây là uống thói quen, vì lẽ đó không xứng cây chanh cũng cảm giác không sai. Ngươi vẫn tương đối quen thuộc uống rượu trắng đi, ta xem trong TV, dường như Hàn Quốc người đều là như thế uống. Nghe Chờ Dì Ly, Tương Hải nở nụ cười, dường như xem những kia phim Hàn thời điểm, người ở bên trong đều là như thế uống rượu. Đúng đấy, ngươi cũng thích uống sao? Nghe được Tương Hải nhắc lên rượu trắng, Chờ Dì Ly không khỏi cao hứng hỏi. Ta không thích. Nhìn nàng cái kia kích động dáng vẻ, Tương Hải không khỏi cười nói lên, nghe được Tương Hải, Chờ Dìn Ly không khỏi đá Tương Hải lập tức, người này chính là yêu thích cùng người khác làm trái lại. Bị nàng đá một cước, Tương Hải cũng không lưu ý, mà là cười tiếp tục uống rượu đến, hắn thực sự nói thật, Hàn Quốc gì đó, hắn đúng là không quá yêu thích, Hàn Quốc rượu trắng, kỳ thực cùng thanh rượu là không sai biệt lắm đồ vật. Đều là dùng gạo cất, số ghi cũng không cao, 18-22 độ khoảng trường, có điều bởi vì không tha hương liệu quan hệ, mùi vị đó liền. Ha ha. Ấn lại Đông Bắc nhân giảng, rượu này uống nháo không lên, nói liệt đi, còn không liệt, kích thích tính rất nhỏ, nói như là bia như vậy giết khẩu, còn chưa phải là như vậy giết khẩu, trái lại còn có một loại không nói được mùi thơm ngát vị. Vì lẽ đó trên căn bản người Hoa uống vật này, uống cái thứ nhất, nếu như yêu thích, đó chính là yêu thích, nếu như không thích, vậy sau này thì sẽ không uống, Tương Hải chính là thuộc về không thích loại người như vậy. Có điều cao ly ẩm thực, Tương Hải vẫn có không ít khá là yêu thích, nói thí dụ như hắn khá là yêu thích ăn mặt lạnh, đây là cao ly tộc, đánh cao, thịt nướng, đặc biệt là thịt nướng tương, không có thịt nướng tương thịt nướng phải không hoàn chỉnh. Nhưng rượu trắng, hắn là thật lòng không thích, nhìn Tương Hải cũng không nói, bên này chờ dịn ly do dự một chút. Cái kia, ngươi rất bận sao? Nhìn Tương Hải, chờ dịn ly hướng về hỏi hắn, hỏi thời điểm, con mắt cũng không quá dám xem Tương Hải, nhìn ra, nàng lúc này đúng là có một ít trột dạ cùng bàng hoàng. Bận điệu thong thả ngươi còn không biết sao. Ngươi cả ngày ở bên cạnh ta, ta hiện tại tuy rằng thong thả, nhưng hẳn là không thể rời bỏ nơi này đi, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn nàng ấp a ấp đúng dáng vẻ, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó trong đầu nghĩ tới một chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hắn muốn nghe một chút trở dịn ly tìm chính mình rốt cuộc là có phải hay không vì cái kia sự. Cái kia, có người muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi phương không tiện. Cắn răng, chờ dìn ly vẫn là nói ra, nàng chỉ là một truyền lời, nếu như không có chính mình, người kia cũng tìm đến Tương Hải, chỉ có điều không có như vậy thuận tiện thôi. Hàn Quốc người, nghe được lời của nàng, Tương Hải cười nhìn về phía nàng hỏi, mà nàng cũng gật đầu lia lịa. Xem ra ta nghĩ không có sai a. Sơ soạn một hồi cằm của chính mình, Tương Hải híp mắt nói. Đăng bởi, chương 822, biện pháp giải quyết. Dạ thân phận của Hoàn Tần. Nay ở thế giới trên kỳ thực cũng không phải một bí mật, Dạ Hoàn Tần, hoàn mặt gia tộc tiểu công cử một trong, tuy rằng xuất thân cũng không phải quá tốt, nhưng từ khi nàng triển lộ thực lực của chính mình sau khi, nàng cũng đã trở thành khắp nơi chú ý đối tượng. Mà bên người nàng những cô bé này, tự nhiên cũng là bị tra để điều, đặc biệt rõ ràng. Bất kể là cái nào một cái quốc gia, đều rất tình nguyện với đem người của mình sắp xếp ở bên cạnh nàng. Mà chờ gìn ly các nàng những người này, chính là như vậy tồn tại. Các nàng không phải quốc gia trước tiên huấn luyện được rồi sau khi xếp vào tiến vào, mà là đang quốc gia biết rồi các nàng tồn tại sau khi một lần nữa làm lòng. Đương nhiên, các nàng không phải gián điệp, nếu như xác thực mà nói, khả năng các nàng cũng là chỉ là một ít ống loa thôi. Dạ Hoãn Tân cùng Hoãn Mạt tập đoàn cũng cần một ít như vậy ống loa, đem một vài bọn họ cần để cho những quốc gia này biết đến tin tức truyền đi, cũng có thể để những quốc gia này tin tức tặng lại đi vào. Nhưng những nữ nhân này, đời này cũng chính là như vậy. Các nàng là không thể phân đến cái gì quyền lực các loại. Cái này cũng là cố tại sao, Dạ Hoãn Tần bên người có 5 cái nữ nhân, nhưng chỉ có Ỷ Xạ Bèn Dô Len là phụ trách một ít chuyện, những người khác, cũng chỉ phụ trách nghe đẹp như hoa, chuyện gì khác cũng không quản. Mà Ỷ Xạ Bèn Dô Len sở dĩ sẽ quản sự, nhưng là bởi vì nàng là một đứa cô nhi. Tương Hải lần này có nuôi súc vật oai, có thể nói là đưa tới toàn cầu chăn nuôi nghiệp rung động, tất cả mọi người đang nhìn Tương Hải, tất cả mọi người hy vọng có thể phân đến một chén canh. Toàn bộ Tương Hải biểu hiện, bọn họ nhìn ở trong mắt. Công khai đến, là khẳng định không được, Tương Hải trên người những kia vòng sáng, liền không cần nói nhiều, mà lén lút diện đến vậy không có khả năng lắm. Tương Hải ở địa phương thế lực, muốn so với bọn họ tưởng tượng ở trong còn muốn dễ sâu địa cố. Nếu Minh không được, Áng cũng không được, vậy thì đến lén lút đi, giống như là phá mẹn như thế, như vậy cũng tốt vô cùng. Đương nhiên, nếu như đến mua cỏ nuôi súc vật, có một ít quốc gia, liền hoàn toàn không lọt mắt Tương Hải có nuôi súc vật, bởi vì Tương Hải trang viên tổng cộng mới bay lớn. Hắn có thể thu bao nhiêu cỏ nuôi súc vật, giống như là cùng ở tại Dạ Hoãn Tần nơi này đến từ chính Argentina bà bạ Dạ Mạ Tina, đến từ chính Úc Sở Chây Li A Phéo Lở Phạ Dì Ồ, hai người này cũng không đơn độc tiếp xúc qua Tương Hải. Vậy thì đại diện cho các nàng sau lưng cũng không có người nói chuyện, những người này không lọt mắt Tương Hải cây cỏ, bọn họ muốn là kỹ thuật. Nếu hiện tại kỹ thuật không đến được trong tay chính mình, cái kia cây cỏ cũng vô dụng, bởi vì phải, bọn họ cũng biết phân phối không đều. Ngược lại là chờ gìn ly, tìm được rồi Tương Hải, biểu đạt liên quan với Hàn Quốc muốn cùng Tương Hải mua cây cỏ ý nghĩ. Nghe được chờ gìn ly, Tương Hải cũng nở nụ cười, đối với lần này hắn cũng không để ý, nếu như là mua cây cỏ, vậy hắn chỉ bán. Hắn mới mở thác đi ra ngoài cái kia một đám lớn cây cỏ bán, chính là vì bán cây cỏ, nhưng nếu như là vì những thứ khác, ha ha. Ngày mai ta và Dạ thương lượng một chút sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được chờ gìn ly, Tương Hải cũng cười nói một câu. Nghe được Tương Hải phải thương lượng, chờ gìn ly cũng không lưu ý, nói xong chính sự, nàng liền trực tiếp xoay người lại đi ngủ. Nhìn nàng cái kia huyền chuyển vóc người, Tương Hải trong lòng mặc dù có chút phát hỏa, nhưng thân thể nhưng ở chỗ Dạ, cuối cùng vẫn là cười khổ một cái bỏ qua, ở uống rượu rồi sau khi, một lần nữa về tới gian phòng, ôm vừa mới trở về chờ gìn ly tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thức dậy, Tương Hải liền gọi lại muốn đi công tác Dạ Hoãn Tần, nói rõ với nàng một hồi tối ngày hôm qua trở dịn ly tìm chuyện của chính mình, mà Dạ Hoãn Tần đang nghe được Tương Hải sau khi, cũng cùng Tương Hải nói một lần, cái này Hàn Quốc, đến là có thể tiếp xúc một chút, Tương Hải có nuôi súc vật là nhất định phải bán, nhưng không thể chỉ bán cho Phạ Mẹn cùng Lu Kê Sò. Tăng cường một ít muốn mua cỏ nuôi súc vật người, cũng là lựa chọn không tồi. Có điều muốn Tương Hải chú ý một ít, thương trường cũng như chiến trường đây, nước cùng người trong lúc đó hiệu quả, nguyên bổn chính là bất bình đẳng, những người này đều là trúc bạch nhãn lang, nếu như muốn tiếp xúc nói, cái kia Tương Hải tốt nhất vẫn là làm một ít chuẩn bị tốt hơn. Nghe được Dạ Hoạn Tần sau khi, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, sau đó cho Tề Lệ còn có Mốt Sở Ạ Đảm gọi một cú điện thoại. Ba người trong điện thoại nghiên cứu một hồi, bọn họ cảm giác Tương Hải nên có thể nghiên cứu một chút, thuận tiện giải quyết một ít muốn mua người. Chí ít ở trên danh nghĩa, muốn đem muốn mua người giải quyết đi, như vậy Tương Hải cũng có thể tiết kiệm được không ít tâm tư. Liền hắn suy nghĩ một chút, đến là có thể tham chiếu một hồi những kia bán đồ người. Hắn đem những kia muốn mua hắn cỏ nuôi súc vật người tụ tập lại một chỗ, sau đó trực tiếp cho bọn họ phân phối số lượng, như vậy là được rồi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, những người này tụ tập cùng một chỗ, chính mình cũng còn tốt nói giá, đồng thời hắn cũng có thể tiết kiệm phiền toái. Nói thật, Tương Hải rất phản cảm những kia chính khách các loại, còn có những kia chuyên nghiệp thương nhân, đi cùng với bọn họ tán gẫu, quả thực chính là muốn mệnh chuyện, tuy rằng Tương Hải rất thông minh, nhưng hắn nhưng rất không thích động não, vì lẽ đó hắn rất đáng ghét cùng những người kia nói có không có, tốt nhất chính là một lần trực tiếp giải quyết những người này, như vậy Tương Hải cũng tiết kiệm phiền phức. Đã có quyết định, cái kia Tương Hải cũng cùng Dạ Hoãn Tấn nói một lần, Dạ Hoãn Tấn cũng cảm giác như vậy mặc dù không cách nào đem lợi ích sử dụng tốt nhất, nhưng Tương Hải như vậy không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, hơn nữa làm như thế, cũng tốt vô cùng. Ở nàng cũng đồng ý sau khi, Tương Hải liền cho Mốt Sở Ạ Đảm gọi một cú điện thoại, chuyện này, liền giao cho hắn đi làm thì tốt rồi. Thời gian sau, liền đính ở Trung Thu tiết trước một ngày, như vậy sự tình rút xong, hắn còn có thể về trong trang viên đi qua trong đó thu. Tương Hải là loại kia nghĩ tới, liền muốn đi làm người, mà hắn cho Mốt Sở Ạ Đảm gọi điện thoại. Mốt Sở Ạ Đảm cũng tương đối vừa ý cái này có thể cùng các thế lực lớn giữ quan hệ tốt cơ hội. Sau đó hắn liền định xong bổ tờn hải cảng khách sạn phía trên nhất một tầng, bao quát một tiệc rượu phòng khách, chỉ là bao xuống những thứ đồ này, Tương Hải liền bỏ ra hơn 3 triệu đô la Mỹ. Có điều Tương Hải cũng không để ý, bởi vì này một lần, chế tạo ra của cải, cũng không chỉ là 3 triệu USD đơn giản như vậy. Lúc này hắn muốn kiếm lời 300 triệu. Không, 3 tỷ. Một phần ngàn tiêu xài, đối với Tương Hải mà nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Đính được rồi ý nghĩ, cũng xác định khách sạn sau khi, Mốt Sở Ạ Đảm liền gọi điện thoại, cái thứ nhất có chính là Phạ Mẹn. Ở Phạ Mẹn biết được, Tương Hải bên kia bởi vì bị bức ép bất đắc dĩ muốn trực tiếp bắt đầu chia phối thời điểm, hắn thì càng thêm hận mình những thị vệ kia cùng những kia dạ vàng người, nếu như không phải là bởi vì những người này, cái kia Tương Hải có nuôi súc vật chính là mình độc chiếm. Đến thời điểm dựa vào Tương Hải mở rộng mục trường, đừng nói là 500 ức, 1000 ức USD hắn cũng kiếm đến. Hơn nữa ngươi phải biết, Đu Bạch quốc gia tù trưởng nguyên bản cũng không lớn, năm 2012 Đu Bạch toàn quốc GDP vì là 867 ức USD, mà năm nay, một mình hắn liền kiếm lời 500 ức USD, GDP chính là quốc dân sinh sản tổng giá trị ý tứ. Một mình hắn, liền để Dubai kinh tế, đi lên tăng lên 30%, nếu như không phải là bởi vì những kia chết tiệt thủ hạ cùng dạ vàng người, bọn họ nguyên bản có thể tăng lên càng nhiều, ở Dubai bọn họ những người này chính là thiên, sẽ không muốn nói gì giao không nộp thuế vấn đề. Số tiền này ngoại trừ mua cây cỏ cùng cho công nhân lĩnh lương ở ngoài, còn dư lại đều là bọn họ kiếm tiền. Bất quá bây giờ những này, đều cách hắn đã đi xa, nhưng hắn biết, chuyện này không trách được Tương Hải, là vấn đề của chính mình, vì lẽ đó hắn cũng là có khí chỉ có thể hướng về trong bụng ướt, nhưng Tương Hải mời, hắn còn là người thứ nhất đồng ý. Tiếp theo Mốt Sở Ạ Đảm gọi điện thoại cho chính là Lu Kê Sò, Lu Kê Sò trong điện thoại hàn huyên thật lâu sau, liền cũng đồng ý, hắn biết, bây giờ không phải là lén lút giao dịch lúc, hắn tìm đến Tương Hải cũng là tất nhiên. Mà Tương Hải cũng thông chi trở dình ly, để hắn đi hỏi một chút Hàn Quốc ý tứ, Hàn Quốc bên kia người phụ trách, vừa bắt đầu là muốn đơn độc cùng Tương Hải nói, nhưng biết Tương Hải có ý định đem sự tình để lên bàn đến đàm luận sau khi, bọn họ đến cũng không nói thêm gì, thật sự là bởi vì, hiện nay bọn họ nơi kính cũng không phải quá tốt, Tương Hải bên này có nuôi súc vật, bọn họ tình thế bắt buộc. Ngoài ra, cũng không có thiếu người nhận được mời, nhưng có mấy người chuẩn bị đến, có chút nguyên bản mục đích không tinh khiết người, khi biết Tương Hải cũng không tính đem bí mật của hắn nói cho người khác biết, chỉ là chuẩn bị bán cây cỏ sau khi, bọn họ liền từ bỏ. Nói thí dụ như nước Mỹ, Úc Châu, Âu Châu mấy người, nhưng ấn lại Mốt Sở Ạ Đảm thống kê, Tương Hải quyết định mở cái này phân chia sẽ thời điểm, vẫn có đại khái mười mấy gia quyết định tới xem một chút là tình huống thế nào. Đương nhiên, nơi này nói mười mấy gia, cũng không bao quát cái gì tiểu bất điểm trang viên chủ, nông trường chủ các loại, những người này trên căn bản đều là đại diện cho một cái địa khu, hoặc là một cái quốc gia, nhất phương thế lực các loại, nói thí dụ như Phả Mẹn, nói thí dụ như Lu Ke Sò, nói thí dụ như Hàn Quốc. Nước Mỹ phương diện, thì có 6 người lại đây tham gia, nhưng nổi danh biết họ cũng chỉ có 3 cái, theo thứ tự là đại diện cho Texas Lu Ke Sò, đại diện cho California đại địa chủ A Ngươi Kỳ Áo Nhĩ Địch Sinh A Mạc Sinh. Nước Mỹ đệ nhất đại địa chủ có 220 vạn mẫu anh thổ địa John Mallon. Đương nhiên, lão gia tử bản thân chưa có tới, tới là con trai của hắn, đại biểu cũng vẹn vẹn chỉ là quỳ người có quyền mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, người này có ẩn hàm năng lượng, cũng không phải những kia tán hộ môn có thể so sánh được. Ở một sở ạ đảm danh sách ở trong, 3 người này xem như là cấp 1 khách hàng, mà cùng thuộc về với cấp 1 khách hàng, còn có Phạm Mẹn, Hàn Quốc chính phủ, cũng không tính là cấp 1 khách hàng. Bởi vì bọn họ đại biểu là một cái quốc gia. Nói thật, tiền kiếm được tương hải bọn họ cấp bậc này sau khi, sẽ phát hiện, đại diện cho một cái quốc gia người, nhưng thật ra là nghèo nhất. Bởi vì một cái quốc gia kiếm mặc dù nhiều, nhưng tiêu cũng rất nhiều, đặc biệt là ở quốc gia phát đạt ở trong, cũng không tính là rất phát đạt Hàn Quốc. Không nên quên, Hàn Quốc chủ yếu sinh sản tổng giá trị đến từ chính Samsung tập đoàn, có điều ngươi cho rằng Samsung sẽ cho đương cục nộp thuế và vân vân sao. Chớ chê ơ. Vì lẽ đó những người này ở trong, Hàn Quốc hẳn là tối lung túng. Đăng bởi. Chương 823, làm sao chia? Nếu đã quyết định, cái kia Tương Hải bọn họ cũng phải bố trí. Đối với giả hoạn tấn cùng mốt sở ạ đàm mà nói, những thứ này đều là quen tay làm nhanh, theo điện thoại đánh tới, đính được rồi thời gian sau khi, tất cả liền cũng chờ đến ngày đó là được rồi. Trước một ngày buổi tối, Tương Hải rồi rời đi thành phố Atlant tiếp giả hoạn tấn ra, tiến vào quán rượu này tổng thống phòng xếp ở trong. Gã Lý Nạ cùng Á Lở Xạ Dạ hai người phụ trách tiếp thân bảo vệ Tương Hải, có ít nhất nhiều thiếp, đều phụ tiếp xúc. Đương nhiên, đối với Tương Hải bọn họ mà nói, kỳ thực này cũng không tính là chuyện gì, bọn họ cũng đã có chút thói quen. Ở sau một đêm, ngày thứ hai liền phân chia sẽ bắt đầu cuộc sống, mà những kia các đại lão cũng trước sau tới nơi này quán rượu. Trước hết tới, tự nhiên là Pha Mẹn, Mốt Sở Ả Đảm tiếp đại hắn sau khi, tự nhiên hắn sẽ cùng Tương Hải có một đoạn đơn độc thời gian chung đụng. Tuy rằng sự tỉnh từ hắn nơi đó tiết lộ, điều này làm cho hắn có một ít ảo não, nhưng chỉ dựa vào cái kia 500 ức USD thu vào. Liên đây đủ để hắn ở hoàng thất ở trong đặt chân, mấy ngày trước hắn cầm những kia báo biểu đi tới hoàng cung ở trong. Cơ hồ là dùng công khai làm mất mặt phương thức, để những kia không phục hắn đích ra hỏa, đều biết Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Hiện tại lại nhìn tới Tương Hải, hắn tự nhiên là có một ít hổ thẹn, lại có một ít bất đắc dĩ, còn có một chút lo lắng. Hắn thật sự muốn túi tròn Tương Hải có nuôi súc vật, nhưng hắn biết đây là không thể nào, vì lẽ đó hai người chỉ là hàn huyên vài câu sau khi, liền rời đi, sau đó Lu Ke Sò cũng mang theo con trai của hắn đích thân đến, cùng Tương Hải biểu lộ một hồi ý đồ sau khi, liền cũng đi nghỉ ngơi, sau đó từng vị người đến, bọn họ hoặc là đại diện cho cá nhân, hoặc là đại diện cho nhất phương thế lực. Nhìn Mốt Sở Ả Đảm tương đối kích động, chí ít hắn tại đây chút tầng cao nhất nhân vật trước mặt cơ hội lộ mặt cũng không nhiều. Rất nhanh. Thời gian đã đến ước định cẩn thận 3 giờ chiều, Tương Hải đi đầu đi trước phòng tiếp khách, khi hắn đạt tới sau khi, cái kia 17 cái đại diện cho cá nhân hoặc là nhất phương thế lực người cũng đều đến rồi. Tương Hải một chút nhìn sang, cũng thật là cảm giác được phân biệt rõ ràng a. Lúc này ở trước mặt hắn 17 phe thế lực, rất rõ ràng chia làm 3 cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận, đại diện cho chính là cá nhân, nói thí dụ như Lu Ke Sò, nói thí dụ như nước Mỹ xây dựng đại hưởng John Mallon nhi tử, bọn họ liền đơn độc ngồi ở bên trái. Ngồi ở trung gian đều là một ít đại diện cho nhất phương thế lực người, nói thí dụ như đại diện cho quỷ người có quyền người, đại diện cho bang New Mexico, Texas bên kia có Lu Ke Sò đến rồi, đến là không có người nào lại đây, ngoài ra, còn có liền một ít nước ngoài mục trưởng chủ. Nói thí dụ như Úc Châu cùng Argentina người, hai quốc gia này, mặc dù không có coi Tương Hải là sự việc, nhưng bọn họ quốc gia trang viên chủ môn nhưng là rất nắm Tương Hải coi là chuyện to tát, ngoại trừ những người này ở ngoài. Cuối cùng chính là đại diện cho quốc gia tới. Kỳ thực cũng chỉ có hai làn sóng người, một làn sóng là Pha Mẹn, mặt khác một làn sóng chính là Hàn Quốc người. Tương Hải cố ý liếc mắt nhìn cái này Hàn Quốc người, phát hiện hắn cũng thật là hung hăng a, rất kiêu căng dương lên cái cổ, dường như rất không tiếc Tương Hải bọn họ những người này như thế, xem đến nơi này, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, cái này đáng thương dân tộc. Hàn Quốc, bất kể là từ lịch sử địa vị mà nói, hay là từ quân sự địa vị mà nói, quốc gia này kỳ thực đều rất lung túng. Đối với Hàn Quốc tồn tại, ta nghĩ người Hoa trên căn bản đều là biết, sự tồn tại của hắn, cùng dạ vạn kỳ thực gần như. Thuộc về thế chiến thứ 2 sau khi, Nước Mỹ cùng Hoa Hạ vì phân chia thế lực sinh ra kết quả, mà tồn tại kết quả, cũng là bởi vì một hồi chiến tranh, trận chiến đó, ở quốc nội tự nhiên nói là quốc nội thắng, nhưng thực ai thắng ai thua cũng thật là không tốt lắm nói. Dù sao Bắc Cao Ly cũng không có thống nhất, mà Hàn Quốc cũng không có bắt phương Bắc. Duy trì tình huống bây giờ, đối với Hoa Hạ và nước Mỹ mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Có điều Hàn Quốc người là rất, quốc gia này cùng Dạ Vạn không giống nhau. Dạ Vạn đúng là ở phương diện kinh tế bỏ 13 hồi kỳ quá, lúc trước niên đại 80, đó là Dạ Vạn người thế giới, coi như là nước Mỹ cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Có điều sau đó người Mỹ hãm hại Dạ Vạn một hồi, để Dạ Vạn kinh tế rút lui 20 năm, cái kia khác nói, có điều coi như là như vậy, ở Hoa Hạ không có chân chính quật khởi trước, Dạ Vạn cũng là trên thế giới đệ nhị đại kinh tế tập hợp thể, gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đang làm kinh tế phương diện này, Dạ Vạn đúng là rất lợi hại, chỉ có nhỏ như vậy địa phương, nhưng cũng có thể khuấy tạ thế giới kinh tế năng lực, Dạ Vạn tập đoàn tài chính cũng tương đối nhiều, hơn nữa có không ít đều là quốc tế rừng nổi danh. Trái lại Hàn Quốc, tuy rằng cũng là được xưng quốc gia phát đạt, nhưng Hàn Quốc lấy ra được, cũng chỉ có một Samsung Lý Gia mà thôi. Hết thảy tập đoàn tài chính, đều là cùng Samsung Lý Gia quải câu, chỉ bằng như thế một Samsung Lý Gia, muốn trên đại thế giới đặt chân còn kém không ít, bọn họ cũng không có quá nhiều cao tinh nhọn sản nghiệp chuyển vận đến trên thế giới, không thể không nói đây là một loại lúng túng. Một cái quốc gia muốn phát triển, chỉ ít người đến bán đi ra ngoài, quốc gia khác muốn mua đồ vật. Nói thí dụ như Hoa Hạ, hiện tại xác thực vẫn là quốc gia đang phát triển, bán đồ vật càng nhiều hơn chính là lấy nguyên liệu làm chủ. Nói thí dụ như đất hiếm các loại, điều này cũng làm cho người lên án, nhưng ít ra, đây là có thể bán đi ra, người khác muốn mua đồ vật. Mà Hàn Quốc có cái gì đây? Ô tô, điện thoại di động, cũng chính là chuyện như vậy đi. Ở thế giới trên ô tô chia làm 3 đường, đệ nhất đường chính là Âu Mỹ xe, đệ nhị đường là Dạ Vạn xe, đệ tam đường mới được Cao Ly xe. Nay từ Cao Ly xe, ở ngoại trừ Á Châu ở ngoài những thứ khác quốc gia, lượng tiêu thụ cũng không phải quá tốt liền nhìn ra. Về phần đang quốc nội có to lớn danh tiếng di động cùng máy vi tính, cũng phải hoàn toàn thất bại cho Apple các loại hàng hiệu, có thể nói hắn có một ít lung túng. Cho tới Hàn Quốc, vì phát triển quốc gia của mình, cố ý làm ra một thần tượng kinh tế, chính là lợi dụng bọn họ phim Hàn cùng nữ đoàn và vân vân, mở ra trên quốc tế nổi tiếng, để mọi người lại đây du lịch, lại đây tiêu phí. Dùng những người này đương đại nói, tiền lợi chính mình bốn quốc gì đó, thế nhưng phàm là người hiểu chuyện đều biết. Loại này kinh tế nói xong cũng xong. Nói thí dụ như bọn họ văn hóa phát ra to lớn nhất địa phương, Hoa Hạ đại lục, chỉ cần Hoa Hạ bên kia một cấm nghiêm, bên này kinh tế phải tan vỡ, chính là như thế đơn giản. Bọn họ những người này còn trời sinh không phục, mỗi ngày ở nơi đó trào phúng khiêu khích Hoa Hạ, mà đối với nước Mỹ của bọn họ chan uôi, bọn họ cũng một mực hả hê, không cho chú quân, cấm chỉ thịt bò chạy vào chớ đã, trên đường phố du hành các loại. Người Mỹ nghe xong lời của bọn họ, đem chú quân rút lui. Kết quả bên này Bắc Cao Ly liền bắt đầu phát biểu thanh minh. Một phát biểu thanh minh, bọn họ giống như là bị dọa sợ hài tử như thế, khắp nơi tìm kiếm trợ giúp, thậm chí còn tìm được rồi Tâu Nga trên đầu. Không phải không thừa nhận, quốc gia này là rất đáng thương, quốc gia này người cũng ưỡn lên, bọn họ tự đại, hung hăng, vẫn không có Bắc Cao Ly loại kia thấy chết không sờn tâm thái, ấn lại Đông Bắc nói rằng, những người này cũng thật là muốn ăn đòn. Mà lần này, bọn họ tìm đến Tương Hải nguyên nhân, cũng là vì mua cây cỏ. Chủ yếu chính là vì quốc gia bọn họ nhà Hàn bò. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, tổng cộng cũng chỉ có như vậy thì lớn một chút địa phương, nông nghiệp phát triển cũng rất không lý tưởng. Nguyên bản bọn họ còn muốn học tập Dạ Vạn, đi cao cấp con đường, một mực tuyên truyền quốc gia mình Hàn bò. Nhưng nói thật, Hàn bò ở thế giới trên thật sự không xếp hạng tới tên gọi, thậm chí cũng không bằng ản chủ bò ăn ngon. Cái này cũng là một không đổi sự thực, lúc trước nước Mỹ ản chủ bò tiến vào Hàn Quốc thị trường. Hàn Quốc có thể là có không ít mọi người ở hô to, bọn họ không nên để cho nước Mỹ thịt bò tiến vào, coi như cái này thịt bò muốn so với bọn họ bổn quốc Hàn bò ăn ngon, hơn nữa còn muốn tiện nghi 4 lần trở lên, vẫn sẽ không mua được giả đồ vật. Bọn họ cũng không cần để những này thịt bò tiến vào. Nhưng để cho vui mừng gọi là vui mừng, nước Mỹ thịt bò vẫn là tiến nhập, nhưng Hàn Quốc đích nhu cục thì lại vẫn luôn ở lực trí vu mở rộng quốc gia mình thịt bò, khi biết Tương Hải nơi này có loại kia thần kỳ có nuôi súc vật sau khi đem quốc gia mình Hàn bò bồi dưỡng được đến. Sau đó là có thể hướng về thế giới tuyên bố, đây là quốc gia mình thịt bò được rồi, tuy rằng rất vô liêm sỉ, nhưng Tương Hải cũng không ngại. Bởi vì hắn để ý cũng chỉ có tiền, chỉ đến thế mà thôi, bọn họ đồng ý tiến về phía trước đi đỉnh súng, Tương Hải đó là nhạc không được. Đang lúc mọi người ngồi xuống liêu chi sau, Mốt Sở Ả Đảm cũng cho mỗi một cái thế lực người đưa một phần tư liệu, phần tài liệu này chính là những kia cây cỏ dinh dưỡng hàm lượng, còn có những này cây cỏ sản lượng. Đương nhiên, mặt trên nhắc tới chính là 2 năm sau khi. Tương Hải hiện nay tổng cộng nắm giữ nơi chăn nuôi 24.500 mẫu anh, mà Hoàng Trúc Thảo trồng trọt, một mẫu tinh chiếu cố, có thể đạt đến 30 tấn sản lượng. Có điều Tương Hải cũng không chuẩn bị tinh chăm sóc, nhưng có linh khí cải tạo, một mẫu 25 tấn cũng là không thành vấn đề. Một mẫu anh bằng 6 mẫu, đây cũng chính là một năm Tương Hải có thể sinh 36.750.000 tấn Hoàng Trúc Thảo cùng màu nâu non cỏ linh lăng. Bởi vì Tương Hải có nuôi súc vật dinh dưỡng phong phú, vì lẽ đó mỗi con bò mỗi ngày thải thực lượng, đại khái tương đương với thể trọng 10% là được rồi, mà những thứ khác cây cỏ, ít nhất phải ăn 14%, ấn lại một con bò 1 tấn để tính, một ngày đại khái ăn 10 kg cỏ khô, vô béo kỳ không tính ở bên trong, một năm chính là 3.650 kg, 365 tấn, nói cách khác, Tương Hải có nuôi súc vật, tổng cộng có thể cung cấp 1 triệu con bò tiêu hao cỏ khô. Trong đó Tương Hải mình là có 30 vạn tấn cỏ khô. Bởi vì hắn bên này đã ở nuôi bò. Hắn bò, dê và vân vân, tự nhiên là muốn ăn đến bao mới được, mà còn dư lại 330 vạn tấn. Đây chính là lần này phân phối lượng cùng phân ngạch. Nói thật, 330 vạn tấn cỏ khô, trong này bất cứ người nào cũng có thể tiêu hóa. 90 vạn con bò, đối với vậy dân chúng mà nói, đó là tương đương đồ sộ, là một con số trên trời. Nhưng đối với việc đó người mà nói, kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Thời điểm trước kia Luke Sọ cùng Phạ Mẹn đều là đem những này cây cỏ xem là dinh dưỡng phẩm đến dùng. Xen lẫn trong những thứ khác cây cỏ bên trong đút cho trong trang viên bò, có điều bọn họ cũng đều biết, nếu như tinh khiết dùng những này cây cỏ tới đút nuôi nói. Mặc dù có khả năng đạt đến không được Tương Hải bò, một con có thể bán 16 vạn USD trình độ, nhưng ít ra cũng biết muốn so với hiện tại tăng lên không ít, hiện tại một con 60.000 USD, đến thời điểm thì có khả năng một con 80.000 USD, 10 vạn USD. Ngẫm lại bọn họ đều có một ít kích động. Đang bởi. Chương 824, đây chính là cỏ. Đang ngồi tất cả mọi người biết, Tương Hải cỏ có như vậy hiệu quả, tất cả mọi người muốn đem những này cỏ chiếm làm của riêng. Nhưng bọn họ biết, đây là không có khả năng lắm, hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào đi chỗ khác tìm tới Tương Hải cỏ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tương Hải cỏ này cũng coi như là bò cạp gãy phân, phần độc nhất. Vì lẽ đó đang nhìn đến Tương Hải này một sấp tư liệu thời điểm. Bọn họ đều có một ít trông mà thèm, nhưng bọn họ cũng biết, muốn đánh bại nhiều như vậy đối thủ, đem những này cỏ biến thành của mình đó cũng là không thể nào. Ta người này không phải một thương nhân, ta cũng không yêu thích cỏ kẻ mà cả, chơi cái gì cả bấy, hiện tại ở đây, phân chia chính là năm sau có thể sản xuất 330 vạn tấn cỏ nuôi súc vật, ta có thể bảo đảm, những này cỏ hiệu quả, không thể so với bây giờ cỏ nuôi súc vật kém, này 330 vạn tấn làm sao phân chia, liền muốn xem các ngươi thành ý. Nhìn trước mặt tất cả mọi người xem xong rồi tư liệu sau khi, Tương Hải cũng khai môn kiến sơn nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này trước tiên có một người ngồi không yên. Ngươi nói những này có như vậy hiệu quả, thì có như vậy hiệu quả sao? Mắt thấy là thật, hai nghe là giả, 2 năm sau cỏ, ngươi bây giờ chỉ bán, ngươi là không phải có chút quá mức gấp gáp. Người này nhìn Tương Hải, vung xuống tài liệu trong tay, rất bình thản nói rằng, nghe được lời nói của hắn sau khi, ở bên cạnh hắn không ít người đều đi theo đốt lên đầu. Những người này cũng là ý này. Mà Tương Hải thì lại nghe xong một hồi mốt sờ ạ đảm, hắn cũng không nhận ra người kia là ai. Khi biết thân phận của người này sau khi, Tương Hải cũng gật gật đầu, người nọ là Úc Châu chăn nuôi nghiệp ông trùm, Tàu Cát Bi. Thủ hạ có chừng 70 vạn mẫu anh thổ địa, nuôi gần như hơn 120 vạn con bò, còn có hơn 30 triệu con dê. Đối với Úc Châu người đến giảng, bò tuy rằng rất trọng yếu, nhưng dê kinh tế giá trị kỳ thực cao hơn một chút. Úc Châu toàn thể đều là sa mạc hóa. Tuy rằng bọn họ đưa cái này tai nạn tên tuổi, ăn đến rồi thỏ trên người. Nhưng thực chăn nuôi nghiệp phát triển, cũng có cực lớn quan hệ, một con bò ăn đồ vật, muốn so với 10 con dê ăn đều phải nhiều. Vì lẽ đó Úc Sở Chây Li A Dê cũng đúng là muốn so với bò nhiều hơn nhiều, bất quá bọn hắn nuôi dê, không phải là vì uống sữa dê ăn thịt dê. Bọn họ chủ yếu ăn cũng là thịt bò, nuôi dê chủ yếu là vì thế lông dê, Úc Châu lông dê ở toàn thế giới cũng là tương đương nổi danh. Xin chào, vị này. Cát Bỉ tiên sinh, ở đây, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, ngươi đồng ý tin sẽ tin, không tin ngươi cũng có thể đi. Có điều tuy rằng người này có một ít thân phận, nhưng không có nghĩa là Tương Hải sẽ quản hắn. Nhẹ nhàng dùng ngón tay giáp gõ bàn một cái, Tương Hải rất bình thản quay về người này nói rằng. Ngươi, nghe được Tương Hải, người này mặt đằng lập tức liền đỏ, Tương Hải đây là ý gì? Điếm đại bắt nạt khách sao? Xác thực, Tương Hải chính là ở điếm đại bắt nạt khách, những này có là của hắn. Những người này đồng ý mua liền mua, không muốn mua liền đi, bởi vì hắn không lo bán, chính là vấn đề đơn giản như vậy, bên kia bất kể là Phạm Mẹn, vẫn là Lu Ke So, bọn họ cũng có thể túi viên những này cỏ. Tương Hải sở dĩ sẽ mở cái hội này, kỳ thực chính là vì tránh khỏi sau này một chút phiền toái, hắn đem cỏ bán đi liếu chi sau, lại có thêm người đến tìm hắn, hắn là có thể nói thẳng, cỏ bán xong, bí mật không biết, không nói cho ngươi. Như vậy hắn là có thể tiết kiệm được không ít phiền phức, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải mới lại ở chỗ này thấy bọn họ. Hừ, nghe được Tương Hải này cứng rắn, cái này Tao Cát Bỉ cũng nhìn về phía bên cạnh mình mọi người, không phải không thừa nhận, những thương nhân này, đúng là tương đối mất mặt mũi, chỉ cần có tiền kiếm lời, bọn họ mới sẽ không quản những này đây. Nguyên bản vẫn còn ở hét theo riêng mình người, lúc này đều đem đầu nhìn về phía nơi khác, hoặc là bắt đầu nghiên cứu tư liệu, điều này làm cho Tao Cát Bỉ mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng coi như là lại không nhịn được, hắn cũng không hề rời đi, mà là hơi vung tay. Ngồi xuống. Đùa giỡn, nếu như ly khai cái này cửa phòng, đó không phải là đại diện cho loại cỏ này, thật sự với hắn cũng lại không có quan hệ sao. Hắn mới sẽ không ngu như vậy đây, Tương Hải tính khí thối liền thối hắn đi, chính mình kiếm lời tiền của mình, này mới là trọng yếu nhất. Hiện tại ta nói minh một hồi những này cỏ giá cả, ta vốn là trang viên, có thể sản xuất đặc thù cỏ khô, không phải hoàng trúc thảo cùng màu nâu non cỏ linh lang loại kia, ta bán cho đang ngồi một số bằng hữu là $150 một tấn. Có điều đó là ở chưa có xác định những này có xác thực năng lượng trước, hiện tại ta thăng cấp những này có năng lượng cùng giống, vì lẽ đó ta nói giá, mỗi tấn đính rơi $600. Nhìn trước mặt tất cả mọi người yên tĩnh lại, Tương Hải cũng chậm chậm rãi nói. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cỏ, $601 tấn. Bọn họ không có nghe lầm chớ, phải biết, bây giờ Hoàng Trúc Thảo giá cả, trên căn bản duy trì ở $30 một tấn. Cũng chính là 200 NDT khoảng trường, mà Tương Hải này trực tiếp lật 20 lần. 20 lần, đùa giỡn đó sao? Ở cái giá này xuất hiện sau khi, phía dưới không ít người cũng bắt đầu giao đầu kết nhĩ lên, Tương Hải thính giác tự nhiên cũng là vô cùng bén nhạy, hắn nghe được bọn họ đang nói cái gì, đơn giản nói cách khác tự mình nghĩ tiền muốn điên rồi, 330 tấn cỏ, ấn lại cái giá này bán, có thể bán sắp tới 2 tỷ USD, 198 ức, hơn nữa một ít số lẻ, 2 tỷ USD cao cao. Coi như là đi tới nộp thuế tiền, Tương Hải còn có thể độc kiếm lời 11 ức USD, 11 ức, đây vẫn chỉ là bán cỏ tiền. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đây là hoàn toàn thuộc về cá nhân, hàng năm cũng có thể kiếm đến tiền. Nói không đỏ mắt, những người này là không thể nào, mà cái giá này, có thể tiếp nhận người trong nháy mắt thiếu mất một nửa. $601 tấn giá cả, chúng ta không thể nào tiếp thu được, chúng ta. Đúng vào lúc này, bên kia Paul Casby mở miệng lần nữa nói rằng, hắn là đến mua cỏ. Không phải đến đưa tiền, cái giá này quá khoa trương. Có điều vẫn không có đợi được hắn lời nói xong, bên kia Phạ Mẹn đã đem tay nhấc lên. Tương, bằng hữu của ta, xem ra bọn họ không thể nào tiếp thu được của ngươi giá cả, 600 USD, ta muốn hết. Nhìn Tương Hải, Phạ Mẹn vừa cười, bên trong đôi mắt một bên liều lĩnh quang nói, đồng thời hắn cũng ở trong lòng khi dễ những người này, thực sự là kiến thức ngắn. 330 tấn cỏ, có thể cung cấp 1 triệu con bò một năm đồ ăn, mà coi như là những ngày bò. Một con chỉ bán 60.000 USD, cái kia tính gộp lại, chính là 600 ức. Hơn nữa không nên quên, nguyên bản hắn nơi đó nuôi bò, cũng là dùng như vậy cỏ cùng thông thường cỏ khô lẫn vào nuôi. Nói cách khác, này 330 tấn, có thể nuôi 2 triệu đầu, đây chính là 1.200 ức. Liền coi như là bình thường quốc gia là muốn nộp thuế, giao một nửa, còn sót lại 600 cái ức, 2 tỷ USD cỏ giá tiền, ha ha, mưa bụi đi. Đối với Phá Mẹn mà nói, Tương Hải cỏ, hắn có bao nhiêu? Sẽ phải nhiều ít, đây là tất nhiên. Không được, ta ở trong hiệp nghị viết quá, mỗi người nhiều nhất có thể mua 30. Lắc lắc đầu, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, hắn là không thể đem mình kinh tế mạch máu thuyên ở trên thân thể người khác. Ngươi xem bọn họ cũng không có ai muốn, ngươi còn dư lại ngược lại cũng không có sự, liền đều bán cho ta đi. Không được nữa, ta nói giá, $700 một tấn, làm sao? Nghe được Tương Hải, bên này Phá Mẹn cũng cười hì hì nói, bên trong đôi mắt đều ở đây liều linh quang. Ai nói không có người muốn? Chúng ta cũng phải cần muốn. Nhưng Phá Mẹn vẫn không có tới cùng nói càng nhiều hơn lại nói phục Tương Hải thời điểm. Bên kia Lu Ke So liền trực tiếp mở miệng nói rằng, hắn vừa nói, một bên hướng về Tương Hải gật đầu. Cái kia hai nhà chúng ta chia đều. Phá Mẹn biết, Lu Ke So trước đó cũng đã cùng Tương Hải có liên lạc. Vì lẽ đó ở Lu Ke So cũng nói muốn thời điểm, hắn không thể không nhíu môi, kỳ thực khi hắn xem ra, những này cỏ, cũng đều là hắn. Nếu như không phải là bởi vì những kia tiết lộ tin tức ra hỏa sớm đã bị chính mình giết chết, hiện tại hắn còn muốn đem bọn họ bắt lại, lại từ đầu giết chết một hồi, những này cũng đều là tiền a, là tiền. Vạ mẹn vì hạ mổ hẻm mẹn Ben Dạ Sịt An Mạc Tùn Điện Hạ, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta ở đây ngồi, chính là vì chơi mà thôi đi, những này cỏ, chúng ta cũng là nhất định phải chiếm. Đúng vào lúc này, bên kia John Mạ Lờn cười nói lên, hắn vừa nói, bên này mọi người đang ngồi mọi người nhìn nhau một chút, bọn họ cũng từ trong mắt của bọn họ mơ hồ thấy được vẻ lo lắng. Tương Hải đã nói, mỗi người có thể mua lượng, cao nhất 30%, mà bây giờ cũng đã có tam gia muốn mua, như vậy nói cách khác, chỉ còn sót lại 10% lượng, đừng xem những người này cảm giác có đắt, nhưng không cho bọn họ mua, bọn họ càng không chịu được. Ta đại biểu Đại Hàn Quốc Dân Quốc cũng phải cần cùng Tương Tiên Sinh, thương thảo liên quan với cỏ khô vấn đề. Lúc này vẫn ngồi ở bên cạnh kiêu căng Hàn Quốc đại biểu, không khỏi cũng ngồi không yên, lập tức nói thật, mà hắn này một tỏ thái độ, những thứ khác mấy người sắc mặt đều có một ít khó coi, mà đây chính là Tương Hải cần. Như vậy đi, cỏ khô tổng cộng cũng chỉ có 330 vạn tấn, có ai muốn mua, viết một sợi cho ta, sau đó ta đến phân phối, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho là ta phân phối không đều, vậy thì mời các ngươi rời đi được rồi. Nhìn trước mặt có chút kiếm bạt nỗ trương ý tứ, Tương Hải nở nụ cười, sau đó nhìn trước mặt mọi người nói thật, nghe được Tương Hải nói, những người này tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng không có một dám vọng lại, trái lại có một ít cùng Tương Hải có ăn ý người, còn có một chút hiểu được biến thông người đã bắt đầu viết, không lâu lắm, 17 tờ giấy tử đã bị mốt sở ạ đảm thu rồi tới. Tương Hải cũng liếc mắt nhìn những này trên giấy diện viết, hắn cũng không cấm nở nụ cười, những người này sở dĩ sẽ đến nơi này, kỳ thực càng nhiều hơn chỉ là một loại thăm dò cùng thử nghiệm, nhưng bọn họ không có ai thiếu này mấy chục triệu, hơn trăm triệu tới mua những này cỏ. Vì lẽ đó bọn họ cho số lượng đều rất lớn, nhưng Tương Hải nhưng có thể tả hữu bọn họ mua lượng, này, liền cứ gọi đầu cơ kiếm lợi. Đó S, sự thật thì bán cỏ này có vẻ ca hợp lý lắm, vì khi đó sản lượng thịt chất lượng cao tăng lên gờ tờ, giá cả phải giảm. Đăng bởi. Chương 825, an tâm quan hệ. Tương Hải ngồi ở tại chỗ, con mắt quét trước mặt sợi, có mấy người mấy, là Tương Hải khá là chú ý. Trong đó John Mạ Lờn bên kia muốn mua chính là hạn mức tối đa lượng, 30%, mà Phá Mẹn cùng Luke Sọ viết đều cũng có bao nhiêu phải nhiều thiếu, còn Hàn Quốc người đồng dạng viết 30%, những thứ khác như là Tau Casby bọn họ những người này, viết 20%, 10% mấy, không giống nhau, nhưng không có một là ít hơn 10%. Những thứ đồ này tính gộp lại, coi như là không tính Phá Mẹn cùng Luke Sọ, cũng đạt đến 300%. Nay tự nhiên là không thể nào, mà Tương Hải cũng là cần duy trì bạn tốt mình lợi ích, vì lẽ đó nhìn một chút sau khi, Tương Hải liền tuyên bố, cái hội này đến đây kết thúc, các vị quay ngược về phòng sau khi, hắn tự nhiên sẽ nhất nhất đi bái phòng. Nghe được Tương Hải, những người này tuy rằng đều có một ít thấp thỏm, nhưng Tương Hải nói, bọn họ còn chưa phải sẽ đi phản bác. Đều cẩn thận mỗi bước đi phản trở về gian phòng của mình, mà Tương Hải nhìn trên giấy diện viết, hắn cũng vui vẻ. Kỳ thực hắn là giữ lại hậu thủ, hắn nói mâu sinh 25 tấn, tổng cộng 330 vạn tấn, những thứ này đều là ấn lại bình thường đồng cỏ mà nói, những người này đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tương Hải có thể vận trưởng, chỉ cần không xuống tuyết, đem cỏ che lại. Kỳ thực coi như là tuyết rơi đem cỏ che lại, Tương Hải cỏ cũng là có thể cắt, nhưng hắn cũng không có muốn làm như thế. Chỉ là một mùa xuân thêm mùa hè, cỏ lượng thì có 25 tấn, nếu như trở lên một trời thu đây. Mùa đông Tương Hải không cắt cỏ, trời thu là nhất định phải cắt, thêm một quý, đây chính là có thêm 1/2. Huống hồ, Tương Hải nói là 25 tấn chính là 25 tấn A. Hắn linh khí cứ như vậy không đáng giá sao. Ấn lại Tương Hải phòng trường, hắn chi ít có thể có 470 vạn tấn có thể bán, còn dư lại này một nửa, chính là hắn lưu hậu thủ. Ở về tới gian phòng của mình sau khi, hắn đầu tiên là thỏa mãn John Mạ Lờn cùng Hàn Quốc phương diện muốn cầu 30%. Dù sao hai phương diện này, một là nước Mỹ đệ nhất đại địa chủ, cái này hiện nay Tương Hải còn không đắc tội được, hơn nữa với bọn hắn tạo mối quan hệ, cũng đúng chính mình có lợi, một cái khác lại lúng túng, cũng là một quốc gia phát đạt, Tương Hải không cần cùng bọn họ đưa khí. Đương nhiên, nếu như bọn họ không vô liêm sỉ như vậy, Tương Hải có lẽ sẽ thiếu hãm hại hắn môn một ít. John Mạ Lờn bên kia, Tương Hải ký kết 1 triệu tấn cỏ hợp đồng, mỗi tấn giá cả $600, Hàn Quốc phương diện tổng cộng 900 ngàn tấn, mỗi tấn giá cả $600, những này cỏ, đầy đủ 60 vạn con bò, ăn được Phạ Mẹn cái cấp bậc đó. 60 vạn con bò, một con bán 60 ngàn USD, đây cũng chính là 360 ước đây, tương đương đáng giá. Hắn sớm nhất bằng hữu Phạ Mẹn, tự nhiên là sẽ không bạc đãi, 120 vạn tấn cỏ khô, mỗi tấn $600. Những này đầy đủ hắn cái kia 100 vạn nuôi bò chàng một năm lượng, đương nhiên muốn ăn thành Tương Hải nơi này bỏ trình độ, đó là muốn kém xa lắc. Luke Sọ, 110 vạn tấn cỏ khô, Tương Hải tin tưởng, hắn đến là rất tình nguyện đi ép John mạ lởn một con. Chỉ là này tứ phương thế lực, liền phân đi rồi 420 vạn tấn cỏ khô, nhưng còn sót lại 50 vạn tấn khoảng trường, vậy thì phân cho những người khác đi, thiếu 3-4 vạn tấn, nhiều 10 vạn tấn khoảng trường, 17 phe thế lực, tất cả đều dính bù một ít. Rất nhanh, 17 phân hợp đồng, Tương Hải đã phát thảo được rồi, đón lấy liền muốn lần lượt bái phòng thời gian. Hắn đi trước thấy phá mẹn cùng Lu Ke Sò, nguyên bản hai người này còn có một chút thấp phòng đây, dù sao lần này muốn có quá nhiều người. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy trên hợp đồng diện con số thời điểm, bọn họ liền đều nở nụ cười, mặc dù đang trước khi đi, Tương Hải đã từng ám chỉ qua bọn họ có thể yên tâm, bất quá bây giờ thấy được trên hợp đồng diện tự sau khi, bọn họ mới xem như là thật sự yên tâm. Ký xuống hợp đồng, Tương Hải tự nhiên cũng phải cầu bọn họ bảo mật, lần này bất kể là Lu Ke Sò vẫn là phả mẹn đều rất rõ ràng. Tiên vật này, tự nhiên là muốn buồn bực kiếm mới tốt, quá to lớn trương tề cổ, không phải là tin tức tốt gì. Sau đó Tương Hải đi tới John Mạ Lởn nhi tử căn phòng, ở đây bọn họ cũng coi như là bước đầu tiếp xúc một hồi. John Mạ Lởn chủ yếu kinh doanh là TV nghiệp, nhưng hắn biết rõ, xây dựng mới được gốc rễ của hắn, mà hắn cái này phụ trách nơi này nhi tử, thì lại đối Tương Hải có cảm thấy rất hứng thú. Hai người trao đổi điện thoại sau khi, lại hàn huyên một hồi tử mới rời khỏi. Tương Hải rời đi John Mạ Lởn căn phòng sau khi, không có gấp đi Hàn Quốc đại biểu gian phòng, mà là đi trước những phòng khác, đang nhìn đến Tương Hải đưa cho hắn môn hợp đồng sau khi, nói thật, những người này đều cảm giác quá ít. Có điều ít hơn nữa cũng so với không có mạnh, huống hồ, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, chính bọn hắn trong trang viên, vẫn không có đạn đếm thử dùng Tương Hải có nuôi súc vật đây, Tương Hải này cho bọn hắn một thử nghiệm cơ hội, bọn họ cũng thật vui vẻ. Huống hồ, Tương Hải cái này hợp đồng 5 năm một ký, nếu quả như thật hữu hiệu, cái kế tiếp 5 năm, bọn họ lại ký cũng được. Làm tất cả mọi người ký xong hợp đồng sau khi, Tương Hải mới cùng Mốt Sở Ạ Đạm đồng thời gõ Hàn Quốc đại biểu cửa phòng. Há, là các ngươi đã tới, mau mời tiến vào. Người mở cửa là cái kia đại biểu trợ thủ, vừa nhìn thấy Tương Hải cùng Mốt Sở Ạ Đạm, hắn liền lập tức bái một cái, mặc dù là không giống quốc tịch người, nhưng đối với Hàn Quốc người mà nói, có tiền cũng là đại gia. Đặc biệt là mới vừa hội nghị hắn cũng tham gia, hắn biết, Tương Hải chỉ là bán cỏ, chỉ bán ở 2 tỷ USD đi ra. Phải biết 1 USD bằng 1.200 won, nói cách khác, Tương Hải ở vừa nãy chỉ là động mấy lần miệng lưỡi, liền kiếm lời 24.000 won, nghĩ tới con số này đến, hắn liền cảm giác mình lông tơ lập tức dựng lên. Đùa giỡn, người như vậy, có thể đại biểu có thể bắt bí mình một chút cường điệu, nhưng hắn không thể được. Nhìn người này cúc cung dáng vẻ, Tương Hải cũng không có cho người khác cúc cung quen thuộc, vì lẽ đó chỉ là gật gật đầu, liền đi theo hắn đi vào, đi tới thời điểm phát hiện cái kia đại biểu đã từ trong phòng đi ra, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng còn có một tia ngạo khí cảm giác, điều này làm cho Tương Hải cảm giác thấy hơi buồn cười, những người này không biết mình là để van cầu người sao. Xin chào, Tương tiên sinh, nghe tên đã lâu. Nhìn Tương Hải, người này đi tới, mở miệng chính là một chuỗi có chút quái dị tiếng Trung, có điều cũng may Tương Hải còn nghe hiểu, cùng hắn nắm tay lại sau khi, Tương Hải cũng không quản hắn, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. A, Tương tiên sinh, ta không nghĩ đến ngươi sẽ đến sớm một ít. Nhìn Tương Hải không để ý tới hắn, hắn cũng không lưu ý, ngồi ở Tương Hải đối diện sau khi, chậm chậm rãi cầm lấy trước mặt trà cụ, rót một chén trà. Hoa Hạ, Cao Ly, Dạ Phản, đều rất thích uống trà, nhưng uống trà trà đạo nhưng cũng khác nhau. Dạ Phản trà đạo, là truyền thừa từ Hoa Hạ Đường Triều, khi đó Dạ Phản, rất yêu thích Hoa Hạ Đường Triều văn hóa, vì lẽ đó khi đó Đường Triều trà đạo, bao quát xóa sạch trà tài nghệ, liền truyền đến Dạ Phản đi. Mà Cao Ly trà đạo, bắt nguồn từ Tống. Cùng hiện tại Hoa Hạ trà đạo có chút giống, sẽ không phiền phức như vậy, chỉ có điều lá rau liền, ha ha. Tuy rằng Tương Hải là một Đông Bắc người, nhưng ở về điểm này, hắn sẽ không vì là Đông Bắc nói chuyện, Đông Bắc đúng là không có trà ngon. Trà ngon đều ở đây Trung Nguyên khu vực, mà Hàn Quốc cùng Đông Bắc vĩ độ gần như, hắn có cái dám thật là tốt món ăn. Tuy rằng người này thao túng rất giống là chuyện như vậy, có điều Tương Hải vừa nghe liền biết, vật này rất bình thường rồi. Bất quá hắn cũng không vạch trần. Mà là đang hắn làm cho thời điểm, Tương Hải trực tiếp đem hợp đồng bỏ vào trước mặt hắn. Đây là chúng ta trải qua sau khi thương lượng, cho rằng thích hợp vị tiên sinh này phối ngạch, ngươi có thể nhìn một chút. Nghe được Tương Hải, người này nhưng cũng không là quá để ý, rót một chén trà sau khi, uống một hớp, mới cầm lấy hợp đồng nhìn. Ngươi nếu là không lưu ý những này số lượng, ta nghĩ người khác hay là sẽ mua. Nhìn hắn chậm chậm rãi dáng vẻ, điều này làm cho Tương Hải có chút khó chịu, hai chân một kiểu, nhìn người này nói rằng. Không, Tương tiên sinh, phần này hợp đồng, có thể nói đối với ta rất trọng yếu, cũng có thể nói đúng ta cũng không phải rất trọng yếu, chúng nếu là bởi vì phần này hợp đồng là cấp trên ra lệnh cho ta, ta là nhất định phải hoàn thành, không trọng yếu cũng là bởi vì đây là cấp trên ra lệnh cho ta, ngươi hiểu việc, ta cũng không phải nuôi bò. Nghe được Tương Hải, người này lắc lắc đầu, từ từ nói rằng, nghe thế người nói, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, xác thực, cùng quốc gia giao thiệp với chính là điểm này rất đáng ghét. Bởi vì người tới, rất có thể cùng chuyện này cũng không có thiết thân quan hệ, như là cùng phà mẹn, Luke so bọn họ giao thiệp với, bởi vì bọn họ bản thân cũng phải cần nuôi bò, vì lẽ đó Tương Hải này có nuôi súc vật với bọn hắn cùng một nhịp thở. Có điều cùng quốc gia người tới giao thiệp với, người này khả năng cùng chuyện này cực kỳ xa, giống như là hiện tại như thế, chỉ là chính trị nhiệm vụ, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, Tương Hải nhìn hắn, vẫn đúng là như là một quyền đánh vào cây bông trên. Quên đi, ký tên đi, ký xong liền đi. Nếu như không phải xem ở chờ gìn mặt mũi, các ngươi 10 vạn tấn đều nắm không được. Nhìn trước mặt cái này làm người chán ghét ra hỏa, Tương Hải một mặt khó chịu nói rằng. Ha ha, Tương tiên sinh quá cuống lên, tuy rằng chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng ta còn là biết, những này có đối quốc nội trọng yếu chỗ, đồng thời quốc nội một vài đại nhân vật cũng muốn mời Tương Hải tiên sinh, có thời gian, nhất định phải đi quốc nội ngồi một chút, đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ tận tình địa chủ. Nhìn trước mặt Tương Hải hơi không kiên nhẫn, bên này Hàn Quốc đại biểu cũng cười nói một câu, sau đó liếc mắt nhìn hợp đồng, ở phía trên cũng ghi xuống tên của chính mình, còn có Hàn Quốc một cái nào đó ngành con dấu. Ở hết thể đều làm xong sau khi, Tương Hải cũng lười cùng hắn phí lời, trực tiếp cầm hợp đồng liền đi trở về. Cho tới đi Hàn Quốc chuyện tình, Tương Hải sau khi ra cửa liền đã quên, nói thật, hắn đối cái kia quốc gia không có hảo cảm gì, như không tất yếu, hắn cũng không muốn đi. Quay trở về gian phòng của mình sau khi, Tương Hải cũng coi như là thở dài một cái, chuyện bên này cuối cùng là rút xong. Nếu như vậy, ngày mai chính mình trở lại qua Trung Thu, nên liền sẽ không có người quá tới quấy rối đi. Đăng bởi. Chương 826, ở nước Mỹ Trung Thu. Người Mỹ kỳ thực cũng rất yêu thích quan hệ, vì lẽ đó bọn họ quanh năm suốt tháng, có không ít ngày lễ. Trọng yếu nhất, tự nhiên là lễ Giáng sinh, thứ yếu chính là Tân Niên, sau đó chính là Halloween. Có điều Halloween các đại nhân giống như vậy, đám con nít nhưng tương đối yêu thích. Còn có Thánh Valentine tiết, cũng chính là lễ tình nhân, ngoài ra, còn có lễ tạ ơn, cố lẩm bật nhật các loại, những thứ này đều là muốn toàn quốc ngày nghỉ, không nghỉ ngày lễ, nào có người sẽ thích sao, thật là. Nhưng đối với người Hoa mà nói, một năm ở trong trọng yếu nhất, tự nhiên là xuân tiết, thứ yếu, tháng riêng 15 tính 1, lại rời lại, chính là đoan ngọ, lại sau này, chính là Trung Thu. Trung Thu tiết, ở người trong nước trong mắt, nên tính là tầng thứ 2 muốn ngày lễ, ngoại trừ xuân tiết ở ngoài, chính là nó. Tương Hải là một rất truyền thống người Hoa, vì lẽ đó hắn đối với cái này Trung Thu tiết là rất vừa ý. Đầu một ngày phân phối xong 2 năm sau khi sản xuất cỏ khô sau khi, Tương Hải liền mang theo gã lì nạ các nàng quay trở về mình trang viên. Kế hoạch của hắn không phải rất tốt, không chỉ có mang đến cho mình 28-20 triệu đô la Mỹ của cải, hơn nữa con ruồi đúng là thiếu. Làm chuyện gì không có thần bí như vậy, hơn nữa nói rõ ý đồ sau khi, phần lớn người đều sẽ chết tâm. Có điều cũng có một chút tiểu bộ phận người, không có dễ dàng chết như vậy tâm, nhưng Tương Hải cũng có thể không nhìn bọn họ. Ở ngày thứ 2 quay trở về hắn trang viên sau khi, ngày hôm nay chính là Trung Thu. Trong lúc vô tình gần phân nửa nguyệt không gặp, Tề Khiết các nàng tự nhiên cũng là đặc biệt nhớ nhung, bất quá bây giờ không phải là bọn họ cùng nhau lên trán thời điểm, lúc hắn trở lại, thì có nhiệm vụ mới, đó chính là muốn chuẩn bị Trung Thu bữa tối. Năm nay, nên tính là Tương Hải nơi này trôi qua người tối toàn bộ một năm, Tương Hải, Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Ả Phờ Đi Nạ, Hiệu Đạ, Bẹt Ghi, Sĩ Hồ Gia, Ổ Sĩ Lì Ả, Bờ Dích Dớt, Gia Ninh, Ả Gia Lì Nạ, thêm lỉ cái kia, Gọt Ghi ợt đều ở đây, thậm chí Tương Hải còn cố ý cho Trịnh Cẩn thả giả, làm cho nàng có thể trở về nước đi xem, có nửa tháng kỳ nghỉ. Thuận tiện đem lệnh ly, Bờ Dì Ả, Vã Lén Tí Nạ cùng Ả Lở Xạ Giả đồng thời cho kêu trở về. Có thể nói Tương Hải những nữ nhân này ở trong, ngoại trừ chưa có xác định quan hệ dạ hoãn tần còn có sẽ lẹ nạ gô mơ ở ngoài, cũng chỉ có Tề Lệ cùng Đô Ninh vắng mặt, cái này cũng là tương đương không dễ dàng gọp đủ nhân số. Nếu mọi người ở, cái đoàn này viên tiết, mới có tồn tại ý nghĩa sao, mấy ngày trước Tương Hải chuyện bên đó, náo động đến những người này cũng không có tâm tình quan hệ, bất quá bây giờ các nàng đến là yên tâm. Sáng sớm hôm nay, những người này ngay ở Tề Nhã chỉ huy bên dưới, trở nên bận rộn, Trung Thu tiết, ngoại trừ thịt cá ở ngoài. Thứ trọng yếu nhất chính là bánh Trung Thu, nhưng ở nước Mỹ có thể mua không được cái gì tốt thằng bính, nhưng cũng may Tề Nhã lại làm. Nàng từ tối ngày hôm qua biết rồi Tương Hải ngày hôm nay sẽ trở về, hơn nữa sự tình đã giải quyết rồi sau khi, nàng liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là làm bánh trung thu ra, cái này liền thật khó khăn, trước tiên muốn dùng dầu, nước đường, giảm nước còn có muối, không bán hai giá ở lọ chứa ở trong, vi ba đoạn đun nóng mấy chục giây, cứ thế đường biến thành hy sau khi, xi vào bột mì, làm thành bàn tay ra, sau đó dùng giữ tươi mảng gói kỹ thả 4 tiếng, sau đó sẽ làm nhân bánh, Tương Hải chỉ thích nước ăn quả, vì lẽ đó túi đều là apple. Đem nước hoa quả các loại làm tốt sau khi, dùng cái này bao ra lên, lại dùng đã sớm làm tốt khuôn đúc ép được, ép thực, gõ lại hạ xuống sau khi, liền có thể nướng, khảo thời điểm cũng có một chút chú ý, mới bắt đầu là muốn trước tiên phun một tầng nước, bởi vì này dạng bên trong nhân bánh dễ dàng thủ, lại bỏ vào khảo 5 phút đồng hồ, lại lấy ra soạt một tầng lòng đỏ trứng dịch, lại bỏ vào khảo 7 phần chung, vào lúc này liền trên căn bản quen. Nhưng cái này chơi ứng với không đáng kể, có thể vẫn khảo đến ngươi thích màu sắc mới thôi. Vì lẽ đó ở Tương Hải lúc trở lại, lò thứ nhất tháng bính đã có thể ăn, Tương Hải bản thân rất không thích ăn vật này. Nhưng quan hệ sao, hợp với tình hình, trước hết cầm lên một khối cắn một cái, này miệng vừa hạ xuống, Tương Hải đều có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì này bánh trung thu ăn thật ngon, tương đối tốt ăn, này hiện làm đúng là cùng mua hai cái mùi vị, chính là bắt tay vào làm có chút phiền phức. Nhanh lên một chút ăn, ăn sau khi xong, ngươi còn muốn đi chảo con cua đây. Nhìn Tương Hải ăn hài lòng. Bên này Tề Nhã cũng rất vui vẻ, có điều nàng còn nhớ vào buổi tối mới là chủ yếu nhất món chính đây, liền liền thúc giục Tương Hải nói rằng. Được rồi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng tăng nhanh tốc độ, nói thật, ở Gia Hoan Tần cái kia ngốc những ngày gần đây, tuy rằng hắn không có thua thiệt, nhưng hắn vẫn là rất nhớ nhung nhà của chính mình, nhẹ nhàng đáp một tiếng, Tương Hải mấy cái liền ăn sạch bánh trung thu. Những ngày gần đây, tuy rằng Tề Khiết các nàng không có gì tâm tình chuẩn bị quan hệ, nhưng dù sao cái này cũng là quan hệ. Vì lẽ đó một ít thứ cần thiết, các nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong, nói thí dụ như một con cá lớn, cái này đã sớm tờ lì ạ sờ ẹ đổ Anderson. Hắn ở sáng ngày thứ 2 sẽ đưa vượt qua rồi một cái nặng 8 cân cá mú hoa nâu, vật này nhưng là một cái tên to xác. Có điều ông chủ muốn ăn, này mới là chủ yếu nhất, con cá này hiện tại cũng sớm đã thu thập xong, chính đang ướp lắm. Mặc dù nói con cá này, làm thành hấp chính là ăn ngon nhất, có điều đến cũng có thể làm thành kho. Tương Hải cố ý từ quốc nội mang về không ít cây ớt hạt giống, ở cực kỳ lâu trước đây, hắn nhớ tới tự xem quá đồng thời tiết mục là chuyên môn giới thiệu quốc nội cây ớt, quốc nội giỏi nhất ăn cây 4 cái tỉnh, theo thứ tự là Đất Thục, Tương Tỉnh, Nam Đảo cùng Nam Vân. Đất Thục cùng Tương Tỉnh chủ yếu sinh chính là hướng lên trời tiêu, mà Nam Tỉnh sinh chính là đèn vàng lung, Nam Vân sinh chính là xuyến xuyến cây. Trong đó đèn vàng lung, được xưng hoa hạ đệ nhất cây, Tương Hải lần trước lúc trở về cũng biết không ít vật này hạt giống. Cái này chơi ứng với cũng sớm đã tiêu diệt, Tương Hải cũng nếm trải một hồi, không thể không nói, đúng là cây tương đương lợi hại. Đặc biệt là Đông Bắc người yêu thích trực tiếp tiếu tương đến ăn, một cây ớt thì có thể làm cho người có một loại nhớ nhà kích động. Này cây ớt đang ăn không có cách nào ăn, người chịu đựng trình độ là có hạn, nhưng nấu ăn thời điểm thả, mùi vị đó tương đối bá đạo. Bất kể là làm nội tạng, hoặc là làm cá, mùi vị đó đều tương đối không sai. Có cá, còn có giò cùng xương sườn. Vậy thì liền tùy tiện giết một con thơm mát heo liền đều có, còn có một chút thức ăn chay, thịt bò, thịt dê, thịt lừa các loại, Tương Hải nhìn lướt qua, hắn liền nhìn ra 20 đạo món ăn đến rồi. Ngoại trừ cái kia cá kho, còn có sơn kho, da hổ giò, gõ xong bột mì hoa túi thịt, đã cắt gọn cung bảo kê đinh, phối tốt liêu ngư hương sợi thịt, trước một trận Tương Hải chuẩn bị xong Argentina hồng tôm, một nửa làm thành dựa vào đại tôm, một nửa làm thành tỏi rong tôm. Thịt bò hai đạo bữa tiệc lớn. Một rán bò bít tết, một rượu vang đỏ đồn thịt bò nạm, thịt dê hai cái món chính, một dê nướng chân, một tự nhiên thịt dê, thịt lừa tương một hồi, cắt thành mảnh đến làm thành rau trộn ăn, vậy thì 13 tên thức ăn. Còn có đã chặt tốt thịt nhân bánh, đây là chuẩn bị làm đầu sư tử, hấp đầu sư tử, còn có một chút thức ăn chay, Đông Bắc hầu như tiệc rượu thì đều sẽ ăn việc nhà rau trộn, tố đập dưa chuột, xào món ăn, Đông Bắc món ăn nổi tiếng điệu tam tiên, Đông Bắc nước món ăn nhọn tiêu làm đậu hũ, tố xào tây hoa lan. Cây su hào, cải bắp, xào phan, cuối cùng còn có một đạo phi long canh. Chỉ là Tương Hải thấy, thì có 21 thức ăn, hơn nữa Tương Hải con cua, 22, này vẫn không có làm tôm hùm, cá muối, hải sâm đây, những này cũng đều là Tương Hải nơi này đầu bảng ăn ngon. Ngoài ra, trong biển sò hến các loại, cũng có rất nhiều, nếu để cho Tương Hải thả làm cái hơn 100 đạo món ăn cũng không thành vấn đề, bất quá bây giờ trưởng trước chính là Tề Nhã. Tương Hải cố ý hỏi có muốn hay không tôm hùm cùng cá muối. Tề Nhã suy nghĩ một chút, tôm hùm thì thôi, các nàng ăn hơn 30 cân tôm hùm đã có một ít tan chán. Cũng thật là phá sản a. Cá muối đến là có thể làm mấy cái, đến thời điểm nấu ăn. Tuy rằng trong lòng nghĩ đến nước này xem như là phung phí của trời sao. Nhưng Tương Hải vẫn là kỵ riêng mình bốn bánh tiểu mộ tờ ly khai. Cưới xe gắn máy, Tương Hải đi tới cạnh biển, cùng Edward Anderson chào hỏi một tiếng, xác định cũng không có chuyện gì sau khi, Tương Hải liền đi thẳng tới bến tàu, cầm một chiếc thuyền, liền rời đi, đem thuyền lái đến san hô cùng ở ngoài biển phụ cận sau khi, Tương Hải cũng đổi lại đồ lặn, dưỡng khí các loại đến phải không dùng, trực tiếp một con đâm vào hải dương ở trong. Tiến vào hải lý, Tương Hải đây coi như là như cá gặp nước, không nhìn thủy áp hắn, cảm giác mình ở đáy biển, dường như tốc độ di động càng thêm nhanh hơn, muốn so với chính mình ở trên đất bằng diện tốc độ di động còn nhanh hơn. Tương Hải bên này cá rất nhiều, nhưng nước nhưng tương đối thanh, nếu như có thể thấy độ tốt đẹp chính là nói, thậm chí ở mặt nước, cũng có thể nhìn thấy 30 mét sâu đáy biển. Tương Hải ở trên mặt biển tìm một hồi, rất nhanh, hắn liền phát hiện một tổ con cua, sau đó thân thể dựng ra, giống như là một con mũi tên rời cung giống như vậy, trong nháy mắt hướng về cái kia một đống con cua vị trí bơi tới. Hầu như không quá thời gian bao lâu, hắn liền xuất hiện ở những này con cua bên người, Tương Hải liếc mắt nhìn, đây là một tổ đế hoàng cua, nếu nói đế hoàng cua, tên khoa học gọi là to lớn nghị tân cua, nơi sản xuất là Úc Sở Chây Lì A, những này con cua là Tương Hải mua về loại nuôi lớn. Từ nhỏ sống ở Tương Hải nơi này, để loại này con cua khổ người lớn lên tương đương không nhỏ, lớn nhất trên căn bản đã sắp muốn dài đến thành niên tài nghệ, 30 kg trở lên, cùng vậy tôm hùm so với cũng không hoảng sợ nhiều để. Tương Hải vốn là muốn chảo một ít loại này con cua, nhưng vừa nghĩ, này con cua mang lên chắc, cũng khó coi, vì lẽ đó cuối cùng chỉ là bắt được một con xem ra đến có 35 kg tả hữu, cố ý nổi lên mặt nước, đem nó cho ném tới khoang thuyền ở trong. Tiếp theo một lần nữa chìm xuống dưới, hắn lại muốn đi bắt một ít nhỏ bé con cua, như vậy cũng bãi, mọi người ăn lúc thức dậy cũng lộ vẻ không phí sức. Tương Hải trong trang viên, vật lớn rất nhiều, nhỏ bé đồ vật tự nhiên cũng không có thiếu, theo hắn tiến vào đá san hô khu vực, không ít tiểu con cua, còn có cá muối, hải sâm, tiểu ngư các loại, tiến vào Tương Hải trong tầm mắt. Mà Tương Hải ánh mắt sáng lên, hắn trong nháy mắt tìm được rồi lần này mục tiêu của hắn. Đăng bởi. Chương 827, đoàn viên. Cua đần giờ next, đây chính là Tương Hải mục tiêu trước mắt vị trí. Cua đần giờ next loại này con cua, kỳ thực ở nước Mỹ vẫn là tương đối nổi danh, đương nhiên, ở quốc nội cũng có một chút danh tiếng. Nhưng cũng không phải quá thông thường. Loại này con cua cũng gọi là nguyên bảo cua, bánh màn thầu cua, lớn lên tròn trịa, xem ra chơi rất vui. Đồng thời loại này con cua mùi vị nhưng tương đối không sai, đặc biệt là da thịt suất, tương đối cao. Vậy lam cua, cũng không phải Đại Tây Dương nơi này vốn là đất sinh con cua, da thịt suất cũng đã rất cao, cao tới 15%, cũng chính là một cân con cua, có thể làm ra 1-2 năm con cua thì đến, đừng tưởng rằng này rất ít, vậy cua biển mai hình thôi, da thịt suất cũng chính là ở 10% khoảng trường. Mà cua đần giờ next cao tới 24%, có điều loại này còn cua nơi sản sinh chủ yếu tập trung ở Thái Bình Dương nước Mỹ bên này. Tương Hải hiện tại vị trí là Đại Tây Dương, vì lẽ đó hắn nơi này kỳ thực cũng không nên xuất hiện cua đần giờ next. Có điều giống như là nên xuất hiện ở Nam Cực Argentina hồng tôm, hắn nơi này đều xuất hiện cua đần giờ next dường như cũng không có cái gì quá mức. Tương Hải có lẽ là trước đây, liền phát hiện những này con cua, có điều những này con cua số lượng cũng không nhiều. Bán lấy tiền là khẳng định không được, nhưng dùng để ăn, đến là vậy là đủ rồi. Xác định những này con cua sau khi, Tương Hải cũng lặn xuống bọn họ bên cạnh. Bắt đầu từng con tóm lấy, bình thường không có đã nắm con cua người, rất dễ dàng bị con cua giáp tới tay. Có điều Tương Hải dù sao không phải người bình thường, phản ứng của hắn tốc độ, còn có kinh nghiệm của hắn, cũng sẽ không bị con cua giáp đến. Từng con cua, rất nhanh sẽ bị Tương Hải cầm lên, dù sao cũng là còn sống trong biển con cua. Cái kia con cua chất thịt đều là tương đương no đủ, không giống như là ở một ít rời xa đường ven biển địa phương, mua được con cua, ở trong đó thịt đều hết rồi rất nhiều. Nay kỳ thực cũng là một rất bình thường quy luật tự nhiên, con cua bị với lên đến sau khi, thì sẽ không lại ăn uống. Tiêu hao chính là trong thân thể hắn diện thịt, nhưng các ngư dân đánh tới đến rồi con cua, bán tự cấp thương gia phải không khả năng chỉ bán một ngày, thả một tuần, con cua cũng là thành khoảng không con cua, cái này ai cũng không có cách nào. Không gần như chỉ ở Hoa Hạ, không ở cạnh biển người mua không được tốt con cua, ở nước Mỹ bên này cũng giống như nhau. Có điều nói đi nói lại, tại sao người Hoa muốn ở Trung Thu ngày này ăn con cua đây? Kỳ thực cái này cũng là có nói đạo. Trung Thu tiết ăn con cua tập tục là từ khi nào thì bắt đầu, Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể xác định, đường chiều thời điểm là nhất định ở ăn, bởi vì Lý Bạch đã từng có thơ viết, cua ngao tức kim dịch, nát khâu là bồng lai, mà cần uống rượu ngon, thường nguyện say đài cao. Nơi này chính là đem con cua chân tỷ dụ thành có thể thăng tiên kim đan. Tống chi Tô Thức cũng là một thích ăn con cua người, không tới Lư Sơn phụ lòng con mắt, không ăn con cua phụ lòng phúc. Đây chính là hắn nói. Mà Châm Nôn cũng có tục ngữ truyền xuống, gió thu hưởng, cua nhột chân. Vì lẽ đó cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, hàng năm lập thu sau khi, đều là ăn con cua thật là tốt thời điểm. Mà lập thu sau cái thứ nhất quốc gia đại sự, chính là Trung Thu, có điều ấn lại Tương Hải phòng trường, những kia cổ nhân khoa con cua, cũng đều là cua đồng, biển con cua vật này, dường như ăn người cũng không phải đặc biệt nhiều dáng vẻ. Nhưng Tương Hải mới mặc kệ những kia đây, có con cua ăn, đây chính là hạnh phúc nhất. Thật nhanh cầm lấy này một tổ con cua, đại khái vơ vét hơn 30 con sau khi, Tương Hải bắt đầu tìm kiếm cá muối thân ảnh. Tương Hải bên này cá muối thật lòng rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là gia sinh, không có nuôi trồng, từng cái nằm nhoài những đá ngầm kia cùng san hô quần ở trong, cầm tiểu đao từ biệt, chính là một, Tương Hải chọn tự nhiên là khối lớn nhất loại kia. Rất nhanh, hắn lại lấy gần như hơn 60 cái cá muối, rót vào hắn bên người mang túi ở trong, không phải không thừa nhận, Tương Hải nơi này bất kể là cá muối vẫn là cua đần dơ nets, đều không phải lớn một cách bình thường. Cua đần dơ nets to lớn nhất cũng chính là dài đến 3 cân, 1.5 kg trọng lượng, mà Tương Hải chọn tất cả đều là 2 cân trở lên, như vậy nói cách khác hơn 30 con vật này, thì có 70 cân chừng. Mà những kia cá muối, Tương Hải chọn cũng đều là 1 đến có 1 cân trở lên, nặng 1 cân cá muối, tuy rằng không phải tránh quy cá muối cân, nhưng điều này cũng đã rất khủng bố, hơn 60 cái, đây chính là hơn 60 cân, tính gộp lại hơn 130 cân. Nếu như không phải Tương Hải, người bình thường vẫn đúng là rất khó thu được đi, nhấc theo hai cái to lớn túi, Tương Hải bơi đến thuyền bên cạnh, sau đó dụng lực, đem hai cái túi ném tới trên thuyền sau khi, hắn cũng lật tới trên thuyền, không khỏi thở dài một cái. Tuy rằng hắn ở dưới nước cũng có thể hô hấp, nhưng ở đáy nước dưới hô hấp, không biết có phải hay không là bởi vì tâm lý tác dụng nguyên nhân, hắn luôn cảm giác có chút nghẹn hoảng, vẫn là lên thuyền để hô hấp khá là thoải mái, chậm một hồi, bỏ đi trên người đồ lặn sau khi, Tương Hải xoa xoa nước trên người. Đổi lại y phục của chính mình sau, liền mở ra thuyền thật nhanh đi tới bến tàu trên. Đem hắn bắt được hai cạ bụ tổ hải sản còn có cái kia to lớn hoàng đế cua sắp đặt ở bốn bánh mổ tờ trên sau khi, hắn liền cũng trực tiếp cưới mổ tờ, hướng về nhà hắn phương diện mở ra, không lâu lắm, Tương Hải đã quay trở về biệt thự của hắn. Nhìn thấy Tương Hải mang theo hải sản vượt qua rồi, bên này chúng nữ môn, cũng lập tức tới đón, bắt đầu cho hỗ trợ thu thập những thứ đồ này. Kỳ thực cá muối cùng con cua đến phải không cần quá mức thu thập. Dù sao chúng nó không giống như là vậy sò hến. Vậy sò hến lấy tới sau khi, cũng là muốn thu thập một chút, sau đó đặt ở thanh thủy bên trong để nó thổ bùn. Bằng không căn bản cũng không có biện pháp ăn, một cái bối thịt, nửa cái hạt cát, chuyện này làm sao ăn. Mà cá muối tuy rằng cũng coi như là sò hến, nhưng bởi vì nó thịt rất lớn, chủ yếu chính là cái kia sắc vấn đề, nội tạng các loại đồ vật, ăn thời điểm cũng phải cần vứt bỏ. Còn con cua, tuy rằng cũng là ăn bùn, có điều bởi vì ăn vật này, chỉ ăn bên trong thịt. Vì lẽ đó đến cũng còn tốt, cái gì? An Hoàng. Ảch, kỳ thực Trung Thu tả hữu biển con cua đã không có thất bại. Biển con cua là 4, vào tháng 5 thời điểm sinh sôi nảy nở, nói cách khác khi đó mới có hoàng, đầu tháng 9 thời điểm là không có hoàng. Mà cua đồng, mới được vào lúc này có hoàng, bởi vì chúng nó còn muốn tuân thủ trên lục địa sinh vật quý củ. Mùa xuân thời điểm giao phối, mùa thu thời điểm đẻ trứng, vì lẽ đó hiện tại ăn biển con cua, cũng chính là ha ha thì thôi. Có điều tuy rằng hai thứ đồ này cũng không cần tĩnh dưỡng thổ xa, nhưng cá muối hay là muốn soạt một cái. Chủ yếu là vì đem xác trên cùng vật bẩn thỉu soạt đi, như vậy một lúc nấu thời điểm, mùi vị mới càng ăn ngon. Không phải không thừa nhận, có lúc nhiều người chính là dễ làm sự, ở ạ phở các nàng nỗ lực bên dưới, cá muối xác rất nhanh sẽ làm xong. Nhìn một chút thời gian, theo Tể Nhã ra lệnh một tiếng, mọi người cũng bắt đầu đồng thời làm cơm. Tương Hải, ngươi đi tiếp một chút tạ giặt đi. Nhìn bận rộn mọi người. Nguyên bản muốn nhận tạ giặc gạ ly nạ cũng không cấm đưa cái này sống giao cho Tương Hải, những ngày gần đây, đều là gạ ly nạ tới đón tạ giặc trên giới học. Được rồi. Ở Bạch Rộp, Tương Hải cũng không sợ sệt có người sẽ đối phó chính mình, liền cười đáp một tiếng. Hôm nay mặc dù là Trung Thu, nhưng nước Mỹ trường học cũng sẽ không bởi vì hoa hạ truyền thống ngày lễ mà nghỉ, vì lẽ đó tạ giặc hay là muốn đi học, nghe được gạ ly nạ, Tương Hải cũng từ trên ghế salon đứng lên, cầm lên chìa khóa xe rời khỏi nhà. Tề Khiết cùng Tề Nhã là tương đương quán Tương Hải, kỳ thực Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng tương đối quán Tương Hải, ở các nàng xem ra, nam nhân chuyện nên làm, cùng nữ nhân chuyện nên làm sẽ không là giống nhau. Nói thí dụ như thu thập gian nhà, làm cơm các loại, đây chính là nữ nhân phải làm, đại lao ra, cũng không cần tùy ý nhúng tay. Tương Hải cái này kẻ lười, rất yêu thích các nàng loại ý nghĩ này, vì lẽ đó lúc bình thường, có thể không làm việc, hắn sẽ không làm. Nhưng nhận cá nhân các loại, Tương Hải vẫn là rất sung sướng, cầm chìa khóa xe, Tương Hải lên mình chiếc kia của bạn. Lần thứ hai vướt chiếc xe này, Tương Hải nhưng là cảm khái vạn ngàn, xe này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đã cứu chính mình hai lần. Nếu như nói xe của hắn cái nào một chiếc mua tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là chiếc này, cái nào một chiếc mua kém nhất dùng, chính là cái kia lượng lao từ lai từ, xe kia từ khi mua qua sau khi, Tương Hải lái qua số lần, tính gộp lại không tới 20 lần. Thật sự là bởi vì này xe không có gì mở cần phải a, Tương Hải một không đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, hai không đi ra trang 13, hơn nữa trang 13, hắn cái này cổm bặt cũng đầy đủ hắn giả bộ, hơn nữa hắn cũng không đủ khách nhân trọng yếu, muốn mở ra xe này đi nghênh đón. Hắn thậm chí cũng đang lo lắng, có muốn hay không đưa cái này xe bán phân phối Trịnh Cẩn mở ra, dù sao nàng bây giờ là công ty mình tổng giám đốc, phối một chiếc xe tốt đến cũng không tính quá phân, vừa nghĩ, Tương Hải vừa lái xe, thật nhanh ly khai trang viên, hướng về hoạch dộp hiện nay duy nhất cao trung đi, đợi được hắn đến nơi này sau khi, phát hiện khoảng cách tan học liền bảo đảm còn lại mấy phút, cửa trường học sắp xếp xe nhưng là không ít, Tương Hải liền trực tiếp đem xe dừng ở ngoại vi. Bất quá hắn xe vừa mới dừng lại, phía trước không ít chủ xe đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, bất quá bọn hắn cũng là chỉ là nhìn, Tương Hải cùng bọn họ không phải là một thứ nguyên tồn tại. Nhưng trước một trận phong ba, bọn họ vẫn có nghe thấy, bây giờ nhìn Tương Hải xuất hiện ở đây, vậy thì đại diện cho chuyện của hắn đã giải quyết chưa? Giữa lúc mấy người đang nơi đó nhìn Tương Hải thời điểm, trường học tan học tiếng Trung cũng vang lên. Nước Mỹ cao trung cùng Hoa Hạ cao trung vẫn có trên bản chất bất đồng, nước Mỹ cao trung tan học rất sớm, hơn nữa hầu như không có bất kỳ học bổ túc. Đương nhiên, nếu như ngươi tham gia khóa ngoại hoạt động xã, cái kia khác nói, nhưng bình thường mà nói, nước Mỹ học sinh cấp 3 tan học sẽ không thấp hơn buổi tối 5h. Nếu như còn muốn học tập, muốn thi đại học tốt, vậy thì phải chính mình trở lại tự học, hoặc là đi chính mình tìm ra giáo các loại, có điều Tạ Giặc hiện nay còn không cần những này, bởi vì nàng còn theo không kịp đây. Hoạch dộp tan học thời gian là mỗi ngày 4 giờ rưỡi, tiếng chuông reo lên, đợi gần như mười mấy phút, Tạ Giặc liền cùng một đen một trắng hai cô bé cùng đi ra khỏi cửa trường, hai người này phải là nàng nói bạn tốt. Mà ở nhìn thấy Tương Hải thời điểm, trên mặt của nàng cũng trong nháy mắt dương lên một vệt nụ cười. Nhìn nàng nụ cười trên mặt, Tương Hải cũng rất vui mừng. Đăng bởi. Chương 828, Giã Hỏa Liệu Nguyên. Một trận trung thu tiệc tối, giống như là ngày đó ăn sủi cảo như thế, để Tương Hải trong trang viên người, trong lúc vô tình kéo càng gần. Vào buổi tối, ạ phờ các nàng chủ động từ khước, đem Tương Hải tặng cho Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần. Đều nói tiểu biệt thắng cái kia cái gì, Tương Hải ở Giã Hỏa tấn nơi đó tuy rằng ăn báo, nhưng đều là cảm giác trong lòng ít một chút cái gì. Hắn người này thói hư tật xấu tương đối nhiều, tham tài, thật sắc, bình thường nam nhân có khuyết điểm hắn đều có. Giống như là chính hắn nói như thế, hắn chỉ là một đi rồi vận người bình thường mà thôi. Bất quá là người, hắn cũng có sở thích của mình, giống như là cổ đại quốc vương, người đàn bà của hắn có khi là, nhưng hắn cũng có chính mình thích nhất nữ nhân, chí ít ở hiện tại, Tương Hải thích nhất người, vẫn là Tề Nhã cùng Ngả Hiểu Hy. Đêm đó, năm người cùng nhau chơi đến rất muộn mới ngủ, chiếu bên ngoài tròn trịa minh nguyệt. Tương Hải bên trái ôm Ngả Hiểu Hy, bên phải ôm Tề Nhã, nói thật, đối với cuộc sống bây giờ, hắn là tương đối hài lòng. Nắm thật chặt cánh tay của chính mình, Tương Hải cũng nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp ở trong. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, Tương Hải liền khôi phục được trước đây cuộc sống bình thản kia ở trong. Dường như bởi vì phá mẹn mà sinh ra phiền phức, vào lúc này lắng xuống giống như vậy, nhưng chỉ có Tương Hải biết, hắn thu vào lại đề cao, phía trên thế giới này chính là như thế không công bằng, nghèo người càng đến càng nghèo. Giàu người nhưng càng ngày càng phú, đây chính là hiện thực. Tương Hải không phải cái gì thánh mẫu, hắn mới lười đi thay đổi thế giới này đây, hắn chỉ là cảm giác mình bây giờ sinh hoạt, tốt vô cùng, này đã đủ rồi không phải sao. Hắn chính là như thế hẹp hòi, nhưng người sao, sẽ không có không ích kỷ. Hắn thừa nhận chính mình không có nhiều như vậy vĩ đại tình nghi ngờ, so với đi cứu vớt nhân loại và vân vân, hắn càng yêu thích mình bây giờ. Muốn ăn được ăn, hắn là có thể ăn, muốn ăn cái gì đều có, trên trời bay. Lòng đất chạy, trong nước dù, trong núi tẩu thú trong mây tước, lục địa dê bỏ đáy biển tiên, hắn muốn ăn cái gì đều được. Bên người mỹ nữ vần quanh, đều nghe mình, trời xanh, mây trắng, không có áp lực sinh hoạt, này còn có cái gì rất mãn đây. Tương Hải rất hài lòng, hắn đối với hiện tại thế giới này, đối với hiện tại cuộc sống của chính mình, tương đối thỏa mãn. Sau đó mấy ngày, Tương Hải sinh hoạt giống như là như bây giờ, yên tĩnh hơn nữa phong phú, Tương Hải trang viên cũng đang dần dần biến đổi dạng. Hắn ngoài trang viên diện phía ngoài xa nhất tường vây, đã vây được rồi, nói cách khác, hắn trang viên chính thức mở rộng xong rồi. Mà theo sắc trời trở nên lạnh, cũng nhìn ra đến Tương Hải nơi này và hắn tân nhập vào những kia thổ địa không giống. Tương Hải vốn là trang viên chi bên trong, vẫn là một mảnh xanh um tươi tốt, cỏ xanh nhẫn còn ở sinh trưởng, dù cho bên ngoài bây giờ nhiệt độ đã chỉ mười mấy độ, nhưng cỏ, một chút xíu khô vàng ý tứ cũng không có, vẫn là một mảnh xanh mượn, còn đang tăng lên. Nhưng hắn tân nhập vào những kia đồng cỏ, cũng đã bắt đầu ố vàng, khô cạn, mà Tương Hải chờ cũng là vào lúc này. Tiến vào lúc tháng 10, Tương Hải cùng Dô Bình Garcia cũng bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình, bọn họ sớm một tuần, lợi dụng trong trang viên cơ khí, cố ý ở đồng cỏ quanh thân đào ra một đạo phòng cháy câu. Nếu nói phòng cháy câu, kỳ thực chính là một câu, chỉ đến thế mà thôi, cái này câu bề sâu chừng khoảng 1 mét, rộng cũng gần như hơn một thước, đây là phòng ngừa hỏa thiêu tới được. Sau đó ở thừa dịp một ngày cuối thu khí sảng tháng ngày, Tương Hải đem hắn một mảnh kia tân thu tới được, đã hoàn toàn biến thành cỏ khô đồng cỏ, cho điểm, đây chính là kế hoạch của hắn. Tương Hải ở trước đây đã nói, hắn chuẩn bị trồng trọt hoàng trúc thảo cùng tử hoa mục túc, nhưng nơi này vốn là cỏ, cũng là không thể bất cứ lúc nào buông tha. Trực tiếp cho ăn bò và vân vân, Tương Hải bò cũng không ăn, vì lẽ đó cùng với để chúng nó ở đây chiếm địa phương, không bằng trực tiếp một cây đốt đốt, sau đó những này cỏ hóa thành cho dâm dạ, cũng biết tẩm bổ đại địa. Đương nhiên, cỏ dại là đốt bất tận, bởi vì chỉ cần có một cọng cỏ căn không có đốt thành cho, vậy này cỏ sang năm đầu xuân sau khi đều sẽ trường lên. Có điều Tương Hải sẽ cho chúng nó trường lên cơ hội sao? Hoàng trúc thảo cùng tử hoa mục túc, không chỉ có riêng chỉ có thể làm cỏ nuôi súc vật, chúng nó cũng có thể thống trị cỏ dại, đặc biệt là ở Tương Hải linh khí tẩm bổ trôi qua cỏ nuôi súc vật trên. Hô, ông chủ, khung cảnh này cũng thật là đồ sộ. Nhìn trước mặt như lửa long quyển bình thường bay lên hỏa diễm, đứng phòng cháy câu một mặt khác Dỗ Bỉn Garcia không khỏi cười nói với Tương Hải, nói thật, cảnh tượng như vậy hắn nhưng là rất hiếm thấy. Bởi vì trên căn bản, ở nước Mỹ mục trường phát bên trong, cơ hồ là sẽ không đi đốt cỏ, bởi vì nước Mỹ bên này đồng cỏ sở sinh cỏ, trên căn bản cũng là cỏ nuôi súc vật. Chỉ có điều không phải loại kia cực kỳ tốt cỏ nuôi súc vật mà thôi, những này cỏ, cũng là đều có thể bán lấy tiền. Mà lúc bình thường những người kia nuôi bò, chăn ngựa, những này cỏ đều là không đủ ăn, hàng năm mùa đông cũng phải đi mua cỏ tới đốt gia súc, làm sao như là Tương Hải như thế, trực tiếp một cây đuốc đem những này cỏ đốt. Ha ha, những này cỏ có thể không có cách nào cho chúng ta sáng tạo của cải, ta muốn tử hoa mục túc cùng hoàng trúc thảo hạt giống liên hệ được rồi sao? Nhìn phía trước Dỗ Bỉn Garcia toát ra một tia đáng tiếc ánh mắt, Tương Hải cười nói một hồi. Hiện tại hắn trong trang viên cỏ nuôi súc vật, là thế nào ăn đều ăn không hết, vì lẽ đó hắn cũng không có đi đáng tiếc những này cỏ. Đã liên hệ được rồi, sang năm vừa mở xuân, chúng ta là có thể trồng. Nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bỉn Garcia cũng không cấm cười nói lên, hắn kỳ thực thật sự rất khâm phục Tương Hải. Hắn ở chỗ này có đầy đủ lâu, hắn tự nhiên biết, cái này vốn là lục xâm lâm trang viên là tình huống thế nào. Nhưng Tương Hải liền giống như là một kỳ tích người như thế, từ khi hắn sau khi đến, nơi này tất cả liền cũng thay đổi. Nguyên bản chỉ có thể nuôi ra phổ thông bò đồng cỏ, vào lúc này có thể nuôi ra đứng đầu nhất thịt bò. Vốn chỉ là thông thường ngư trường, lúc này sản xuất cá cũng là toàn thế giới tốt nhất. Cho dù là nguyên bản cũng tầm thường bãi cỏ, vào lúc này đều bị Tương Hải cho đã biến thành kiếm tiền đồ vật. Tương Hải, ở trong mắt hắn đúng là một kỳ tích người, sự tồn tại của hắn, để bên cạnh hắn hết thảy đều thay đổi. Mà theo hắn chính mình, tự nhiên cũng là thay đổi người, đầu tiên thay đổi chính là mình kinh tế tình huống. Vốn là cao bồi có bao nhiêu khổ, Dỗ Bỉn Garcia là rất rõ ràng, nhưng Tương Hải sau khi đến, hắn cao bồi trở thành chung quanh đây tối kiếm tiền nghề nghiệp, mà thứ hai thay đổi, chính là bọn họ địa vị xã hội. Trước kia cao bồi, cũng không có rất cao địa vị xã hội, có điều vào lúc này, ở Vách Rộp, Dỗ Bỉn Garcia nói chuyện, tuy rằng chưa chắc có 3 lít trưởng chấn dễ sử dụng, nhưng tuyệt đối muốn so với vậy trên chấn công nhân viên cùng một ít người có danh vọng dễ sử dụng nhiều lắm. Đây chính là hắn thay đổi, có tiền, địa vị xã hội đề cao, hắn còn có lý do gì, không cố gắng theo Tương Hải làm đây. Ha, đây chính là một số tiền lớn, tuyệt đối không thể đi công tác tử. Nghe được Dỗ Bỉn Garcia, Tương Hải cũng nuốt mũi nở nụ cười, giống như là hắn nói, này một khoản tiền, hắn nhưng là kiếm lời định rồi. Đại hỏa liền với đốt 2 ngày 1 đêm, mới ở đệ tam thiên trạm vạng dần dần tắt. Ở tắt đồng cỏ trên, một bộ tận thế cảnh tượng. Đâu đâu cũng có một mảnh màu xám đen, toàn bộ thế giới cảm thụ được không đồng dạng như vậy mùi thối khét, bởi vì này một cây đuốc đốt rủi, không cũng chỉ có đồng cỏ, còn có cỏ bên trong sâu, cất giấu thỏ cùng chim trĩ các loại, này một cây đuốc đều thiều khô tịnh. Mặc dù đang đốt trước, Tương Hải bọn họ cố ý đi lục soát một vòng, có điều nơi này rất lớn, tất nhiên vẫn sẽ có cá lọt lưới. Chủ yếu nhất là, nơi này nhất định sẽ có rất nhiều con chuột, cái này cũng là tất nhiên. Nhưng bây giờ những người này đều biến thành tiêu than, gió vừa thổi, ngoại trừ tiêu thúi mùi vị ở ngoài, cũng chỉ có một cỗ hồ mùi. Thỉnh thoảng ở một ít ẩn nút địa phương, còn có thể có một ít không có thiêu khô tịnh địa phương, vẫn còn ở liều lĩnh sâu kín ánh lửa, nhìn tình cảnh này, nói thật, Tương Hải đều cảm giác lòng của mình bên trong có chút méo hoảng. Có điều cũng may hắn thích ứng năng lực rất nhanh, ở lửa tiêu diệt một buổi tối sau khi, ngày thứ hai, Tương Hải liền dẫn cô ý điều tới được Joe Bin Garcia, Philip Montoner, Hạ Dịch Mạn Phí Người, Bối Nạt Johnny, Ý Nọ Mổ Xỉ những người này, mở ra hắn trong trang viên to lớn máy kéo, bắt đầu ở này một mảnh đồng cỏ trên lê địa. Đương nhiên, bọn họ không phải thật sự ở lê địa, sau đó chuẩn bị loại gì đó, bọn họ làm như thế, chủ yếu là vì đem đất phiên thiên, mới vừa đốt xong phân cho, vẫn là rất mềm, nhưng bây giờ dù sao lạnh, đánh xương, hoặc là dưới điểm vũ các loại, những này hôi liền ngừng tụ thành khối, đến thời điểm không chỉ có chi ít thứ không có cách nào tẩm bổ thổ địa, hơn nữa còn sẽ đối với thổ địa sản sinh ảnh hưởng không tốt, sẽ ở mặt trên kết thành một tầng xác, để hạt giống không có cách nào khỏe mạnh. Trông xuống, hiện tại đem địa cùng những này không có ngưng tụ đi ra ngoài phân cho trở mình một hồi, hỗn hợp đến cùng đi, chờ thêm một trận rơi xuống tuyết, tuyết lớn đắp một cái, liền hoàn toàn hỗn hợp bắt đi. Sang năm chỉ cần tại đây chút trên đất vẩy lên cỏ chết, Tương Hải là có thể lặng lặng đợi chúng nó sống lại. Bởi vì không cần rất nhỏ làm, Tương Hải bọn họ ba chiếc máy kéo, bận điệu cả ngày, cũng đã đem này hơn 15,000 mẫu anh thổ địa, cho tất cả đều lật một lần, tiếp theo mọi người liền đều nghỉ ngơi đi tới, bên này tân đồng cỏ chuyện tình, cứ như vậy có một kết thúc. Tương Hải liền lại lần nữa về tới hắn thích nhất loại kia nhàn nhã trạng thái, nói thật, có lúc Tương Hải cũng cảm giác thấy hơi thẻ nhạt, hắn cũng không hy vọng cả ngày ở đây nằm một cái liền xong chuyện, nhớ lúc đầu vừa tới thời điểm, hắn vẫn có một ít bận điệu. Có điều Tương Hải Bắc cũng biết, đó là vừa tới thời điểm, vào lúc ấy, hắn có rất nhiều chuyện có thể làm, bởi vì hết thảy đều lộ vẻ rất tò mò, đi biển câu, đi trong sông câu cá, đi cưỡi ngựa, đi thả bò, thậm chí đi trên tiểu trấn diện vui đùa một chút. Nhưng bây giờ, ở chỗ này 2 năm sau khi, Tương Hải phát hiện hắn còn thật sự không có chuyện gì thật làm. Đều có một ít chăng ấy. Có thể không nói, ông trời chính là yêu thích dằn vặt người, giữa lúc Tương Hải cảm giác không có chuyện gì làm thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Đăng bởi. Chương 829. Hàn Quốc khiêu khích. Này, Tề Lệ A, thời gian này gọi điện thoại cho ta, có việc gì thế? Nhìn một chút điện thoại tới người, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lúc này vừa lúc là 10 giờ sáng nhiều, hắn vừa mới vừa ở trong trang viên quay một vòng, an điểm tâm, ở vào thả rất trạng thái, mùa đông nước Mỹ thời gian cùng đế đô thời gian có 13 tiếng thì quan, nói cách khác hiện tại ở đế đô đã là nửa đêm 11 giờ. Thời gian này, Tề Lệ lúc bình thường cũng sớm đã ngủ, kể từ cùng Tương Hải đáp thành một ít thỏa thuận sau khi, Tề Lệ đến là buông xuống không ít tâm, nàng cũng sẽ không thái quá với bận bịu sự nghiệp, mà mặc kệ thân thể của mình. Trên căn bản nàng mỗi ngày ngồi hơi thở thời gian, Đỗ Ninh cũng cùng chính mình nói qua, sáng sớm 6h rời giường, đi làm một ít vận động, có điều cùng em gái của nàng không đồng dạng như vậy là, nàng khá là yêu thích làm yoga, buổi sáng chính mình ở trong nhà làm sau một khoảng thời gian, 8 giờ liền đi làm, Đỗ Ninh bây giờ là phụ tá của nàng kiêm bảo tiêu. Coi như là ở, cũng là cùng với nàng ở cùng một chỗ, chỉ có điều không ở tại một cái phòng. Buổi sáng đi làm đến khoảng 11 giờ, nàng sẽ cho Tương Hải gọi điện thoại, vừa vặn bóp ở Tương Hải 10 giờ tối thời điểm, video điện thoại, nói sau 10 mấy phút, sẽ cắt đứt, sau đó nàng đi ăn cơm trưa, Tương Hải ngủ. Ăn rồi cơm trưa bên dưới, buổi chiều nàng sẽ công tác đến 5h khoảng trường, sau đó ngồi xe về nhà, từ khi đem Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đưa đến Tương Hải nơi này sau khi... Nàng sẽ không có lại thêm quá ban, mỗi ngày đều là 5h tan tầm, sau đó đi chỗ đó tứ ra quán cơm ở trong, tùy tiện một nhà, đi nơi nào thị sát một hồi, ăn xong cơm tối sau khi, thì sẽ đi về nhà, xem một lúc TV, hoặc là xử lý một chút văn kiện loại này, 10 giờ khoảng chừng sẽ giấc ngủ, cái này cũng là nàng mỗi ngày ngồi. Hơi thở sắp xếp. Mà bây giờ là 11 giờ đêm, đây là cái gì quỷ? Vì sao lại ở thời gian này cho Tương Hải gọi điện thoại đây? Hô! Đúng là xảy ra vấn đề rồi, ta mới vừa lấy được tin tức, chúng ta máy bay bị khấu trừ. Nghe Tương Hải thanh âm, bên kia Tề Lệ không khỏi thở dài một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, máy bay bị khấu trừ. Đây là ý gì? Giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi rõ thời điểm, phát hiện Trịnh Cẩn ở thời gian này cũng cho hắn đánh tới. Trịnh Cẩn cũng đánh tới. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải cũng lập tức nói rằng, ba bên video đi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng nói thật. Chuyện này thật sự rất trọng yếu. Nghe được nàng nói sau khi, Tương Hải cũng mở ra ba bên trò chuyện, trong nháy mắt Trịnh Cẩn cùng Tề Lệ mặt mũi đều xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Tương Hải không xong, chúng ta máy bay bị Hàn Quốc người khấu trừ. Video vừa mở ra, bên này Trịnh Cẩn liền không khỏi nghiêm túc nói, mà ở lúc này, nàng mới phát hiện video một mặt khác không chỉ có Tương Hải, cỡ nào còn có Tề Lệ. Ta cũng mới vừa nhận được tin tức, muốn đem chuyện này nói cho Tương Hải, xem ra chúng ta nhận được tin tức chênh lệch thời gian không nhiều. Nhìn trước mặt hơi nghi hoặc một chút Trịnh Cẩn, Tề Lệ nở nụ cười, sau đó nói thật. Chờ đã, các ngươi mới vừa nói là Hàn Quốc chụp chúng ta máy bay. Nghe thế hai người, Tương Hải hơi nhướng mày, Hàn Quốc. Trước một trận, hắn vừa mới cùng cái kia quốc gia làm món làm ăn, những người này là có ý gì? Dám chụp người của hắn. Đúng, chúng ta rất xác định, chụp xuống máy bay người là Hàn Quốc, chiếc phi cơ kia bên trong có 30 tấn gấp đông thịt bò, đây là này một tuần muốn phát hướng về Hoa Hạ bên kia lượng. Nghe được Tương Hải, Trịnh Cẩn cũng xác định nói rằng, dù sao máy bay ngay ở Hàn Quốc nhân xuyên dừng đây, nghe được nàng nói, Tương Hải hơi nhướng mày, những người này, muốn chết thật không? Ta chiếm được tin tức nói là, máy bay động cơ có một vài vấn đề, bay đến Hàn Quốc thời điểm, liền ở Hàn Quốc sân bay hạ xuống rồi một hồi, bảo là muốn kiểm tu, có điều ở hạ xuống sau khi, bọn họ nói chúng ta trong phi cơ diện mang theo là đồ cấm, không chỉ có đem máy bay cùng hàng khấu trừ, người cũng khấu trừ. Nghe được Trịnh Cẩn nói xong, bên này Tề Lệ cũng nói thật. Như vậy chỉ là tình cờ kinh dừng một chút, hơn nữa còn là chiếm được cho phép, này ở trên quốc tế cũng không hiếm thấy. Dù sao một chiếc máy bay, muốn từ nước Mỹ bay đến Hoa Hạ, khoảng cách xa như vậy, vạn nhất nếu là có cái gì thói xấu vặt, phải lập tức kiểm tu. Thường thường cũng sẽ có một ít phi cơ chở hành khách, phát sinh một ít nhỏ bé tật xấu, sau đó giữa đường một ít quốc gia hoặc là khu vực kinh dừng một chút. Tuy rằng Tương Hải không có từng đụng phải, nhưng chuyện như vậy đúng là có phát sinh, nhưng như là Hàn Quốc như thế, trực tiếp đem máy bay cho khấu trừ, hành động như vậy nhưng là chưa từng có, cũng là không được Tề Lệ nửa đêm đều bị thức tỉnh. Chiếc phi cơ kia phía trên đồ vật, cũng có thể thông qua nước Mỹ cùng Hoa Hạ hải quan an kiểm, hiện tại chính là những này Hàn Quốc người đang làm sự tình. Ta vừa nhận được một cái tin, nói bọn họ bên kia chính thức, yêu cầu công ty chúng ta pháp nhân đi giải quyết vấn đề này. Đúng vào lúc này, bên kia Trịnh Cẩn bên cạnh cũng xuất hiện một người, người này không phải người khác, chính là ở Tương Hải nơi này qua hết Trung Thu sau khi trở lại công tác Valentina, nàng đưa cho Trịnh Cẩn một tờ giấy, nhưng nhìn sắc mặt của nàng, đây không phải là một tin tức tốt. Mà Trịnh Cẩn đang nhìn qua tờ giấy này sau khi, sắc mặt cũng rất khó xem, một mặt nghiêm túc quay về Tương Hải nói rằng, bọn họ lần này mục tiêu, hẳn là ta đi. Nghe được Trịnh Cẩn, Tương Hải cũng không tiếc khẽ cười một cái, hắn dường như rõ ràng những người này muốn làm gì, phía trước ít ngày, tuy rằng Tương Hải mới có nuôi súc vật vẫn không có loại đây, cũng không có thu gạt. Thế nhưng cái kia 17 cái thế lực ở trong, ngoại trừ Phạ Mẹn cùng Lu Ke Sọ ở ngoài, những người khác đều phải cầu đến xem một hồi Tương Hải trang viên, có điều bị Tương Hải cự tuyệt, bọn họ chỉ có thể rất xa liếc mắt nhìn, nhưng bọn họ nhưng thu được Tương Hải nơi này thổ nhưỡng cùng có nuôi súc vật. Nắm những thứ đồ này đi làm cái gì, Tương Hải tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng hắn có cái kia tự tin, hắn những bí mật này, những tên kia có thể phá giải không được, xem ra Hàn Quốc hẳn là phát hiện cái gì, hoặc là không có phát hiện cái gì. Cho nên mới phải tìm đến Tương Hải, hy vọng Tương Hải có thể đi bọn họ quốc gia người xem. Cho tới đi tới sau khi, sẽ có hay không có nguy hiểm gì, hoặc là có cái gì mai phục, cái kia sẽ không có người rõ ràng. Quốc gia chính trị đều là cực kỳ bẩn thỉu, nếu như ở trước hôm nay, coi như là phát sinh của bọn họ mời, Tương Hải cũng là sẽ không đi, nhưng là bây giờ hắn máy bay cùng nhân viên đều bị giam ở nơi đó, vậy lần này phải không đi vậy phải đến. Bởi vì Tương Hải tình huống là có một ít đặc thù, một trong số đó. Dù sao hắn cũng không phải đặc biệt lớn gì công ty của hắn chủ yếu chính là vì chính mình phục vụ, vì lẽ đó coi như là muốn mượn dạ hoàn tần thế, hoàn mặt công ty lập trường, cũng không đủ kiên định. Thứ yếu Tương Hải mặc dù đang nước Mỹ là một kẻ có tiền người, nhưng hắn nhưng là một người Hoa, nhưng là ở Hoa Hạ, hắn nhưng không có gì sản nghiệp các loại. Nói cách khác, tuy rằng hắn ở địa phương có rất cao danh vọng, nhưng bất kể là nước Mỹ chính phủ hoặc là Hoa Hạ chính phủ, đều là sẽ không thay Tương Hải ra mặt, dưới tình huống như vậy. Tương Hải có thể dựa vào là, cũng chỉ có chính mình, hoặc là từ bỏ cái kia vừa bay cơ hàng, nhưng nói thật, Tương Hải không phải là loại này đánh rơi. Nha sĩ hôn huyết nuốt người. Tương Hải, người không nên đi. Nhìn Tương Hải sắc mặt, Tề Lệ ở điện thoại bên kia trầm tư một chút sau khi, nói rất khẳng định đạo, nhưng Tương Hải nhưng nở nụ cười, nhìn nét cười của hắn, Tề Lệ thở dài một hơi, nàng biết, Tương Hải hạ quyết tâm. Tuy rằng ta không biết những người kia là ai, nhưng bọn họ vì ta làm công, bị khấu trừ. Ta là khẳng định mau chân đến xem, bất quá ta lo lắng những tên kia có thể là hướng về phía ta tới, vì lẽ đó. Một lúc Trịnh Cẩn ngươi liền lấy công ty danh nghĩa đi hỏi bọn họ muốn làm gì, nếu như muốn cho người đi nói, ngươi phải đi, ta lặng lẽ theo tới. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, hắn đến là muốn nhìn này Hàn Quốc người muốn làm gì, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, chính hắn cũng có thể trốn. Không được. Có điều Tương Hải vừa mới nói ra khỏi miệng, bên kia hai người liền miệng đồng thanh nói rằng. Nghe được Tê Lệ cũng gọi là, bên này Trịnh Cẩn liền không tiếp tục nói nữa, chờ Tê Lệ đi cho Tương Hải giải thích. Ngươi biết mục tiêu của bọn họ là ngươi, nếu như ngươi lặng lẽ đi, không có ai biết, cái kia trái lại rất nguy hiểm. Bọn họ dù sao cũng là một cái quốc gia, tuy rằng không giống như là một số phong bế quốc gia, ra chẳng có chuyện gì ngươi biết, nhưng nếu như bọn họ muốn ở bổn quốc cảnh nội gây sự với ngươi, ngươi cũng là không trốn khỏi, vì lẽ đó ngươi muốn đi, liền muốn minh mục trương đảm đi, khua chiêng gõ trống đi, muốn đem chuyện này náo động đến mọi người đều biết, sau đó ngươi lại đi. Nếu như vậy, bọn họ cũng không dám ở lén lút đối với ngươi như vậy. Nhìn Tương Hải dáng vẻ nghi hoặc, Tề Lệ cũng giải thích cho hắn lên, nghe được Tề Lệ giải thích, Tương Hải cũng vô đầu một cái. Dường như là có chuyện như vậy, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người, nếu như những người kia với hắn ngầm, hắn liền xem là khá trốn ra được, dù sao cũng là sẽ gặp nguy hiểm. Có điều nếu như hắn mở lớn đủ cổ đi, thân là một quốc gia phát đạt, hắn tự nhiên không dám đối mình tại sao dạng, giống như là tất cả mọi người biết, Bắc Cao Ly chán ghét người Mỹ, chụp nước Mỹ phóng viên và vân vân. Thế nhưng làm hoa con cọp rột mở ản, mở lớn đủ cổ đi thời điểm, trái lại rất được hoan nghênh, chuyện gì cũng dễ nói, đây chính là ngữ luận sức mạnh, Bắc Cao Ly đều là như vậy, huống chi tự xưng là vì là quốc gia phát đạt Hàn Quốc. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng gật gật đầu, xác thực ở phương diện này, Tề Lệ muốn so với chính mình hiểu nhiều. Được, vậy thì lấy danh nghĩa của ta gửi tới hỏi một chút, bọn họ muốn làm gì? Nhìn trước mặt hai nữ, Tương Hải nói thật. Vậy làm sao đem chuyện này làm lớn đây? Nhìn Tương Hải đồng ý, Tề Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó nàng thì có một ít buồn bực hỏi, dù sao Tương Hải ở nước Mỹ là tình huống thế nào nàng rất rõ ràng. Nếu như nói sức ảnh hưởng, Tương Hải cũng là chỉ hạn chế với ở Bắc Rộp, Bộ Tờn, ở bang mà xả cờ xét sức ảnh hưởng không lớn lắm. Làm sao đem chuyện này làm lớn, đây là một cái chuyện rất phiền phức, có điều nghe nói như thế, Tương Hải lại cười. Bởi vì đối với hắn mà nói, kỳ thực đem sự tình làm lớn, cũng không phải quá phiền phức, bởi vì hắn cũng có tư nguyên của mình. Đăng bởi. Chương 830, đi tới Hàn Quốc. Hoan nên ngài xem ít ít ít buổi chiều tin tức, phía dưới là một cái đến từ chính xa xôi Á Châu tin tức, theo ta đài ký giả tìm hiểu, với hôm qua hừng đông, một chiếc nước ta bay đi Hoa Hạ vận tải máy bay, bởi vì nguyên nhân hư. Dừng lại ở Hàn Quốc nhân xuyên phi trường quốc tế, lại gặp phải Hàn Quốc đương cục giam giữ, bản đài ở sau khi hiểu rõ tình huống, lập tức tư tuân Hàn Quốc phương diện, Hàn Quốc phương diện xưng, bọn họ là bởi vì nhận được tin tức nói, chiếc phi cơ kia ở trong còn có là đồ cấm, mới có thể giam giữ, căn cứ như vậy quan điểm, chúng ta có thể tới hỏi một chút, nước ta chuyên gia, Hàn Quốc hành động, phù hợp pháp luật pháp quy sao. Hầu như ở ngày thứ 27 giờ tối chỉnh, tất cả đài truyền hình, chỉ cần là bá tin tức, đều có đưa tin liên quan với lần này giam giữ sự kiện. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng điều này là bởi vì đối với nước Mỹ mà nói, đây là một cái tốt tin tức tư liệu sống. Kỳ thực tin tức này, bá không bá đều là không đáng kể, mà sở dĩ có tất cả đài đều bá, chủ yếu cũng là bởi vì Tương Hải cho một người gọi điện thoại, người này gọi là John Mallon, đồng thời bỏ ra 10 vạn tấn cỏ khô số lượng, bằng không ngươi cho rằng những này tư bản chủ nghĩa ra hỏa lại giúp ăn sao. Mà sở dĩ John Mallon có thể giúp được Tương Hải, liền không thể không nói ông lão này. Nhắc lên John Mallon, kỳ thực phần lớn người cũng không biết hắn là ai, coi như là đối với hắn có chút hiểu rõ, cũng chỉ sẽ biết, người này đã từng là một nhà có tuyến TV công ty cổ đồng kiêm tổng giám đốc, sau đó trở thành toàn bộ Mỹ đệ nhất đại địa chủ. Càng nhiều người hiểu rõ hắn, là thông qua truyền thông ông chủ mặc nhiều khắc viết một quyển sách, mà hắn người này đặc điểm lớn nhất chính là biết điều, kỳ thực hắn không thể so với người mặc nhiều khắc bọn họ kém, thậm chí ở đỉnh cao thời kỳ. Hắn mới được mạnh nhất cái kia truyền thông ông trùm. Kỳ thực nói tới có tuyến đài truyền hình, hiện nay người Mỹ hiểu rõ nhất hẳn là đài truyền hình. Quốc nội người hiểu rõ, cũng là giới hạn với đài truyền hình, bởi vì bất kể là bọn họ nhìn NBA, hoặc là một ít Mỹ kịch các loại, đều là những này đài truyền hình tiến cử, hoặc là chế luyện, những này đài truyền hình ở quốc nội cũng không có thiếu người biết. CBS Cổ Lâm Bì Ả phát thanh công ty, NBC Toàn quốc phát thanh công ty, ABC nước Mỹ phát thanh công ty. VNN có tuyến TV tin tức võng, phốt phốt phát thanh công ty, trở lên này ngũ ra, được gọi là nước Mỹ năm đại phát thanh công ty. Nhưng thực Tương Hải muốn nói, này năm đại phát thanh công ty, kỳ thực chỉ là nhất tối trước mặt nhất tiểu đầu, chỉ đến thế mà thôi. Ở nước Mỹ, lớn nhất vô hạn phát thanh TV công ty, gọi là Comcast, lớn nhất Internet phục vụ cung cấp thương gọi là Atam, T. Comcast, thời đại Warner, Viacom, này tam gia, kỳ thực mới được TV ngành nghề chân chính bá chủ, nước Mỹ tam đại truyền thông công ty, bất quá bây giờ cũng chỉ còn sót lại hai đại, năm ngoái Comcast đem thời đại Warner cho cũng, mà ở tiến vào thế kỷ mới trước, thời đại Warner, kỳ thực không tính là trước hai, thời đại kia, lớn nhất công ty vẫn là Comcast, có điều đệ nhị lớn, nhưng là gì, đệ tam lớn là mẹ xì ẩm, nói đến này còn cần cảm ơn á tạm, T, chính là bởi vì hắn công ty con, trước sau ở. Năm 1998 thời điểm diễn kịch gì, năm 1999 thời điểm diễn kịch mẹ xì ẩm, mới để cho Comcast chui chỗ trống. Lấy 720 ước USD diễn kịch á tạm, T rộng mang công ty, trở thành cường đại nhất cái kia. Cho tới John Malone, chính là lúc trước xì công ty lao đại, hắn đem xì công ty làm thành toàn bộ Mỹ đệ nhị đại phát thanh công ty, tuy rằng cũng bị mua sắm, thế nhưng là lực ảnh hưởng của hắn cùng thực lực hay là đang. Không chỉ có cho hắn lượng lớn tiền tài, hiện tại hắn nói chuyện, ở Comcast ở trong cũng có nhất định cường độ. Hắn lên tiếng, phải nốt chú một hồi tin tức này, vì lẽ đó tôi hôm nay, vì lẽ đó ba buổi chiều tin tức đài truyền hình, đều chú ý này đồng thời sự kiện, có thể nói. Đây là Hàn Quốc chính phủ không có dự liệu được. Hầu như người của toàn thế giới đều trong một đêm biết rồi, Hàn Quốc khấu trừ nước Mỹ đẳng lòng công ty một chiếc vận ở Hoa Hạ máy bay, trên phi cơ diện tất cả đều là đứng đầu nhất thịt bò, dự đoán giá tiền là 2645520USD, cái giá này cũng không có chú nước. Tương Hải một tờ UNG thịt bò 400 đô la Mỹ, 30 tấn, chính là cái này giá cả, hiện nay đã giam giữ một ngày, đẳng lòng công ty người đại biểu pháp lý thanh danh, nếu như thịt bò biến chất, hắn sẽ cáo Hàn Quốc chính phủ, để cho bọn họ bồi thường tổn thất, dĩ nhiên không phải bồi thêm diện con số, mà là ấn lại bán lẻ giới, còn có cùng Hoa Hạ bên kia quán cơm nói hợp đồng giới đến bồi. Đồng thời vì giải quyết vấn đề này, Đàng Long công ty người đại biểu pháp lý, Tương Hải tiên sinh, cũng đem đi tới Hàn Quốc. Một chiêu này tàn nhẫn à, hầu như những tin tức này một phát hình, Hàn Quốc bên kia liền ông, có thể nói bọn họ chụp xuống Tương Hải máy bay, một là bởi vì đầu góc nóng lên, cảm giác như vậy có thể sẽ đem Tương Hải dẫn lại đây. Đến thời điểm chỉ cần đến rồi Hàn Quốc, Tương Hải còn không bằng mặc cho bọn họ vào làm thịt xoa tròn. Coi như là Tương Hải không dám tới, vậy hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Giống như là bọn họ nghĩ như vậy, cùng một cái quốc gia đối nghịch, Tương Hải vẫn không có năng lượng như vậy. Mà bạn tốt của hắn, vạ mẹn bọn họ cũng quản không liên quan bọn họ Hàn Quốc chuyện tình, vì lẽ đó ở tại bọn hắn xem ra, nếu như Tương Hải thông minh đây, vậy này sự kiện hắn phải nắm mũi nhận, nếu như hắn không thông minh, ha ha, vậy cũng chớ trách bọn họ. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới, Tương Hải lại có năng lượng như vậy, có thể để cho toàn bộ Mỹ hầu như tất cả đài truyền hình, ở buổi chiều tin tức thời điểm, quan tâm này một việc nhỏ không đáng kể. Lúc này Hàn Quốc bên này thì phiền toái, Tương Hải đã sáng tỏ thái độ hắn sẽ đi tới, hơn nữa còn là mang theo hầu như toàn thế giới nhân dân ánh mắt đi, nếu như hắn ở Hàn Quốc gặp chuyện phiền toái gì, cái kia Hàn Quốc đương cục có thể thì khó rồi. Vì lẽ đó nguyên bản rất muốn làm Tương Hải người. Vào lúc này nhưng trở thành Tương Hải người bảo hộ, Tương Hải có thể có chuyện, nhưng tuyệt đối không thể ở Hàn Quốc địa giới có chuyện, tuyệt đối không được, nếu không, chuyện này đối với Hàn Quốc quốc tế ảnh hưởng, là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Khấu trừ nhân ra máy bay, dẫn nhân ra pháp nhân lại đây, sau đó pháp nhân gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ngẫm lại những kia cao nam lệ các quan lại liền cảm giác phía sau lưng chính mình phát lệnh, bọn họ biết, Tương Hải ở tại bọn hắn nơi này, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể có chuyện. Cho tới cái kia cái mồi dẫn lửa, cái kia 30 tấn thịt bò, được rồi, ấn lại mốt sở ạ đạm cùng tề lệ ở Hoa Hạ bên kia tìm luật sư, liên hợp đưa tới thanh minh đến xem, này một tấn thịt bò thực thể giá hàng vì là 2645520USD, thực tế bán giá hàng vì là 3450180USD, mà làm lỡ vận tải phí, quán cơm tiêu thụ thời gian các loại nhất thống kế. Nếu như này một nhóm thịt bò không có đổi chất, vậy bọn họ sắp nổi lên tố Hàn Quốc bồi thường ngàn vạn USD. Nếu như này một nhóm thịt bò biến chất, bọn họ sắp nổi lên tố Hàn Quốc bồi thường một ức USD, hơn nữa bọn họ yêu cầu, những này thịt bò, chỉ có thể băng tiên, không thể tủ lạnh, bởi vì sẽ ảnh hưởng vị, mà mọi người đều biết, băng tiên gì đó, bất kể là cá vẫn là thịt bò, nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn 7 ngày, mà Tương Hải tể bò dùng một ngày, vận tải dùng một ngày, bây giờ bị trụ, Tương Hải lại đây còn muốn một ngày. Nói cách khác, này thịt bò hiện tại đã thả 3 ngày, hơn nữa bọn họ muốn chuyển giao một ngày. Hiện nay Hàn Quốc đương cục còn có 3 ngày, có thể dùng để giải quyết vấn đề này, bằng không bọn họ liền muốn bồi thường một ức USD. Đây chính là sắp tới 1,200 ức won, đây đối với một cái quốc gia mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không bồi nhiều như vậy vậy thì không rõ lắm, nhưng 30 tấn thịt bò, Tương Hải tổn thất lên, đơn giản cũng chính là 5, 60 con bò sao, một con 2.000 tính gộp lại, cũng chính là 10 vạn USD tả hữu sự tình, nhưng Hàn Quốc bên này tổn thất không nổi. Đặc biệt là chụp xuống máy bay sau khi, phụ trách tạm giam người, bởi vì mặt trên đã nói rồi, những thứ đồ này giao cho ngươi đi tạm giam, nếu như xảy ra vấn đề gì, vậy thì trách nhiệm của hắn, 1,200 ức. Người phụ trách kia toàn ra chết hết đều không đền nổi. Vì lẽ đó hắn khi biết tin tức này sau khi, hầu như mỗi ngày gọi điện thoại, dục đương cục nghĩ biện pháp, lúc này trái lại đến phiên Tương Hải không nhanh không chậm vượt qua rồi, không phải không thừa nhận, có lúc giao thiệp thật sự rất trọng yếu. Nếu như Tương Hải không quen biết John Mạ Lợn, nếu như trong tay của hắn không có John Mạ Lợn muốn đồ vật, khả năng hắn cũng chỉ có thể như là Hàn Quốc đích như cục tưởng tượng như thế, như vậy hôi lưu lưu từ bỏ cái kia một chiếc máy bay. Nhưng vấn đề là, Tương Hải có này một mối liên hệ sau khi, Tương Hải chính là hiện nay toàn thế giới tiêu điểm, nếu như hắn không có chuyện gì, thành công phải về máy bay, vậy dĩ nhiên chẳng bao lâu nữa chính là gió êm sóng lặng. Nhưng vạn nhất nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, ha ha, cái kia Hàn Quốc tổn thất, cũng hoàn toàn không phải bồi thường đơn giản như vậy. Một cú điện thoại sau khi, Tương Hải cùng Hàn Quốc nguyên bản đối lập cục diện, trực tiếp lan tới, bây giờ chọn lựa quyền ở Hàn Quốc, mà không phải ở Tương Hải bên này, đương nhiên. Tương Hải bản thân cũng là sẽ không dễ dàng để cho mình đặt chân hiểm cảnh. Đang cùng Tê Lệ còn có Trịnh Cẩn thông tin sau khi xong, ngày thứ hai, Tương Hải liền dẫn ạ dạ ly nạ, gã ly nạ, gọt ghi ợt ba người, cộng thêm trên hắn cô y đánh tới kêu đến chở dì ly, đồng thời bọc một chiếc thương vụ phi cơ chở hành khách, bay đi Hàn Quốc. Tương Hải, mặc kệ ngươi tin không tin, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ta chỉ là một dân âm, chỉ đến thế mà thôi. Ngồi ở rộng rãi phi cơ chở hành khách ở trong. Tương Hải ở nơi đó bốn phía nhìn, chiếc phi cơ này là hắn túi, nhưng hắn hiện tại nhưng muốn mua một chiếc, hắn vừa nãy hỏi, một chiếc máy bay cũng chính là mấy chục triệu USD mà thôi, dĩ nhiên không phải chỉ máy bay lớn, hắn hiện tại lại không kém chút tiền này. Có điều cùng Tương Hải ung dung bất đồng là, chờ Jin Li, hiện tại thật sự rất hồi hộp. Ngồi ở Tương Hải bên người, đây đã là nàng lần thứ 13 giải thích mình và chuyện này không có quan hệ. Ta biết, ngươi cũng không có năng lượng lớn như vậy tới làm chuyện này. Ta đây một lần sở dĩ sẽ mang ngươi, một là bởi vì bên kia tuyến là ngươi đáp, ngươi phải biết đã xảy ra chuyện gì, hai đây, cũng là bởi vì ngươi đã nói với ta, ngươi biết cho ta làm người dẫn đường. Nhìn chờ Jin Li dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, xem ra đúng là đưa cái này em gái sợ hãi đến quá chừng. Đăng bởi. Chương 831, phi trường giao chiến. Tương Hải tóm nàng đến, đệ nhất tự nhiên là bởi vì mặt trên hắn nói hai điểm, hai chính là vì hù dọa một chút nàng. Nếu như không phải là bởi vì lời của nàng, mình cũng sẽ không cùng Hàn Quốc liên lụy tiểu. Những người này cũng thật là bạch nhãn lang, bên này muốn riêng mình cỏ, bên kia liền cho mình đặt trần bán, cũng thật là vô liêm sỉ à. Trước đây hắn liền biết Hàn Quốc người vô liêm sỉ, có điều không nghĩ tới vô sỉ trắng trợn. Nhìn trước mặt chờ gìn ly này sợ dáng vẻ, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, liền muốn làm cho nàng sợ sệt, liền sợ sệt nàng không sợ. Tương Hải làm như thế, kỳ thực cũng có một tia giận chó đánh mèo ý của nàng. Nếu như không phải lịch vì nàng nguyên nhân, Tương Hải cũng sẽ không đi cho Hàn Quốc cơ hội, có điều Tương Hải đến cũng sẽ không bắt nàng như thế nào, giống như là nàng nói, nàng chỉ là một ống loa thôi, nàng không được tác dụng gì, hơn nữa nàng vẫn là dạ hoạn tần bạn gái, Tương Hải nhiều lắm cũng là hù dọa một chút nàng. Được rồi, không muốn dọa nàng, cùng ngươi ngủ qua nhiều lần như vậy rác, không có công lao cũng có khổ lao sao, huống hồ, lần trước dạ hoạn tần chuyện, vẫn là nàng lại đây thông phong báo tin đây. Nhìn Tương Hải ở nơi đó hù dọa chờ Jin Li chơi, bên này ngồi ở bên cạnh đang xem gọt ghi ợt thao túng số liệu ạ dạ lì nà ngang Tương Hải một chút, quay về hắn nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nhún vai một cái, sau đó buồn cười nhìn chờ Jin Li, nha đầu này cũng thật là. Yên tâm, đến rồi Hàn Quốc sau khi, ta nhất định sẽ khỏe mạnh làm hướng đạo. Nghe được Tương Hải không nói gì nữa, bên này chờ Jin Li cũng không cấm thở dài một cái, sau đó như là ở biểu quyết tâm như thế. Vẻ mặt thành thật quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật đầu cười, tiếp theo sau đó uống nổi lên trước mặt nước trái cây. Máy bay ở tầng mây ở trong phi hành hồi lâu sau, liền đạt tới một lần mục tiêu vị trí, nhân xuyên phi trường quốc tế. Khi lấy được hạ xuống cho phép sau khi, Tương Hải máy bay tư nhân cũng chậm rãi từ tầng mây ở trong hạ xuống, rất xa liền thấy phía trước xa xa Hàn Quốc nhân xuyên phi trường quốc tế. Xuyên thấu qua tầng mây nhìn xuống, Tương Hải cũng nhìn thấy một lục đang xây trúc quần tường đường chen trúc đoạn đường. Nay cùng Hoa Hạ sân bay, còn có nước Mỹ sân bay, có tương đối lớn khác biệt. Ở Hoa Hạ sân bay chu vi, trên căn bản đều không có quá nhiều kiến trúc, bởi vì trên căn bản các đại sân bay, đều là xây dựng ở thành phố phía ngoài. Có điều Hàn Quốc nơi này, nói thật, bọn họ cũng không có quá nhiều địa, có thể dùng để xây dựng sân bay các loại. Ở thủ đô của bọn họ thủ đô, chính là không có phi trường, muốn đi máy bay có được nhân xuyên đến. Hàn Quốc dù sao tổng cộng chỉ có 10 vạn km 2 thổ địa, mà nhân khẩu của bọn họ nhưng có 5,060 vạn. Muốn đặc sản không có đặc sản, kinh tế cũng không phải đặc biệt phát đạt, quân sự càng là song đời, khả năng cũng làm có điều Bắc Cao Ly. Bất quá chỉ là như thế một cái quốc gia, nhưng cả ngày rêu rao lên, mình là đại Cao Ly dân quốc, toàn thế giới vật gì tốt, đều là bọn họ. Liên vũ trụ đều là bọn họ, được rồi, này đã có chút thay đổi tê dân tộc lòng tự ái, thật sự là khiến người ta có chút không chịu được. Trước kia Tương Hải, cũng đã từng là bàn phím hiệp, ở bàn phím hiệp thế giới ở trong, có hai quốc gia là ghét nhất. Một trong số đó là Giạp Hạn, thứ hai chính là Hàn Quốc, cái này cũng là tình cầu này, duy hai, có thể so với vô sỉ quốc gia. Theo một trận nhẹ nhàng run rẩy, máy bay dừng ở Hàn Quốc nhân xuyên phi trường trên đường chạy, đi theo sau bên cạnh quay song môn, liên tiếp lên lang tiểu sau khi, Tương Hải cũng mang theo tiểu đội của hắn đi xuống máy bay, hiện nay Tương Hải đám người chuyến này, tổng cộng có 12 người. Ngoại trừ Tương Hải, Chờ Jin Lee, A Dạ Lý Nạ, Gã Lý Nạ cùng Gọt Ghi Ơn ở ngoài, còn có 7 người. Có điều 7 người này bên trong có 5 cái là đẳng long người của công ty, còn có 2 cái là thuê bảo tiêu, dùng để bảo vệ này 5 cái đẳng long người của công ty. Mà 5 người này, chính là đẳng long công ty bên này phái ra, cùng Hàn Quốc chính phủ dùng để cai quả người. Những người này cầm túi công văn, mang theo túi giấy, ăn mặc câu phục, đánh cà vạt, ở 2 cái bảo tiêu dưới hộ vệ, một mặt nghiêm túc đi về phía trước, vừa đi ra khỏi đến vẫn là rất có chuyện như vậy. Bởi vì là máy bay tư nhân. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ đi là VIP đường nối, có điều cùng vậy VIP đường nối không đồng dạng như vậy là, Hàn Quốc nơi này VIP đường nối, nhưng có rất nhiều người ở chỗ này chờ, những người này có một thống nhất xưng hô, phấn. Ở mặt trước đã nói, Hàn Quốc không có gì đồ vật, là có thể ra bên ngoài phát ra, có thể ra bên ngoài bán, vì lẽ đó bọn họ hiện tại chủ yếu phát ra chính là văn hóa, nếu nói Hàn Lưu, ở chính phủ cố ý can thiệp bên dưới, Hàn Quốc có thể nói có gần 1/3 kinh tế. Là do bọn họ nếu nói thần tượng đến đẩy lên tới, ở nước ngoài đều có rất nhiều náo tàn phấn, ở quốc nội càng là như vậy. Vì lẽ đó những này canh giữ ở VIP đường nối người bên ngoài, chính là tới nơi này xem minh tinh. Ở Tương Hải bọn họ đi lúc đi ra, không ít người liền quan tâm đến rồi bọn họ, có điều nhìn một chút, bọn họ dường như cũng không quen biết Tương Hải bọn họ là ai. Tương Hải bọn họ này một đám người, tất cả đều là người ngoại quốc, ngoại trừ Tương Hải cùng Chờ Dìn Ly là người da vàng ở ngoài, những người khác đều biết. Mà Tương Hải dường như, khắc, nói thật, không có đạt đến nương nương khang hoa Mỹ Nam trình độ. Vì lẽ đó những người này chỉ là liếc mắt nhìn Tương Hải sau khi, cũng không có bạo động, có điều đúng vào lúc này, mặt khác một làn sóng người từ VIP trong thông đạo đi ra, đi lần này đi ra, trong nháy mắt thì có một ít mắt sắc fan thấy được, sau đó lớn tiếng rít gào lên. A, ổp ạ, sinh cơ ổp ạ, sắt lãng này yêu. Cái kia tiếng gầm trong nháy mắt bay lên, đem Tương Hải đều cho sợ hết hồn. Tiếp theo liền thấy những fan đó môn, như là hồng thủy giống như vậy, hướng về bên này tràn tới. Cũng may Hàn Quốc lực lượng bảo vệ hòa bình đội đối với tình huống như thế rất chuyên nghiệp, ngay lập tức vây quanh, muốn đem những người này tách ra. Có điều những người an ninh này coi như là kinh nghiệm lại phong phú, cũng không khả năng chen quá này hơn 100 người, cái kia co rút lại quyển, trong nháy mắt ngay ở thu nhỏ lại. Mà Tương Hải bọn họ vẫn không có tới cùng đi ra ngoài đây, liền bị những người này trực tiếp cho quyển lên. Bị bức ép không ngừng lui về phía sau. Tương Hải đúng là mạnh, 8 nhân loại cực hạn sức mạnh, nhưng 8 nhân loại cực hạn, có thể không chịu nổi hàng trăm người đi đến đẩy, trong khoảng thời gian ngắn hắn chỉ có thể ạ dạ ly nạ, gọt ghi ớt, gã ly nạ còn có chờ gìn bảo hộ ở trong lồng ngực, bảo vệ các nàng, mà ạ dạ ly nạ các nàng ba cái ánh mắt thì lại ở bốn phía nhìn, các nàng muốn nhìn một chút nơi này có không có nhằm vào Tương Hải người. Có điều nhìn lướt qua sau khi, các nàng phát hiện dường như cũng không có nhằm vào Tương Hải người, kỳ thực lấy thực lực của các nàng, hoặc là Tương Hải sức mạnh. Đi ngược dòng người, cũng có thể chen ra ngoài, bất quá bọn hắn là có thể đi ra ngoài, thế nhưng những đằng lòng đó người của công ty còn có trở gìn nhưng là không ra được, vì lẽ đó chỉ có thể bị không ngừng chen chúc sau này đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quyết định tạm thời trước tiên không đi ra, trở lại VIP trong thông đạo, bên. Này bạo loạn sau khi kết thúc, hắn lại đi nữa. Hắn cũng hướng về bên kia hai cái bảo tiêu đánh một thủ thế, nguyên bản cũng bị chen như là một diệp khắp cả thuyền các nhân viên an ninh, cũng phản ứng lại. Che chở đã có chút há hốc mồm 5 người, hướng về VIP đường nối lui đi qua. Cảm ơn mọi người, cảm tạ. Nhất định phải chú ý sắp xếp, cẩn thận không muốn bị thương. Cùng Tương Hải bọn họ bên này chật vật không giống, Sau đi ra ngoài cái kia một nhóm người ở trong, lúc này có một người đàn ông, chính một bên bị bảo an che chở đi về phía trước, một bên cao hứng vây tay. Hắn đang nói cái gì, Tương Hải là không nghe rõ, Tương Hải cũng chỉ biết, hiện tại hắn bị rời lại, tên kia chống đỡ vị trí của hắn, dù sao cái vòng này tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy, Tương Hải cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể từ người này bên người chen ra ngoài. Có điều Tương Hải dù sao ôm bốn cái nữ hải, vì lẽ đó lúc đi, khó tránh khỏi sẽ không nhiều chiếm một vài chỗ. Từ nơi này bên người thân đi tới thời điểm, thì không phải là rất cẩn thận chen lấn hắn một hồi, sau đó đạp hắn một cước. Nhưng không nghĩ, liền đây là lập tức, để người này phát hỏa, nhìn Tương Hải đạp chính mình sau khi, cũng không có phải nói xin lỗi ý tứ, người này trong nháy mắt thân tay, bắt được Tương Hải áo khoác, cảm thụ được có người bắt được chính mình, Tương Hải cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Này, ngươi đạp phải ta. Nhìn thấy Tương Hải, người này lớn tiếng nói, bất quá hắn nói là Cao Ly nói, Tương Hải nghe không hiểu. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, có chuyện gì sao? Nhìn con chảo riêng mình tay, Tương Hải hơi nhướng mày, quay về hắn dùng tiếng Anh nói rằng, Hàn Quốc dù sao lấy trước là nước Mỹ trụ sở, cho nên đối với tiếng Anh, bọn họ vẫn là giáo rất nghiêm túc, tuy rằng ngữ điệu có một ít quái, nhưng ít ra, Tương Hải nói cái gì, hắn là nghe hiểu. Người nước ngoài. Hai anh. Ngớ ngẩn. Nghe được Tương Hải sau khi, người này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền buông lỏng tay ra, Hàn Quốc minh tinh, có một chút tốt hơn, đó chính là ngay mặt đều làm rất hiểu chuyện, dù sao bọn họ đại diện cho quốc gia mặt mũi. Đặc biệt là đối mặt người nước ngoài thời điểm, nếu như nói Hàn Quốc người, hận nhất khả năng chính là Dạ Vạn người, dù sao thế chiến thứ hai thời điểm, Dạ Vạn muốn đem Cao Ly hỏa hại so với Hoa Hạ còn lợi hại hơn, nhưng bây giờ Hàn Quốc nghệ nhân, nếu như lựa chọn xuất ngoại diễn xuất, lựa chọn thứ nhất, vĩnh viễn là Dạ Vạn. Vì lẽ đó không muốn nói gì bọn họ có xấu hổ hay không vấn đề, vậy thì quốc gia này bản chất. Có điều tuy rằng sẽ không công khai cùng người nước ngoài lên xung đột, nhưng hắn vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.